Trong lúc này, nàng sợ người tỉnh lại, còn cố ý chuẩn bị điểm tứ sư huynh cấp bí dược. Nàng cấp Mạc Thanh Lan để lại một phong thơ, tin nội dung thực ngọt ngào, cùng loại tiểu cô nương làm nũng, nói nàng đuổi theo hắn vài lần, lần này cần đuổi hắn đuổi theo, khi nào đuổi tới nàng, nàng liền đáp ứng cùng hắn thành thân. Viết xong này phong thư, nàng liền dùng hồi thiên kiếm tông hồi thành phù. Sử dụng hồi thành phù cần hơn 1.000 linh thạch linh lực, trừ phi tất yếu, giống nhau là sẽ không mở ra, bất quá nàng không có thời gian, nơi đây ly thiên kiếm tông đó là cưới linh thuyền, nhanh nhất cũng đến 20 ngày. Nàng, không có như vậy nhiều thời gian. Cậu tử, ta còn thừa bao lâu? Hệ thống, 3 ngày. Nói, nó thanh âm lược có cấp sắc nói, liền thừa 3 ngày, chúng ta còn có 5% hắc hóa giá trị không giáng xuống, ngươi có thể bảo đảm lần này hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Đường tính tính thời gian, 3 ngày khả năng có điểm đuổi, bất quá rốt cuộc là nam chủ, ma đạo tôn giả, hắn có chính mình biện pháp hồi thiên kiếm tông. Ngươi đối với hắn có tin tưởng a? Hệ thống một nghẹn, ta đối hắn có tin tưởng. Ta phải đối hắn có tin tưởng, chúng ta đây hiện tại còn trọng tố cái giám nhiệm vụ a? Hệ thống bị khuất, khác hệ thống làm xong còn có thể nghỉ phép, liền nó còn phải chạy về tới tăng ca, thả này tăng ca còn không có tăng ca phí, này đều gọi là gì sự a? Tô Đường cũng bị nghẹn đến không nhẹ, nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, ta đây dù sao cũng phải đem thiên kiếm tông này đó bảo bối còn trở về đi, đây chính là nhân ra suốt đời tâm huyết đâu, lại nói tiếp, ta còn là cái giả mạo đâu. Hồi thành phù thực mau liền khởi động, bất quá bùa chú tác dụng phụ rất lớn, huống chi Tô Đường này đem chết chi khu, lúc trước liền phun ra khẩu máu tươi ra tới. Sơ Nguyệt kia tiểu đình viện không có người, từ trước đến nay thanh lãnh, nhưng lúc này đây, lại ngoài ý muốn náo nhiệt. Tô Đường xoa xoa bên miệng vết máu, vừa nhấc đầu, liền thấy vài vị sư huynh đều ở, nàng chấp chấp mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đâu, đôi mắt liền quét tới rồi một cái lao bằng hưu. Chân Long các hạ. Chân Long cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng nàng gặp mặt, ngẫm lại phía trước phân biệt khi nói những lời này đó, không khỏi giả cười khu hạ, xà nữ muốn trở về nhìn một cái, ta liền bồi nàng đã trở lại. Cũng là, lúc trước xà nữ vẫn là sơ nguyệt thời điểm, thiên kiếm tông vài vị sư huynh như vậy che chở nàng, tỉnh lại. Như thế nào cũng nên làm cho bọn họ an tâm. Ngươi đó là Vân Khinh Sơ đi. Ta nghe cửu ca nói qua ngươi. Xà nữ lớn lên thực minh diễm, một đôi mắt, bà quang diễm liễm. Tô Đường, xin lỗi, chiếm dụng ngươi thân thể. Nàng đầy người suy yếu, xà nữ tự nhiên cũng đã nhìn ra, lập tức nắm lên nàng thủ đoạn, này một phen mạch, mặt đều trầm hạ tới. Tô Đường cười cười, còn an ủi nói, không có quan hệ. Xà nữ phía trước một sợi tán hồn vẫn luôn phong ấn tại nội đan. Cơ hồ chưa bao giờ tỉnh lại, cho nên nghiêm túc tính lên, hai người bọn nàng đều không tính là nhận thức. Nhưng xà nữ lần đầu tiên thấy nàng liền rất thích, huống chi nếu không có nàng, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Đối nàng tới nói, Tô Đường tính nàng ân nhân. Ngươi không cần xin lỗi, ngược lại là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nàng nói xong, lại đem chân long kéo lại đây, cửu ca, long huyết đâu, không phải nói chân long huyết có cực cường chữa trị lực sao. Chân long không nghĩ tới mới một tháng không thấy. Nàng cư nhiên đem chính mình lăn lộn so từ trước càng sâu, cả con rồng lại tức lại giận, ngươi sao lại thế này? Ta cho ngươi long lân đâu? Tô Đường, chấn phệ hồn trận. Sau đó, nàng lại nhẹ nhàng bâng cơ đem ma thần một chuyện tự thuật một lần. Nàng nói vân đạm phong khinh, những người khác lại sắc mặt đại biến. Ngay cả chân long, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ma thần kia quỷ đồ vật cư nhiên còn chưa có chết. Nói xong, lại tức nói, ngươi nếu biết là ma thần, vậy ngươi một người còn thể hiện cái gì? Sẽ không lại nhiều kêu một chút người sao? Tô Đường, không còn kịp rồi, chờ những người khác lại đây, kia mấy chục cái hải tử sợ là đã sớm không có sinh lợi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Ngược lại là Tô Đường, đem túi càn khôn đem ra, đưa cho một bên thiên kiếm tông tông chủ, trừ bỏ cùng ma thần quyết đấu khi, hỏng rồi mấy cái, đại bộ phận đều còn ở. Người đứa nhỏ này, có cái gì hư không hư? Nói xong, thiên kiếm tông tông chủ lại hỏi Trần Long, thật sự không có biện pháp sao? Nàng còn như vậy tiểu. Chân Long lắc lắc đầu, cuối cùng, tứ sư huynh lại không cam lòng bắt mạch, kết quả suy sụp ngồi dưới đất, ba hồn bảy phách đều bắt đầu tan. Thấu chương xong. 237 chương 237 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 31. Chương 237 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 31. Mạc Thanh Lan vừa tỉnh tới không tìm được người, vuốt trống rông không có độ ấm ổ chăn, cả người lệ khí tức khắc tăng thêm. Chẳng qua chờ hắn nhìn đến lá thư kia lúc sau, rồi lại cười. Lại nói tiếp, hắn phụ tiểu khinh sơ như vậy nhiều lần, lần này, đích sắc cũng nên hắn hành động. Hắn không có gì đồ vật nhưng thu thập, bất quá trước khi đi phát hiện ném ở trên bàn bức họa cuộn tròn, ma xui quỷ khiến, hắn cầm lên. Bên trong họa đúng là khi còn nhỏ hắn, bụ bấm, chỉ xuyên cái màu đỏ tiểu hiếm, mấu chốt trên mặt còn ở rất hạt đậu vàng. Này nếu là từ trước, hắn nhất định phải đem bực này bôi nhỏ hình tượng đồ vật cấp hủy không còn một mảnh, nhưng tưởng tượng đến họa nó người là tiểu khinh sơ, hắn liền bảo bối dường như thu lên. Trường quay nói không có người xuống dưới, Mạc Thanh Lan liền tiếp tục ở trong phòng tìm tìm, cuối cùng ở trong góc tìm được một ít bùa chú châm tẫn cho tàn thượng còn sót lại không ít linh khí. Người từ khách điếm nội hư không tiêu thất, chỉ để lại một chương còn sót lại cho tàn linh phủ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng hẳn là dùng hồi thành phủ. Mạc Thanh Lan bất đắc dĩ cười, này tiểu khinh sơ, cư nhiên như vậy bỏ được, hồi thành phủ à, giống nhau tu sĩ cũng liền bảo mệnh thời điểm sẽ dùng. Bất quá thôi, nàng nếu thích, lần sau lại nhiều cho nàng tìm mấy chương chơi. Vân Khinh Sơ tại đây trên đời đã không có gì bằng hữu, cho nên Mạc Thanh Lan đều không cần tưởng, nàng định là trở về Thiên Kiếm Tông. Nếu biết nàng người ở nơi nào, Mạc Thanh Lan lập tức liền nhích người, chỉ là hắn không có hồi thành phủ, chờ hắn thủ hạ người truyền đạt, đã là một ngày chuyện sau đó. Thiên Kiếm Tông gần nhất tựa hồ có hỷ sự, nơi nơi đều răng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng cao quải. Làm thủ tịch đệ tử, Mạc Thanh Lan vừa xuất hiện, liền có không ít người vây quanh lại đây. Sư Minh, chúng ta tông môn gần nhất có cái gì hỷ sự sao? Mạc Thanh Lan, các ngươi cả ngày ở trong tông môn, các ngươi không biết, ngược lại tới hỏi ta. Những đệ tử khác gãi gãi đầu, chúng ta thật sự không biết, hỏi sư phụ cũng không nói, này không phải nghĩ hỏi một chút sư huynh, nhìn xem ngài có thể hay không biết điểm cái gì. Mạc Thanh Lan đầu tiên là nghi hoặc một chút, bất quá thực mau, hắn như là nghĩ đến cái gì, màu đen đôi mắt đều sáng vài phần, ta còn có việc, đi trước. Cũng mặc kệ phía sau các sư đệ, hắn vội vội vàng vàng hướng tới tiểu đình viện chạy tới. Tiểu đình viện cùng Thiên Kiếm Tông địa phương khác giống nhau, trừ bỏ cao quải đèn lồng màu đỏ, trên cửa sổ càng là dán đầy hỷ tự, hỷ khí dương dương mà. Mạc Thanh Lan không ngăn chặn giơ lên khóe môi, đi nhanh hướng tới phòng trong đi đến, Khinh Sơ. Tô Đường Chính Hoa ở trên án thư, trong tay còn nắm bút, tựa hồ đang ở viết cái gì, đột nhiên nghe được thanh âm, như là luống cuống một chút, trong tay bút đều vẽ ra đi thật dài. Mạc Thanh Lan tiến lên đem người ôm vào trong ngực, cả người đều phát ra một tiếng than thở, theo sau đùa với hỏi, chúng ta Thiên Kiếm Tông có người muốn thành thân sao? Tiểu Khinh Sơ biết là ai sao? Tô Đường đỏ mặt, nỗ lực băng trụ, Thanh Lan ca ca, ngươi quấy rầy đến ta. Mạc Thanh Lan nén cười, ân, ngươi nếu nói với ta là ai cùng ai thành thân, ta đây lập tức buông ra ngươi. Tô Đường đã kiến thức quá gia hỏa này không biết xấu hổ, đại tôn tử đều có thể nhận hạ, còn có cái gì làm không được. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại một đường mặt đỏ đến vành hai, cả người kiều diễm ướt át, nhìn khiến cho người tưởng nhấm nháp một vài. Là ta cùng với Thanh Lan ca ca. Nàng thanh âm nho nhỏ, Mạc Thanh Lan lại cố ý nói, Khinh Sơ, ngươi nói cái gì đâu, ta không nghe rõ à. Tô Đường nhẫn nhịn, rốt cuộc thanh âm mười phần nói, là ta cùng với Thanh Lan ca ca. Mạc Thanh Lan, là Khinh Sơ cùng Thanh Lan cái gì? Tiểu Khinh Sơ nói chuyện làm sao như vậy không đầu không đuôi. Tô Đường khí cực, gia hỏa này quả nhiên là cố ý. Ngươi đừng nháo ta, lại nháo ta, ta khiến cho người đem ngươi quăng ra ngoài. Mạc Thanh Lan ủy khuất thượng, ta ôm ta chính mình tức phụ, làm sao liền thành náo loạn. Ngươi không biết, ta hôm qua vừa tỉnh tới phát hiện ngươi không ở ta bên người, ta có bao nhiêu hoảng loạn. Tô Đường khí hừ hừ, rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn. Nghe hà Mạc Thanh Lan ôm nàng ôm nghiện, cuối cùng thế nhưng đem người đặt ở chính mình trên đùi, hắn ngồi ở ghế trên, cằm khái ở nàng cổ gian, cười ngâm ngâm mà cùng nàng nói, hào đi, Tiểu Khinh Sơ ngươi tiếp tục. Ta tuyệt đối không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tô Đường đều tưởng quăng ngã bút, người này hơi thở nóng rực, phun ở nhân thân thượng, nổi da gà đều nổi lên một thân, này còn làm người viết như thế nào. Nhưng mà, này còn không phải trọng điểm là gia hỏa này tuy rằng không hề răng, kế tiếp cư nhiên lại chơi khởi nàng tóc, chơi trong chốc lát tóc, lại cảm thấy nhàm chán, bắt đầu sửa chơi nàng vành hai. Nàng là món đồ chơi sao? Mạc Thanh Lan, không chuẩn lại hồ nháo. Mắt thấy tiểu cô nương bị khi dễ khỏe mắt hồng hồng, Mạc Thanh Lan thiếu chút nữa thu tính quá độ, cũng may kịp thời nhịn xuống. Hào đi, lần này thật sự không náo ngươi. Nói, hắn lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua trên giấy, Tiểu Khinh Sơ đây là ở họa Thiên Kiếm cửu thức. Tô Đường tức giận mà không nghĩ lý người, bất quá trong tay bút lại không có dừng lại. Mạc Thanh Lan nhìn nàng như thế nghiêm túc, rốt cuộc lương tâm phát hiện, không hề nháo nàng. Này một viết, liền ước chừng viết một canh giờ, Tô Đường cánh tay toan, eo cũng toan. Mệt mỏi. Tô Đường lần này rốt cuộc ra tiếng, gật đầu ừ một tiếng. Thanh âm nho nhỏ, nghe còn quái ủy khuất. Mạc Thanh Lan giờ phút này lòng tràn đầy đều là hạnh phúc vui sướng. Hắn ôm nàng, đau lòng thế nàng mát xa, một bên lại nói, mệt mỏi liền về sau lại viết, cũng không vội này nhất thời. Huống chi, ta liền tính không luyện thiên kiếm, cửu thức cũng chưa quan hệ. Tô Đường lại sụ mặt, khó được nghiêm túc nói, không được, ngày mai chúng ta liền phải thành thân, ta phải đuổi ở thành thân trước hòa xong. Nàng nhất thời buột miệng tốt ra, chờ muốn thu hồi tới, đã không còn kịp rồi. Mặc Thanh Lan cả người vừa mừng vừa sợ, Tiểu Khinh Sơ, ngươi nói chính là thật sự. Hắn trở lại Thiên Kiếm Tông khi, tuy đoán được sẽ thành thân, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ kinh hỉ tới nhanh như vậy, cư nhiên liền vào ngày mai. Lại cúi đầu xem trong lòng ngực tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, hiển nhiên cũng là ngượng ngùng cực kỳ. Hỉ tự đều gián hảo, Thanh Lan ca ca đã không thể lại đổi ý. Mặc Thanh Lan nghĩ thầm, hắn là điên rồi mới đổi ý. Không đổi ý, đời này đều sẽ không đổi ý. Nói xong, nặng nề mà ở nàng trên trán in lại một nụ hôn. Ngày hôm sau thực mau liền đến. Nhật tử tuy rằng đuổi đến có chút gấp, bất quá tốt xấu cũng là Thiên Kiếm Tông, đưa lên tới hỉ phục như cũ tinh xảo xinh đẹp. Làm tân nương, Tô Đường là muốn lưu tại chính mình phòng trong rửa mặt trải đầu trang điểm. Lần này thành thân nàng không có mời người nào, toàn bộ Thiên Kiếm Tông tuy rằng răng đèn kết hoa, nhưng chân chính biết được, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông 7 vị sư huynh đệ, cùng với còn không có rời đi chân long cùng xà nữ. Lúc này, cùng mãn viện không khí vui mừng bất đồng, xà nữ trong mắt sớm đã tràn ra nước mắt, vân cô nương, có lẽ còn có mặt khác biện pháp, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Tô Đường lại cười đến cực kỳ vui vẻ, nàng nói, giờ lành đã đến, ta Thanh Lan ca ca đang đợi ta. Xà nữ thấy thế, nước mắt càng khóc càng hung. Mặc Thanh Lan cả ngày đều đắm chìm ở vui sướng bên trong, hắn nhìn tiểu cô nương ăn mặc hỉ phục chiều hắn đi tới, nắm tiểu cô nương tay cùng hắn bái đường, nhưng dần dần mà, một loại mạc danh tim đập nhanh thay thế vui sướng. Đêm tân hôn chết lão bà, kinh hỉ không, kích thích không. Thấu chương xong. 238 chương 238 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 32. Chương 238 đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 32. Thanh thân, vốn là hỷ sự, nhưng này không lớn đỉnh viện nội, trừ bỏ hắn, sở hữu khách khứa trên mặt đều bao phủ không thể kể ra bi ý. Hắn hậu chi hậu giác, trên mặt ý cười nháy mắt bị hòa tan, nhưng cùng hắn dắt tay tiểu cô nương, tươi cười như cũ, hai tròng mắt chung càng là đượm đầy vui mừng. Nàng nói, Thanh Lan ca ca, còn chưa uống rượu hợp cần đâu. Nàng nói xong, xa nữ liền bưng chén rượu lại đây. Mặc Thanh Lan đấy mắt bị che trời lấp đất sợ hãi che lại, cả người đều giật mình tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Tô Đường đem chén rượu nhét vào trong lòng ngực hắn. Thanh thân, nào một bước đều không thể thiếu, bằng không liền không viên mãn. Nàng nói nói, cuối cùng lại cười khóc ra tới, Thanh Lan ca ca, chúng ta có thể viên mãn. Nàng nói xong lời cuối cùng, Mặc Thanh Lan đấy mắt đã từ khủng bố biến thành huyết sắc, hắn ôm nàng, lại vẫn là có thể cảm giác được nàng rời đi. Bất lực, sợ hãi vân vân tự lại lần nữa thổi quét trong lòng, ngay cả ôm tay nàng cũng bắt đầu phát run, này. Đã là lần thứ hai. Nhưng hắn lại bất lực, như nhau lần trước. Hắn có rất nhiều tưởng nói, rất nhiều muốn làm, nhưng cuối cùng, vẫn là áp xuống toàn bộ, lấy ôn nhu đến mức tận cùng thanh âm mở miệng đáp, sẽ viên mãn. Hắn nói, chấp khởi trong tay chén rượu, vốn là chén lớn rượu, cuối cùng biến thành hắn rót hạ rượu mạnh, túi đầu đổ cho Tô Đường. Hắn động tác ôn nhu, giống như đối đãi chân quý dễ toái phẩm, nhưng dù vậy, vẫn là có rượu theo cánh môi chảy xuôi mà xuống. Tiểu cô nương trên mặt có lược hậu trang dung. Như là vì che khuất nàng tiểu tụy, nhưng theo một hôn kết thúc, nguyên bản còn kiểu diễm ướt át cánh môi, giờ phút này nhan sắc mất hết. Tô Đường như là đoán được hắn muốn làm cái gì, nàng bắt lấy cổ tay của hắn, mỉm cười lắc đầu, vô dụng. Mặc Thanh Lan như thế nào chịu tin, hắn cắn răng, ách thanh âm nói, còn không có thí đâu, như thế nào liền vô dụng đâu. Tô Đường mỉm cười mà nhìn hắn, như là muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào cốt thủy, khắc vào linh hồn, ta thân thể của mình, ta rất rõ ràng. Hơn nữa. Đã đủ rồi, đời này có thể gặp được ngươi, đã đủ rồi. Nàng nói, nhớ lại từ trước, trên mặt treo năm đó cười. Tươi đẹp, sáng lạ. Mặc Thanh Lan nháy mắt đỏ hốc mắt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi sai rồi, ngươi đời này lớn nhất bất hạnh, là gặp ta. Nếu không phải hắn, nàng vẫn là vân gia đại tiểu thư, vạn thiên sủng ái, tiêu ngạo tiêu sái. Tô Đường lại lắc lắc đầu, Thanh Lan ca ca, 15 tuổi ta, là trên đời này hạnh phúc nhất người, bởi vì có ngươi. Nàng thanh âm tiệm được. Nhưng trên mặt tươi cười lại bắt đầu nở rộ, ta tùy hứng, hộ thực, nhưng nếu Thanh Lan ca ca muốn, ta có thể đem sở hữu đều cho ngươi, cho nên ngươi nha. Muốn vui vẻ. Vân Khinh Sơ năm đó, kỳ thật cũng không có Mặc Thanh Lan trong trí nhớ như vậy hảo, nàng tiêu căng, tùy hứng, hộ thực, từ trước đều là hắn sủng, hống, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới trả giá. Nàng vẫn luôn ở hưởng thụ năm đó hắn sở hữu hảo, lại đem sở hữu xấu tính để lại cho hắn. Cho nên chấn nhỏ kia mấy ngày, nàng là ở đền bù. Mặc Thanh Lan không nốc, từ trước đủ loại, hiện giờ tinh tế nghĩ đến, tự nhiên cái gì đều sáng tỏ. Nhưng hắn cái gì đều không nghĩ muốn, hắn muốn, từ đầu đến cuối đều là nàng một người. Mạc Thanh Lan khỏe mắt tận nức, hốc mắt màu đỏ tươi, sắp phát đau, lại trước sau chưa từng rơi lệ, đó là cực hạn đau xót, đau đến cuối cùng, là sẽ đã quên khóc. Ta cái gì đều không cần, Khinh Sơ, trừ bỏ ngươi, ta cái gì đều không cần. Ngươi không cần đi, hắn nói xong lời cuối cùng, gần như là khẩn cầu tư thái. Tô Đường duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, mặt mày tràn đầy ôn nhu, đây là nàng lần đầu tiên lấy như vậy ánh mắt xem hắn, ta không có đi nha, ta là người thê. Ngươi, vĩnh viễn thê. Mạc Thanh Lan cả người đều bị lời này đinh tại chỗ. Đúng vậy, bọn họ thành thân, chân trời góc biển, vô luận nàng ở nơi nào, nàng đều là hắn thê. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Trên bàn, nến đỏ thong thả thiêu đốt, nhưng lại thong thả, chúng có diệt thời điểm. Mạc Thanh Lan ôm nàng một suốt đêm, suốt một buổi tối, chưa bao giờ buông tay, thẳng đến trong lòng ngực nhân nhi không có hơi thở. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ phát cuồng, sẽ nổi điên, sẽ hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, hắn lại cái gì cũng chưa làm, thậm chí liền sơ nguyệt thân thể này đều không có lưu lại. Hắn cuối cùng, chỉ mang đi một bức họa, cùng với một quyển viết tay thiên kiếm cửu thức. Đó là nàng duy nhị lưu lại đồ vật, chỉ thuộc về nàng đồ vật. Thiên kiếm tông tất cả mọi người dẫn theo tâm, tông chủ, vài vị phong chủ, bọn họ thậm chí đều nghĩ kỹ rồi vô số loại an ủi người nói, cũng thật nhìn thấy hắn, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn vẫn là ăn mặc hôm qua đỏ thấm hỉ bào, trên đầu ngọc quan vấn tóc, chỉnh tề tuấn nhã, trừ bỏ đáy mắt màu đỏ tươi, cùng ngày xưa gần như không có gì khác nhau. Chân Long hơi hơi hé miệng, đến cuối cùng, lại chỉ là vỗ vỗ hắn bả vai. Nói thật ra, hắn rất sợ hắn hỏng mất, sở dĩ lưu đến lúc này, chính là sợ Thiên Kiếm Tông, lại hoặc là toàn bộ tu chân giới đều không người là đối thủ của hắn, dù sao cũng là lao đông tây nhi tử, trong xương cốt vẫn là chạy xuôi điên cuồng, thị huyết huyết mạch. Mạc Thanh Lan, ngươi yên tâm, Khinh Sơ nói thế giới này rất tốt đẹp, chờ ta đi khắp này muôn vàn núi sông, ta liền sẽ tìm được nàng. Sau đó, mang nàng một lần nữa đi một lần. Chân Long chưa nói cái gì đả kích người nói, rốt cuộc trên đời này, vẫn là có kỳ tích. Hắn chỉ nói, nếu có cái gì có thể giúp được, không cần khách khí. Chân Long là phải về bầu trời, nhưng hắn tin tưởng, chờ Mạc Thanh Lan đi khắp muôn vàn núi sông, đó là bọn họ thiên đình đoàn tụ ngày. Đối bọn họ tới nói, trước nay liền không có tuyệt đối ý nghĩa thượng tiêu vong, chỉ cần tồn tại, tất có tung tích có thể tìm ra. Phiên ngoại, Mạc Thanh Lan trước nay cũng không tin Vân Khinh Sơ liền như vậy đã chết, hắn đi khắp thế giới đại địa, cuối cùng phi thăng thành tiên. Thành tiên, chỉ là hắn bước đầu tiên. Hắn muốn trở nên càng cường, phàm giới siêu hồn 300 tái, tìm không thấy, kia hắn liền đi địa ngục tìm không thấy, liền đi ma tộc tìm không thấy, liền đi yêu tộc. Cuối cùng, hắn rốt cuộc học xong xé rách không gian, ở một chỗ tiểu thế giới nội, tìm được chính mình hồn giác ngộng quả người. Nàng mặt không hề quen thuộc, quần áo cũng kỳ lạ cổ quái, nhưng chỉ cần một tới gần, kia đông lạnh 3.000 năm khắp người liền nháy mắt thức tỉnh lại đây. Hắn môi mỏng hé mở, thấp thấp cười, đang chuẩn bị gọi nàng tên, lại thấy nàng bị một người khác vòng vào trong lòng ngực. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tên kia hồng y rìa nam tử, ánh mắt lạnh lùng. Hắn là tiên giả, thực lực cường hãn, nhưng như hắn như vậy, vẫn như cũ có thể cảm ứng được đối phương không thể khinh thường. Ngươi hảo, ta kêu Phong Nghiệp. Mạc Thanh Lan, Mạc Thanh Lan. Hai người ai đều không có duỗi tay, liền đơn giản mà giới thiệu hạ chính mình tên, nhưng gần như vậy, hai cổ cường hãn lực lượng hạ, đại địa chấn động, sắc trời dị biến. Trung quanh có người phát ra thét chói tai, có người té ngã trên đất, càng có sợ hãi giả, trực tiếp khóc lên tiếng. Ta rửa, động đất. Chạy. Chạy mau. Náo nhiệt đường phố lộ loạn thành một đoàn, chỉ có Tô Đường, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, liền đầu cũng không dám hồi. Giờ này khắc này, nàng nội tâm chỉ còn lại có ba chữ. Nàng, xong rồi. 239 chương 239 tử thần tế phẩm 1. Chương 239 tử thần tế phẩm 1. Ở thời Trung Cổ, mèo đen là tượng trưng tà ác tồn tại. Tô Đường tại đây trên đời, có được hai loại thân phận, ban ngày là bá tước chi nữ Sophia, buổi tối là một con mèo đen. Đúng vậy, chính là cái loại này tà ác nhất, làm người thấy liền tưởng đau hạ sát thủ mèo đen. Bất quá thế giới này cùng nàng khai cái cực đại vui đùa. Thân là bá tước chi nữ, nàng có được tất cả mọi người hâm mộ kim sắc trường tóc ăn, kia tượng trưng cho quý tộc, vô thượng vinh dự bề ngoài, nhưng cố tình, nàng là cái không có thân mụ, ở mẹ kế trong tay kiếm ăn đáng thương tiểu quý nữ. Nhưng mèo đen khi, nàng lại là tử thần sủng vật, làm tất cả mọi người tranh nhau lấy lòng mèo đen, tờ hệ phồn. Nếu ngươi thuộc đọc thần thoại Hy Lạp, ngươi sẽ phát hiện, tờ hệ phồn, đó là Minh Vương lão bà, Minh Hậu chi danh. Tô Đường ở biết được tử thần cho nàng lấy tên này thời điểm, một lần cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn còn có thể càng điên. Tô Đường nhiệm vụ lần này là ngăn cản ái thần vẹn nạ đối tử thần bắn ra ái thần chi mũi tên. Nhiệm vụ này kỳ thật khó khăn cũng liền 3 viên tinh, chủ yếu là tử thần tính tình cổ quái, khó có thể ở chung, bằng không trên cơ bản cũng chưa cái gì khó khăn đang nói. Kia một mũi tên là ở lần nọ chư thần trong yến hội, Tô Đường chỉ cần làm tử thần tránh đi kia chàng yến hội, hoặc là lại trực tiếp điểm, chặn lại kia một mũi tên là được. Lại nói tiếp, may mắn lần đó chư thần yến hội là ở buổi tối, bằng không nàng cũng không biết như thế nào lấy Sophia thân phận xuất hiện. Sophia tuy là cái tiểu quý nữ, nhưng ở chư thần trước mặt, nàng chính là một bàn tay chỉ là có thể dễ dàng bóp chết người thường. Cậu tử, lần này lại ra cái gì chuyện xấu? Hệ thống, ở ngươi chắn ái thần vẹn na ái thần chi mũi tên sau, tử thần liền bẻ gãy vì ạ nạ cánh. Tô Đường nghe thế, rất là bình tĩnh, sau đó đâu? Hệ thống, tử thần nói, nàng còn không phải là muốn nhìn hắn chung mũi tên bộ dáng sao. Há tất làm như vậy phức tạp. Tô Đường có một loại điểm xấu dự cảm, ngươi sẽ không nói cho ta, ta như vậy vất vả thế hắn chắn một mũi tên, hắn lại cầu ái thần một lần nữa bắn hắn một mũi tên. Hệ thống, không có, ở hắn thiếu chút nữa cắt đứt ái thần cổ khi, chư thần ngăn cản xuống dưới, sau đó hắn rút ra cắm ở trên người của ngươi ái chi thần mũi tên, trực tiếp thọc chính mình một mũi tên. Còn phóng nói cái gì cho má ái thần chi mũi tên, cũng bất quá như thế. Tô Đường hít hà một hơi, hắn là có cái gì tật xấu sao? Không có việc gì thọc chính mình một mũi tên, hắn như thế nào không trời cao a? Có phải hay không minh phủ đợi đến quá nhàm chán, cho nên muốn đổi cái địa giới chơi a? Tô Đường là thật sự khí, nàng cẩn trọng, mỗi ngày đều sống được lo lắng hãi hùng, gần nhất sợ hắn có mới nuôi cũ, ngày nào đó ghét nàng, thứ hai lại lo lắng kia ngốc tất mẹ kế, nhưng đừng đem nàng bán cho cái gì quý tộc lao nhân, thật vất vả chịu đựng được đến chư thần yến hội, kết quả đều bị hắn hủy hoại. Hệ thống, nhai con A, sinh khí trước phóng một bên. Mèo đen hiện tại sinh mệnh triệu chứng mỏng manh, chủ linh hồn lại không ở nó nơi nào, rất có khả năng căng không được bao lâu. Tô Đường đầy mặt chết lặng, chết thì chết đi, ta còn có thể sao mà. Chẳng lẽ ta tự sát một chút, sau đó chạy tới minh phủ cùng tử thần nói, đừng khổ sở, mèo đen chính là ta. Hệ thống, như thế nào liền không được. Ngươi như vậy vừa nói, không chừng liền lưu tại minh phủ, sau đó vui vui vẻ vẻ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, này hệ thống sợ là cùng tử thần giống nhau điên rồi đi, tử thần bên người nhiều ít cận vệ, sợ là còn không có tới gần đâu, đã bị cận vệ cấp loạn kiếm thọc đã chết. Hệ thống thực sầu, so với lúc trước làm nhiệm vụ này còn muốn sầu. Lúc trước làm nhiệm vụ khi, nguyên bản cũng lo lắng quá tiếp cận không được tử thần, nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên là chỉ miêu khống, hơn nữa Tô Đường không biết xấu hổ bán manh chơi ra sao, rốt cuộc giành được tử thần cười, sau đó nàng đã bị ôm đi minh phủ. Gần ban công trước đến nguyệt, đều dựa vào gần tử thần, ly hoàn thành nhiệm vụ còn lâu sao. Nhưng hiện tại, vì á nạ ái thần chi mũi tên chính là rót vào thần lực, không phải người thường hoặc là bình thường miêu có thể thừa nhận, lúc này có thể hay không căng quá là vừa nói, mấu chốt tử thần còn trách tội mèo đen tự chủ trương, chạy tới chắn cái gì mũi tên, hắn là ai? Hắn yêu cầu ai cho hắn chắn mũi tên? Tử thần thực tức giận, nhưng Tô Đường nếu biết đến lời nói, sẽ càng khí. Nào không cần. Liên bởi vì ngươi chúng ái thần chi mũi tên, hạt cằn cỗi yêu đương, đem thế giới đều bừa bãi. Tử thần từ trước vô dục vô cầu, thích nhất đó là thiên nhiệt, muốn 20 chết, thiên lạnh, 20 quốc diệt đi. Nhưng sau lại, bởi vì chậm chạp tìm không thấy yêu thích người, lại bởi vì ái thần chi mũi tên quay phá, hắn liền hóa thân FFF đoàn, xem ai ân ái liền làm ai. Tỷ như ả sủa vương quốc, liền bởi vì quốc vương cùng vương hậu ân ái, hắn đem người vương hậu lộng chết, lan lộn tới rồi minh phủ, sau đó phát hiện hắn không thích. Lại ném đi ra ngoài, mọi việc như thế, số lần một nhiều, ai đều chịu không nổi a. Nhưng ai cũng lấy hắn không có cách, hắn là tử thần, trí cao vô thượng thần, trưởng quản thiên hạ sinh tử, căn bản là không ai là đối thủ của hắn, ngay cả mặt khác chư thần, tuy có thần cách hộ thân, nhưng nếu tử thần nguyện ý, đánh nhau một trận, hắn có thể lột người thần cách. Muốn nói cũng không phải không ai có thể cùng hắn một trận chiến, một cái thần đánh không lại, có thể mở ra chư thần chi chiến, nhưng nếu tử thần không có, thế giới trật tự cũng liền toàn xong rồi, cho nên tình hình chung, chư thần cũng lấy hắn không có biện pháp. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc nằm tại đây trương nhỏ hẹp trên giường. Sophia là quý nữ, có được độc lập phòng, đáng tiếc, đây là một gian gác mái, nàng chính là hiện thực bản Cinderella, cũng chính là cô bé lọ lem. Hiện tại ly buổi tối còn có bao nhiêu lâu? Sophia thẹn thùng, ở giới quý tộc cơ hồ chưa bao giờ lộ quá mặt. Ngay từ đầu nàng kia mẹ kế còn lo lắng quá bị người phát hiện nàng khắt khe kế nữ, nhưng thẳng đến phát hiện nàng căn bản không muốn ra bá tước phủ, lúc này mới buông tâm khắt khe nàng. Tô Đường xuyên qua lại đây thời điểm, nàng cũng đã ở tại này âm u nhỏ hẹp gác mái, may mắn buổi tối ở tử thần bên kia ăn cái no, nếu không liền mẹ kế cấp những cái đó bánh mì đen, không đói bụng chết cũng muốn lột ra. Hệ thống, còn có 2 giờ. Tô Đường cảm thụ hạ trong bụng đói khát, không tính quá khó có thể chịu đựng, đơn giản cũng liền không lại quản. Ta trước ngủ một giấc. Cả ngày ngốc tại gác mái cũng không có gì sự nhưng làm, cho nên tình hình chung, nàng đều là dùng mèo đen thân hình hoạt động, Sophie ạ thân hình ngủ say. 2 cái giờ giây lát lướt qua, lại tỉnh lại, Tô Đường đã tiến vào tiểu hắc miêu thân hình. Nay vừa tiến vào, nàng mới phát hiện bụng đến tuột cùng có bao nhiêu đau, hơi chút động một chút, liền đau nàng hốc mắt xương mù bay. Tiếp theo, nàng liền nghe được một tiếng cực kỳ âm trầm thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Biết đau. Biết thương ngươi lúc trước còn hạt nhảy nhót. Cũng không nhìn xem chính mình có vài phần năng lực. Ta yêu cầu ngươi này tiểu phá miêu chắn mũi tên. Tô Đường miệng vết thương thật sự rất đau, rót vào thân lực, rất khó khỏi hẳn, nàng không phải tử thần, không có thần cách, căn bản là khiêng không được. Nhưng vừa nghe tử thần lời này, nàng liền rất khí. Nhìn một cái lời này nói, ngươi cho rằng nàng rất muốn chắn mũi tên. Nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng liền cũng không nhìn hắn cái nào. Tô Đường thực khí, khi đến trực tiếp lượng ra móng vuốt đi lên tưởng cào người. Sau đó, nàng nghe được một tiếng cười nhạo. Tô Đường. Nàng thế hắn chắn mũi tên, này trung nhị bệnh thời kỳ cuối cẩu đồ vật cư nhiên còn cười nhạo. Ngạo kiêu tử thần, tại tuyến loa miêu. Thấu chương xong. 240 chương 240 tử thần tế phần 2. Chương 240 tử thần tế phần 2. Tử thần lớn lên thực tuấn Mỹ, chẳng qua bất đồng với đương thời lưu hành tóc vàng mắt xanh. Hắn mắt đen tóc đen, mắt hình cũng là hẹp dài thả thâm thúy, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mũi thẳng thắn, ngũ quan tinh xảo trọn không ra một tia tật xấu. Nhưng, này cũng không thể che giấu hắn xú tính tình. Như vậy năng lực, phía trước ở trong yến hội như thế nào không đi bắt kia điên nữ nhân. Ngươi cũng chỉ dám đối với ta diếu võ dương oai, chờ ta muốn hay không ngươi, ta xem ngươi. Tiếp theo nói Tô Đường cũng không có nghe được, bởi vì nàng trực tiếp đau hôn mê, lại tỉnh lại, đã về tới chính mình nhỏ hẹp gắt mái. Một ngày một đêm không như thế nào ăn cái gì, lúc này đói khát cảm đã áp không được. Chẳng qua nàng nhìn người hầu đưa tới bánh mì đen, trầm mặc. Liên ở nàng lâm vào ăn cùng không ăn do dự trùng, gác mái môn bị người gõ văng lên. Nàng kia tiểu phá cửa, ngay cả người hầu đều sẽ không gõ, mỗi ngày đến giờ đem bánh mì đen một ném, sau đó liền đi rồi. Từ trước nàng kia hảo muội muội ngẫu nhiên sẽ đến vấn ăn nàng, thái độ kiêu ngạo, lời nói vũ nhục, bất quá vài lần sau, phát hiện chính mình vô luận nói cái gì, nàng đều thờ ơ, số lần một nhiều, liền cảm thấy không có gì ý tứ. Vì thế dần dần mà, tại đây bá tước bên trong phủ, nàng như là bị quên đi, ngay cả mỗi ngày bánh mì đen, ngẫu nhiên cũng sẽ bị quên vông. Nàng không tranh không đoạt, bởi vì nàng rất rõ ràng, này bá tước phủ không ai đương nàng chỗ dựa. Nàng kia tiện nghi cha, tuổi trẻ khi thất ý, tuy là bá tước, lại uổng có tước vị, ngay cả lấy được cái thứ nhất lão bà, cũng chỉ có thể cưới cái phú thương bình dân nữ. Phú thương bình dân lão bà cho hắn mang đến tiền tài, trợ hắn đông sơn tái khởi, nhưng này nam nhân a, chỉ có thể ngươi bồi hắn chịu khổ, hắn lại không thể làm ngươi cộng phúc. Nay không, ở phú thương bình dân lão bà hoài đệ nhị thai khi, hắn cũng đã cùng mặt khác quý nữ thông đồng, thậm chí không màng nàng khó sinh, ngay cả cuối cùng một mặt cũng chưa thấy, chỉ qua loa làm người cấp chôn. Liên đệ nhất nhậm thê tử đều có thể như thế đối đãi, càng đừng nói sổ phỉ ạ cái này nữ nhi, hắn vẫn luôn cảm thấy trên người nàng chảy một nửa bình dân máu, ô nhiễm hắn huyết thống, cho nên phá lệ chán ghét nàng. Từ nhỏ đến lớn, đối nàng chẳng quan tâm. Nếu không có cô kỵ thanh danh, sợ là đã sớm đem nàng quăng ra ngoài tự sinh tự diệt. Tô Đường nghe thế tiếng đập cửa, khoe miệng gợi lên một tia châm trọc, không có việc gì không đăng tam bảo điện, đây là muốn trông cậy vào nàng nhảy cái gì hố lửa đi. Hệ thống, nhãi con A, ngươi tối hôm qua hôn mê bất tỉnh, tử thần suy nghĩ cái lấy mạng đổi mạng biện pháp, yêu cầu các đại vương thủ đô dâng lên tế phẩm. Tô Đường không nói gì. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, bất quá cùng phía trước so sánh với, lần này rõ ràng không kiên nhẫn. Nàng tiến lên, kéo ra then cửa, có việc sao? Nàng khai đột nhiên không kịp phòng ngừa, người hầu nhất thời không đứng vững, cả người đều nhào tới. Tô Đường sau này lui mấy bước, con ngồi, này sáng tinh mơ, liền không cần hành lớn như vậy lễ. Người hầu giận dữ, tại đây bá tước phủ, ai cũng không cần cho nàng thể diện, bất quá hôm nay bá tước phu nhân ở bên, trong lòng lại giận cũng chỉ có thể chịu đựng. Bá tước phu nhân vẻ mặt nhẫn mại, nhíu lại mi, như là đãi tại đây liền vũ nhục nàng giống nhau, nơi này, như thế nào như vậy giờ, sớm biết rằng ta liền không tự mình lên đây. Nàng một ngụm một cái chữ thô tục, kỳ thật gác mái thực sạch sẽ, chính là bởi vì cửa sổ quá tiểu, có vẻ xám xịt, hơn nữa những cái đó cũ nát ra cụ, sắt đến ở sạch sẽ, cũng so ra kém dưới lầu những cái đó thân. Tô Đường thờ ơ, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Bá tước phu nhân nói xong, mấy cái người hầu lập tức cao thâm thổi phồng, đến cuối cùng, cư nhiên còn tưởng buộc Tô Đường xin lỗi. Này nhóm người đều có cái gì tật xấu đi. Phu nhân đại giá quang lâm, ngươi cư nhiên không đề cập tới trước đem nhà ở quét tước hảo, thật là bình dân xuất thân, một chút lễ nghĩa đều không có. Ai nha, như thế nào có thể nói như vậy lời nói đâu, vị kia bình dân phu nhân chết sớm, nhưng còn không phải là không ai dạy sao, cũng liền chúng ta phu nhân thiện tâm, đem nàng lưu tại lầu chính. Tô Đường khí cực phản cười, nói xong sao? Người hầu, ai ra? Phu nhân ngài nhìn một cái, cư nhiên nói đều không nói được, này muốn tặng cho quý nhân, chọc giận quý nhân nhưng làm sao bây giờ? Bá tước phu nhân chưa nói là tế phẩm, rốt cuộc nếu nói là tế phẩm, ai còn chịu cam tâm tình nguyện đi? Cho nên từ lúc bắt đầu, đối ngoại tuyên bố đó là đi hầu hạ quý nhân. Bọn họ tuy là quý tộc, nhưng quý tộc mặt trên còn có kia cao không thể phản thần minh, nếu có thể hầu hạ bọn họ, kia mới là trí cao vô thượng vinh dự. Tô Đường, như vậy muốn đi hầu hạ cái gì quý nhân, kia này cơ hội liền đưa ngươi, đừng quá cao hứng. Rốt cuộc ta không phải thực thích ở ta mẫu thân tiêu tiền tạo phòng ở, một ngụm một cái bình dân phu nhân. Nói đến, các ngươi hẳn là cũng là bình dân xuất thân đi, thật đương chính mình đương bá tước phủ cầu, liền cũng là quý tộc. Người hầu bị nàng nói sắc mặt đại biến, các nàng châm chọc nàng, kia tất cả đều là bởi vì bá tước phu nhân ám chỉ, nhưng này không đại biểu phu nhân là có thể chịu đựng các nàng đem chính mình trở thành quý tộc. Thời đại này, cầu thang rõ ràng, căn bản là không có gì mỗi người bình đẳng loại này lời nói. Các nàng là người hầu, vậy chú định kém một bậc, thậm chí luân thân phận, Sophia đem các nàng đánh chết, cũng là không cần phụ trách. Nhưng, nay vẫn là bọn họ trong ấn tượng cái kia yếu đuối vô năng đại tiểu thư sao. Các nàng không dám mở miệng, bá tước phu nhân lại mặt trầm xuống, Sophia, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, ngươi này có ý tứ gì? Tô Đường mỉm cười, xin lỗi, thấy cậu kêu, nhất thời không nhịn xuống, đạp mấy đá, ta tưởng phu nhân đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo đi. Nếu là từ trước, bá tước phu nhân tuyệt đối là muốn so đo, nhưng hôm nay, nàng nhìn Tô Đường, cư nhiên lộ ra một cái khó gặp tươi cười, Sophia, quốc vương bệ hạ đã phát mệnh lệnh, làm mỗi nhà đều ra một người quý nữ đi phụng dưỡng thần minh. Nhà của chúng ta ngươi muội muội vẫn là quá nhỏ, nếu là chọc thần minh tức giận, không chừng còn sẽ liên lụy trong nhà, liên lụy đến ngươi. Cho nên ta nghĩ nghĩ, không bằng khiến cho ngươi đi phụ dưỡng. Nàng nói cực kỳ thong thả, đoan đủ phu nhân trạng thái, kia cao cao tại thượng, lấy bố thí giống nhau miệng lưỡi lại tiếp tục nói, đương nhiên, thần minh cũng không phải như vậy không chọn, chờ các ngươi đi, khả năng còn có cơ hội soát xuống dưới. Cho nên, Sophia ngươi muốn cố lên. Tô Đường. Này mẹ kế là thật đương nàng ngốc vẫn là xuẩn. Tính, dù sao nàng nguyên bản liền nghĩ đến như thế nào tiếp cận tử thần, có sẵn cơ hội, nàng mới sẽ không sai quá. Ta đói bụng. Nàng nói xong, thấy mẹ kế hơi lăng, liền nói, hôm nay buổi sáng không ai đưa bữa sáng, ta đói bụng. Bá tước phu nhân hậu chi hậu giác, ra vẻ tức giận nói muốn xử trí người hầu, thế nàng chủ trì công đạo, tiếp theo lại làm nàng xuống lầu, nói là lập tức thế nàng chuẩn bị phong phú bữa sáng. Này bữa cơm tương đương với chặt đầu cơm, bá tước phu nhân khó được không hà khắc, thậm chí còn mở miệng thế nàng chuẩn bị mấy bộ váy. Nếu muốn đi phụng dưỡng thần minh, xuyên thành như vậy không thể được, vừa lúc ngươi muội muội có mấy bộ váy tới rồi, liền đưa ngươi. Tô Đường ăn uống no đủ, cũng không khách khí, vậy cảm ơn phu nhân. Bá tước phu nhân thấy nàng không xảo không náo, rốt cuộc yên tâm, ngay cả trên mặt tươi cười đều chân thành vài phần, ăn xong rồi, chúng ta liền đi vương cung. Dù sao cũng là phụng dưỡng thần minh, còn phải quá quốc sư kia một quan. Thấu chương xong. 241 chương 241 tử thần tế phẩm 3. Chương 241 tử thần tế phẩm 3. Trong vương cung có không ít tiến hiến tới thiếu nữ, các nàng phần lớn cùng Tô Đường giống nhau, một đầu kim sắc trường tóc ăn, tuyết trắng da thịt, bất quá cũng có tiểu bộ phận là tóc đen màu nâu da thịt. Cấp thần minh làm người hầu, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người có thể trở về, đại bộ phận người đều là có đi mà không có về. Thần minh cũng không đại biểu thiện lương, tương phản, rất nhiều thần minh đều có chút rõ ràng tính cách khuyết tật, tỉ như nói giết hại, tàn bạo, hỉ nộ vô thường, thông thường đụng tới này đó thần minh muốn người hầu hoặc là tế phẩm, gia tộc đều là đưa lên không được sủng ái hài tử. Đương nhiên, nếu là một ít tính tình ôn hòa thần minh, không ít người đều sẽ đem trong gia tộc được sủng ái hài tử đưa đi, bởi vì thần minh tùy tiện ban thưởng điểm cái gì, đều có thể làm gia tộc vô hạn vinh dự, hay quay trở lại cơ hội cũng tương đối lớn. Thần minh không thích tuổi già nhân loại, thông thường tới nói, ngao cái 3 năm 5 năm, bọn họ cũng là có thể trở về nhà. Giờ phút này, các thiếu nữ bị an bài ở vương cung sau điện nào đó trong viện, sân thực mỹ, hoa đoàn cầm thốc, các tiểu thư cũng thực mỹ, như hoa tuổi, đáng tiếc, lúc này không ai cười được. Tô Đường đại ở trong đó, so với những cái đó kinh hoàng, sợ hãi thậm chí khóc thút thít quý tộc các tiểu thư tới nói, nàng tính nhất trầm ổn. Quốc sư cũng không có làm các nàng đợi lâu, một lát sau, liền dắt một chúng nô buộc đã đi tới. Hắn ăn mặc trương hiển tôn quý hoa phục, cao ngạo ngẩng đầu, đảo qua mọi người khi, mãn nhãn hờ hững, lần này, các ngươi sắp hầu hạ thần mình chính là tử thần đại nhân trưởng quản thiên hạ sinh tử quyền to, có thể lại hầu hạ vị kia đại nhân, là các ngươi vinh hạnh. Trong miệng hắn nói vinh hạnh, nhưng ai không biết, sở hữu thần minh chung, tử thần là khó tiếp cận, bởi vì theo văn hiến ghi lại, tử thần chính là chưa bao giờ thu qua nhân loại người hầu hoặc là tế phẩm, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, vị đại nhân này chán ghét nhân loại. Hiện tại, các nàng sắp đi hầu hạ một cái chán ghét nhân loại thần minh, sợ hãi lại lần nữa nổi lên trong lòng, có nhát gan đã đương trường khóc thành tiếng. Ta không đi, ta không cần đương người hầu, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Ta thuyết phục hầu thần minh bực này chuyện tốt như thế nào sẽ luôn được đến ta, nguyên lai là hầu hạ tử thần đại nhân. Này đó đều là ở 13 tuổi đến 18 tuổi chi gian thiếu nữ, vốn chính là nhất xúc động, nhất thiếu kiên nhận thời điểm, các nàng có chút ở trong nhà liền nơi trốn bị khinh bỉ, hiện giờ muốn các nàng hầu hạ tử thần, không thể nghi ngờ là kêu các nàng chịu chết. Chết đã đến nơi, thử hỏi vài người còn có thể ổn định. Quốc sư sớm thành thói quen loại này trường hợp, liền khẩu cũng không khai, trực tiếp nhường cho một bên hầu gái. Hầu gái vứt ra một cái gai ngược roi ngựa, lúc ấy mặt đất liền nứt ra rồi một cái thô to khe hở. Chói tai tiên tiếng vang lên, cả kinh tất cả mọi người không dám lại mở miệng. Quốc sư, các ngươi đối ta khóc không có gì dùng, ta xuất hiện bất quá là nhắc nhở các ngươi. Chọc giận cái gì kết cục không cần ta nói. Hiện tại, đều đem chính mình thu thập hảo một chút, đêm nay ta liền sẽ đưa các ngươi qua đi. Quốc sư nói xong liền đi, mà nhát gan quý nữ, lúc ấy liền chân mềm té ngã trên mặt đất, có không tiếng động khóc thút thít, có lên tiếng khóc lớn. Bất quá, vẫn là có kiên cường, ở kia khuyên bảo mọi người. Tô Đường không có gì hứng thú, tìm chỗ an tĩnh địa phương, nghĩ tới rồi buổi tối, nên như thế nào bảo mệnh. Đúng vậy, bảo mệnh, rốt cuộc tử thần kia trung nhị bệnh, trước một giây còn đang cười, sau một giây là có thể làm người hái được ngươi đầu, phi thường hỉ nộ vô thường, cũng phi thường thích giết người. Mà nàng, vừa đến buổi tối liền sẽ trở thành tiểu hắc miêu. Thời gian bất chi bất giác qua đi, tới rồi buổi tối, một phiến đơn mặt truyền tống môn như vậy mở ra. Bên trong cánh cửa là đen nhánh hoang vu. Duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này. Tô Đường tính thời gian, nói cho chính mình ngàn vạn đường hôn mê ở nửa đường, bằng không còn không có nhìn thấy tử thần đâu, thị vệ đội liền sẽ ở nửa đường đem nàng cấp quăng ra ngoài. Dựa theo thường lui tới thời gian, nàng lúc này đã sớm biến thành tiểu hắc miêu, bất quá hôm nay ra sức chống cự hạ, thẳng đến vào đại điện, mới hoàn toàn mất đi ý thức. Tử thần cung điện cũng không âm trầm, tuy cuối cùng ngày thái dương vô pháp chiếu rọi, nhưng khí thế rộng rãi, bốn phía càng là nạm đầy dạ minh châu. Nơi đi đến, đều tản ra đạm kim sắc quang mang. Giờ phút này, hắn một bộ hắc y liễu tĩnh tọa ở thần tòa phía trên, tay trái chấp nhất tử thần quyền trượng, tay phải câu được câu không vuốt ve trong lòng ngực nhỏ con. Hắn dưỡng 3 năm, một con nhân tộc trung bình thường mèo đen, cư nhiên nửa điểm không thấy lớn lên, nếu là người khác chắc chắn tò mò, chỉ có tử thần cảm thấy chính mình lúc trước ánh mắt quá tuyệt, tùy tiện ôm một con mèo, cũng là không giống người thường. Hắn trên cao nhìn xuống bệ nghệ phía dưới hơn 10 vị quý nữ, liếc mắt một cái nhìn lại. Cơ hồ tất cả đều là tóc vàng tỷ nữ thiếu nữ, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đều cho ta xoa đi ra ngoài, nhân loại đều đưa điểm cái gì lung tung rối loạn tế phẩm tới, một đám cái đều như vậy xấu. Tô Đường mới vừa thức tỉnh liền nghe được lời này, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Này mẹ nó, rõ ràng mỗi người đều là da bạch mạ mỹ, thần minh cũng hạ ta. Tử thần nói xong, liền chú ý tới trong đám người có người ngã xuống đi, nguyên bản trầm xuống mặt, tức khắc nổi giận, nhân loại cư nhiên dám đưa ma ốm tới vũ nhục ta. Đều đi xuống cho ta cha cẩn thận, ta muốn một đám toàn làm thịt. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người hầu đứng dậy. Là, tử thần đại nhân. Nên tới vẫn là tới ai trong nguyên tắc, gia hỏa này chính là đại sát tứ phương, cuối cùng chọc nhiều người tức giận. Tô Đường nóng nảy, giết sổ phỉ ạ, nàng lần sau còn như thế nào biến thành hình người. Bất quá nàng hiện tại thân bị trọng thương, làm không được cái gì đại động tác, chỉ có thể một bên dùng hồng nhạt tiểu thịt lót chạm vào hắn, một bên phát ra suy yếu mèo kêu thanh. Miêu ô. Cái này kêu thanh cực nhược, nhưng tại đây an tĩnh trong đại điện, chuẩn xác không có lầm chuyển tới mọi người trong thai. Tử thân loát miêu tay một đốn, hai tròng mắt hơi rũ. Hắn lông mi trường quấn, này một túi đầu, khó được có vài phần ôn hòa, xuẩn đồ vật tình A. Hắn khoan thai mà nói, lại quét mắt đại điện thượng đám kia nơm nớp lo sợ thiếu nữ, này đàn xấu hoắc nữ nhân trùng, nhưng có nhìn thượng. Nếu coi trọng, ta làm nàng làm ngươi chất dinh dưỡng. Tô Đường không nghĩ ai chết, cũng không nghĩ ai làm nàng chất dinh dưỡng. Bất quá nếu nàng sạch sẽ nhanh nhẹn cự tuyệt, tử thần khẳng định sẽ làm người chuẩn bị càng nhiều tế phẩm. Nàng mặt ủ mày cho, lại nhìn mắt ngã trên mặt đất không ai nâng chính mình, này đều gọi là gì phá sự nhi. Tử thần cùng nàng ở chung lâu rồi, luôn luôn biết nàng thông nhân tính, thấy thế, hắn nhướng mày đầu, không thích này phê. Tô Đường, ngám. Cậu ngươi, buông tha ta đi, đừng lăn lộn. Tử thần nhìn chăm chú vào nàng màu xanh ngọc hai trong mắt, rõ ràng nàng từ đầu tới đuôi đã kêu một tiếng, nhưng hắn lại nghe đã hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Hắn xách một tiếng, đầy mặt ghét bỏ, xuân đồ vật, thiện lương loại đồ vật này, tử thần điện nội là không cần. Tô Đường không hề răng, trực tiếp quay đầu không để ý tới người. Tử thần khí cười, hắn xách xách nàng lỗ thai, xuân đồ vật, tính tình như vậy đại, có phải hay không cũng muốn đi xuống bồi các nàng. Tô Đường bình tĩnh run run lỗ thai, lời này hắn đã nói vô số lần. Nếu có thể thực hiện, nàng sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Quả nhiên, hắn một người sinh sẽ hờn dỗi, khiến cho người toàn bộ lui xuống. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 242 chương 242 tử thần tế phẩm 4. Chương 242 tử thần tế phẩm 4. Đại điện quay về an tĩnh, tử thần sắc mặt lại không thế nào hảo. Hắn bắt lấy thai mèo, thanh âm lạnh băng như thực chất, xuân đồ vật. Ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian hảo hảo suy xét. Tới rồi đêm mai, ngươi nếu còn cự tuyệt, ta liền tự mình chọn người. Trong lòng ngực vật nhỏ không giống người thường, một ngủ là có thể ngủ thượng 12 tiếng đồng hồ, thả trung gian vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh, hắn cũng không phải không nhận thấy được trên người nàng miêu nhị, nhưng như thế nào cha đều cha không đến, cũng liền tùy nàng đi, dù sao vừa đến buổi tối liền tung tăng nhảy nhót, còn đặc có thể làm ầm ĩ. Nhưng hiện tại, vật nhỏ sinh mệnh trôi đi nghiêm trọng, thần giới thần lực đối nàng khởi không tới tác dụng, chỉ có thể từ nhân tộc chung chọn lựa tế phẩm. Một mạng đổi một mạng này cách nói kỳ thật cũng không đối, thần lực uy lực cường đại, cho nên tiểu gia hỏa khả năng yêu cầu thượng trăm nhân loại hồn lực mới có thể miễn cưỡng khôi phục, hơn nữa tại đây khôi phục chung, còn phải nàng cam tâm tình nguyện. Nay không, tử thần tiên sinh tức giận phi thường, đến cuối cùng càng là đi dạo bước chân, thanh âm lạnh lẽo, ngươi nếu đã chết, ta liền đổ toàn bộ nhân loại. Tô Đường bị dọa đến một cái cơ linh. Này bệnh tâm thần cũng thật làm được ra tới a. Cậu tử, ta này thân thể còn có thể sống sao? Hệ thống, kiểm tra đo lường đến sinh mệnh lực không đủ 3 ngày. Nguyên bản nàng làm xong nhiệm vụ liền sẽ trọng thương mà chết, hiện tại người tuy rằng đã trở lại, nhưng chết chuyện này vẫn là không thể nghịch. Hệ thống thực sâu, nếu không, ngươi hiện tại liền cắn nuốt cái trăm tới cái hồn lực. Tổng so đồ nhân loại muốn hảo a. Tô Đường cười lạnh, đừng nghĩ, một cái cũng sẽ không nuốt. Tử thần điên rồi, ta nhưng không điên. 3 ngày thời gian, nàng đến cùng sổ phỉ ạ thành lập điểm cái gì liên hệ, như vậy liền tính mèo đen đã chết, tử thần khả năng cũng sẽ thoáng đối xử tử tế một chút nàng đi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, đối xử tử tế loại chuyện này không phát hiện, gia hỏa này ngược lại bắt đầu ghen tị. Gia hỏa này quả thực chính là có tật xấu. Nàng kéo ốm yếu thân hình, thật vất vả tìm được sổ phỉ ạ nơi chỗ, mới vừa hoa ở nàng thân thể của mình thượng đâu, kết quả tử thần liền vọt lại đây. Đúng vậy, không phải đi vào tới. Cũng không phải chạy vào, là vọt tiến vào. Tử thần cũng không phải mỗi ngày chuyện gì đều không làm, cũng là yêu cầu xử lý điểm sự tình. Nhưng mấy ngày nay tiểu hắc miêu thân thể không tốt, hắn liền rất thiếu ôm nàng, sợ tăng thêm nàng bệnh tình. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đau lòng nàng, này đáng chết xuẩn đồ vật cư nhiên chạy tới nhân loại trên người. Một cái phá nhân loại có cái gì tốt? Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Hắn động tác có chút thô lô đem mèo đen ôm lên, càng nghĩ càng sinh khí, đến cuối cùng mặt đều đen. Như vậy xấu nhân loại, đáng giá ngươi kéo này phó muốn chết thân thể chạy tới xem. Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ lý này bệnh tâm thần. Sophie ạ không xấu, tương phản, nàng còn thật xinh đẹp, là thuộc về công chúa Bạch Tuyết cái loại này loại hình. Nhưng mà nàng không để ý tới, tử thần lại ba ba cái không để yên, lớn như vậy động tĩnh cũng không thấy tỉnh lại, sợ là không sống được bao lâu, lưu tại ta này đen ủi, đợi lát nữa ta khiến cho người đem nàng cấp xử lý. Tô Đường ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh. Nhưng nghe được cuối cùng liền nghe không nổi nữa. Không phải, ngươi mở to hai mắt nhìn ngươi thần minh nhãn, nói cho ta trên đời này còn có so tử thần càng đen đuổi nhãn. Tô Đường rất muốn một trưởng hồ đến trên mặt hắn, nhưng cố tình nàng này vừa động, tử thần liền càng khó chịu, à, nhanh như vậy liền phải giữ gìn ngươi tân hoan. Nhưng ngươi cũng không nhìn xem, liền này người chết dạng, đôi mắt đều sẽ không mở, ngươi còn trông cậy vào nàng thế ngươi làm cái gì. Nếu ngươi như vậy thích nàng, ta ngày mai khiến cho nàng trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Tô Đường đã nghe không nổi nữa, bất quá hệ thống nhưng thật ra không nhịn xuống, phụt cười lên tiếng. Xin lỗi, tuy rằng hiện tại không khí thực nghiêm túc, hơn nữa lấy ta chức nghiệp hành vi thường ngày giống nhau là không cười chàng, nhưng là ta. Ha ha ha ha ha ha, thật sự nhịn không được. Ta thiên nột, tử thần điên lên thật là quá có ý tứ. Hắn này tính, bởi vì ta ăn ta miêu giấm, cho nên ta muốn đem ta miêu cấp giết. Tô Đường, hắn giết không giết miêu ta không biết, bất quá ta biết người muốn đi vào phòng tối. Kinh hỉ không, kích thích không. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hệ thống không thể tưởng tượng, đồng sự ái đâu. Tô Đường mỉm cười, không ái, ta tương đối thích cho nhau tra tấn. Hệ thống thực ủy khuất, nhưng hệ thống không nói. Nhưng thật ra tử thần, thấy trong lòng ngực mèo con thật lâu không hé răng, cho rằng nàng biết sai rồi, lúc này mới loát loát nàng đầu, biết sai rồi liền hảo, trên đời này, cũng chỉ có ta mới có thể đương người chủ nhân. Tô Đường kéo ốm yếu thân hình đi vào sổ phỉ ạ bên người cũng không dễ dàng, lúc này đã sớm tinh bì lực tẫn, nghe vậy, liền phản bác đều không nghĩ phản bác, liền như vậy xúc ở trong lòng ngực hắn ngủ say. Nàng một ngủ, tử thần âm lanh ánh mắt liền nhắm ngay sổ phỉ ạ, hắn meo lại mắt, hoàn toàn nhìn không gian này xấu nữ nhân rốt cuộc nơi nào hấp dẫn nhà mình tiểu khả ái. Mô cả. Đại nhân. Ngày mai làm nữ nhân này đi chiếu cố xẹt bờ ruột. Xẹt bờ ruột, địa ngục tam đầu khuyển, nó có 3 cái đầu, xà cái đuôi, trên đầu cùng trên lưng càng là triền đầy các loại rắn độc, nó là địa ngục thủ vệ giả, hung ác thả tính tình táo bạo, đó là thần minh cũng không dám dễ dàng tiếp cận, làm Sophia đi chiếu cố nó, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Mộ cả không biết nữ nhân này như thế nào đắc tội nhà mình tử thần, bất quá nếu ngày mai liền đã chết, hắn cũng liền không thêm vào chiếu ứng một chút nàng. Lại nói tiếp, nữ nhân này thân thể hắn cũng kiểm tra quá, chỉ là bình thường hôn mê, nghề hà dùng không ít biện pháp, cư nhiên đều kêu không tỉnh nàng. Nghĩ vậy, mộ cả lại nhìn nàng một cái. Nữ nhân này không xấu, tương phản, còn khá xinh đẹp, đáng tiếc, nhà mình đại nhân không thích tóc vàng mỹ nhân. Tô Đường biến thành miêu thân khi, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Cho nên khi nào hôn mê qua đi nàng cũng không biết, chỉ biết lại tỉnh lại thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đồng tình mà nhìn nàng. Địa ngục tam đầu khuyển, ác danh truyền xa, chúng quý nữ vừa nghe nàng muốn đi chiếu cố nó, ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng không biết tên của ngươi, bất quá vị tiểu thư này, ngươi có cái gì ngôn sao? Nếu ta may mắn có thể rời đi, ta sẽ mang cho người nhà ngươi. Tô Đường. Không được, ta người cô đơn, không có gì người nhà bằng hữu. Tế phẩm bị an bài ở hẻo lánh trong một góc. Chờ Tô Đường đi đến địa ngục cửa khi, địa ngục tam đầu khuyển đã cùng táo. Nó đã một cái buổi sáng không ăn cái gì. Tam trương miệng đầy răng nanh huyết tinh miệng rộng đồng thời bạo nộ kêu lên, lực đánh vào đại Tô Đường đều lui về phía sau một bước, sau đó, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía chúng nó. Lại nói tiếp, mèo đen ở Minh Phủ cũng là có bằng hữu, trong đó một vị chính là nó. Đều đem miệng cho ta nhắm lại. Chó giữ không ai cấp đánh răng, lại thích ăn huyết tinh đồ vật, mỗi khi hé miệng, kia khí vị, có thể nghĩ. Địa ngục tam đầu khuyển còn tưởng tức giận, một cái phá nhân loại, cư nhiên dám đối với chúng nó cuồng, nhưng giây tiếp theo, đương chúng nó đối thượng ánh mắt của nàng, tam đầu khuyển trợn tròn mắt. Gì, này không phải chúng nó bạn tốt sao? Như thế nào từ tiểu mèo đen biến thành nhân loại? Tô Đường nhướng mày, thấy chúng nó đây là nhận ra tới, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống, một đám há mồm, ta chỉ có một bàn tay. Thấu chương xong. 243 chương 243 tử thần tế phẩm 5. Chương 243 tử thần tế phẩm 5. Địa ngục tam đầu khuyển tuy rằng lớn lên đáng sợ, tính tình càng táo bạo, bất quá một khi cùng chúng nó hôn chín, chúng nó liền sẽ đem ngươi nạp vào người một nhà hàng ngũ. Tô Đường lúc ấy vẫn là chỉ miêu thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán, thích chứ khiêu khích chúng nó, rốt cuộc nàng phía sau đứng tử thần, ai dám cùng nàng gọi nhịp, này không, Minh Phủ không ít động vật đều bị nàng thai hoạ quá. Có thể lưu tại Minh Phủ nội, kia đều là hung thú. Nhưng cố tình chúng nó đối Tô Đường này chỉ bình thường miêu không có nửa điểm biện pháp, đến cuối cùng cũng không biết là thói quen vẫn là làm sao, dù sao một đám đều cùng nàng chơi thực hảo. Địa ngục tam đầu khuyển lượng cơm ăn rất lớn, Tô Đường một tay một khối máu chảy đầm địa thịt, đến cuối cùng y tay đều toan. Sophia tuy rằng bị mẹ kế khắc khe, khá vậy không trải qua cái gì thể lực sống, hơn nữa nàng hàng năm tử trạch, rất ít vận động, cho tới bây giờ đều có thể nói tay không thể để vai không thể khiêng. Ngao tam đầu khuyển kêu một tiếng. Kỳ dị chính là, Tô Đường cư nhiên có thể nghe hiểu chúng nó ý tứ. Các ngươi nói muốn chính mình ăn. Tam đầu khuyển, ngao. Cái này Tô Đường nhưng cao hứng hỏng rồi, thật là bé ngoan, nột, ăn đi, không đủ nói với ta. Mộ cả lại đây thời điểm, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ nhặt xác, lại hoặc là liền thi thể đều sẽ không có, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, này kiều kiều nhược nhược tiểu quý nữ, chẳng những không có sợ tới mức kinh hoàng thất thố, càng không có bị tam đầu khuyển săn giết, ngược lại ở chung hài hòa. Hài hòa đến gần như quỷ dị. Khác thường đại yêu, mổ cả biết được nhà mình đại nhân có bao nhiêu để ý kia tiểu hắc miêu, liền biết có bao nhiêu chán ghét nhân loại này, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đem việc này đăng báo. Tử thần lại đây thời điểm, nhìn đến càng kinh tủng một mặt. Kia xấu nữ nhân cư nhiên cầm thùng nước, tự cấp hắn địa ngục tam đầu khuyển đánh răng. Mẹ nó, địa ngục chó giữ tôn nghiêm đâu? Ngươi đang làm cái gì? Âm chắc chắc thanh âm từ sau người vang lên, Tô Đường đánh răng động tác một đốn, học phía trước người hầu đối hắn hành lễ phương thức, cung kính nói, hồi đại nhân, ta tự cấp bọn họ đánh răng. Tử thần tuấn Mỹ mặt đều có chút vằn mẹo, hắn dài quá đôi mắt, đương nhiên có thể nhìn đến nàng là tự cấp chúng nó đánh răng, nhưng mấu chốt là, chúng nó là địa ngục chó giữ à, ai gặp qua chó giữ còn đánh răng. Nếu như bị mặt khác thần minh đã biết, khẳng định sẽ cười chết hắn. Ai cho phép ngươi cho chúng nó đánh răng? Tô Đường nghe này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, bất đắc dĩ, ngoan ngoãn buông trong tay bàn trải, là ta tự chủ trương, cầu xin đại nhân bớt giận. Tử thần cười lạnh, tức không được giận, như vậy thích cho chúng nó đánh răng, từ hôm nay trở đi, đem minh phủ mỗi chỉ hung thú nha đều soát một lần. Tô Đường ngẩng đầu, như là ở xác nhận hắn lời này trung chân thật trình độ. Mà ở tử thần trong mắt, nàng thoáng ngạc nhiên bộ dáng, chính là sợ hãi. Biết sợ. Tô Đường, không, chẳng qua ta chỉ là một nhân loại bình thường. Chỉ sợ một ngày nội soát không xong, đại nhân có không thư thả mấy ngày. Tử thần cười lạnh, địa ngục tam đầu khuyển nổi điên, nhưng không đại biểu mặt khác hung thú đều không bình thường, nàng còn trông cậy vào có thể sống quá ngày mai. Thiên chân. Hành A, ta liền nhìn ngươi soát, soát mấy ngày đều có thể. Này đáng chết xấu nữ nhân câu dẫn xong hắn vật nhỏ, cư nhiên lại câu dẫn hắn thủ vệ khuyển, thật thật là lả lơi ong bướm. Hắn hôm nay liền phải tại đây nhìn, xem nàng chết như thế nào ở những cái đó hung thú trong tay. Minh phủ có không ít hung thú, trừ bỏ tam đầu khuyển, còn có hỏa xi lạ, đó là hình thể thật lớn ma lang, còn có mạn hủ, đây là thủy quái, mổ cả đưa lại đây thời điểm, là hợp với thủy cùng nhau bưng tới. Tử thân ngồi ở người hầu lấy tới ghế trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi hôm nay liền trước soát ba con, soát đi. Tô Đường nhìn này đó quen thuộc tiểu đồng bọn, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có chút cao hứng. Lúc ấy làm nhiệm vụ, gặp gỡ tử thần này bệnh tâm thần, nhưng không thiếu khí nàng. May mắn có này đó đáng yêu hung thú bồi nàng, bằng không nàng sớm hậm hực đã chết. Đại nhân, ta hôm nay còn không có ăn cơm sáng đâu, có thể ăn trước điểm đồ vật lại soát sao. Tử thần nghe vậy, chỉ đương nàng kéo dài, cười lạnh nói, hành a. Coi như cho nàng ăn chặt đầu cơm, ăn no tốt hơn lộ, hắn vẫn là rất có thiện tâm. Mộ cả làm tử thần bên người gần hầu, không thể không nói hiệu suất thật sự rất cao, không bao lâu, một đốn còn tính phong phú bữa sáng liền đưa tới. Tô Đường một người ăn không hết. Vì thế nàng chính mình ăn một chút, dư thừa tất cả đều đưa cho hung thú. Từ từ ăn, không đủ chúng ta hỏi tử thần đại nhân lại muốn. Ai, ăn về ăn, đừng liếm ta tay. Trước mắt hoan thanh thiếu ngữ, nếu chỉ nghe thanh âm, giống như là đáng yêu thiếu nữ chính mang theo sủng vật du ngoạn, ấm áp vô cùng. Nhưng hiện tại, bọn họ đôi mắt đều không hạt, này đó hung thú chung, tùy tiện xách một cái ra tới liền đủ để chấn động một phương, chúng nó là hung thú, ác danh truyền xa cái loại này. Không phải câu ở trong nhà cái gì tiểu sủng vật a. Đại nhân. Mộ cả khiếp sợ nhìn kia mấy đầu dịu ngoan vô cùng hung thú, thật sự xem không rõ kia nhân loại là như thế nào làm được, chỉ có thể xin giúp đỡ đại nhân. Tử thân gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt xấu nữ nhân, đến cuối cùng, hắn cọ một chút đi vào nàng trước mặt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tử thân thanh âm lạnh băng âm trầm, giống như đến từ địa ngục vực sâu. Tô Đường rất là bình tĩnh, đại nhân, ta là ngài người hầu. Tử thân, không. Ngươi không coi là người hầu, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tế phẩm, một cái ta có thể tùy ý bóp chết tế phẩm. Hắn nói xong, không hề dự triệu duỗi tay bóp lấy nàng cổ, lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đến tuột cùng là cái thứ gì. Tô Đường cảm thấy hiện tại nam chủ một đám đều có bệnh, động bất động liền thích véo người cổ, nàng đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị kháp. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết đâu, này thủ, nàng nhớ kỹ. Tô Đường sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, bởi vì sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nàng đã không chịu khống chế bắt đầu phản kháng, đáng tiếc, nàng về điểm này phản kháng ở tử thần trong mắt, căn bản là cái gì đều không tính. Đại nhân, ta chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Một cái nhân loại nho nhỏ, có thể khống chế ta như vậy nhiều đầu hung thú. Tử thần cong môi, lộ ra một tia trầm biếm, ta nghe nói, gần nhất nữ vu thực thích ở trong nhân loại tìm người thừa kế. Tô Đường không phải nữ vu, mặc dù đã từng là người, nhưng chỉ cần lên làm nữ vu, hồn lực liền sẽ phát sinh biến hóa. Sophia hồn lực đại biểu nhân loại, điểm này tử thần rất rõ ràng, chẳng qua hắn không tin một nhân loại bình thường, cư nhiên có thể sử dụng hắn hung thú. Hắn bóp nàng cổ, chính là muốn nhìn một chút nàng sinh mệnh gặp được uy hiếp khi, có thể hay không lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Tô Đường bị người hung hăng ngã trên mặt đất, toàn thân đều đau, bất quá đau nhất vẫn là trên cổ, nóng, rát, làm nàng đều có loại tưởng bóp chết nam chủ xúc động. Tử thần lại ngồi trở về, bất quá cùng phía trước bình tĩnh nhàn nhã so sánh với, lần này hắn ánh mắt rõ ràng hung ác sắc bén, Mộ Cạ, lại đi tìm chút hung thú tới. Mộ Cạ, đúng vậy. Minh phủ hung thú, Tô Đường thật sự không sợ, nhưng nàng không nghĩ tới, tử thần cư nhiên như vậy điên đến làm người đi bên ngoài cho hắn tìm hung thú. Nửa ngày đi qua, Minh phủ hung thú đều không ngoại lệ, tất cả đều luân hãm. Tử thần cũng không tin, nữ nhân này thực sự có ngự thú chi thuật. Mộ Cạ, đi ma vương nơi nào tìm mấy chỉ hung thú tới. Tô Đường. Này mẹ nó, sát thê chi thủ cũng bất quá như thế đi. Tử thần, này xấu nữ nhân cư nhiên dám cầu dẫn tam yêu, giết giết. Thấu chương xong. 244 chương 244 tử thần tế phẩm 6. Chương 244 tử thần tế phẩm 6. Tử thần điện nội vô ngày đêm chi phân, Tô Đường cũng không biết bị lăn lộn bao lâu, chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân đều đau, nơi nào đều đau, đặc biệt là dạ dày, nàng cảm thấy chính mình mau đói ngất đi rồi. Sau đó, nàng liền thật sự ngất đi rồi. Nàng vượng vừa khéo, Mộ Cạ còn không có nhích người đi ma vương kia muốn ma thú đâu, người liền ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tử thần vẻ mặt tối tăm đi đến bên người nàng, nhấc chân liền đạp đá nàng, hắn đá cũng không dùng sức, nhưng hắn rốt cuộc là tử thần. Này một dưới chân đi nếu thật sự trang hôn mê, chắc chắn tỉnh lại. Nhưng mà, kia xấu nữ nhân không những không có nửa điểm động tĩnh, ngược lại an tĩnh mà giống chết qua đi giống nhau. Mộ Cạ thấy đại nhân sắc mặt không tốt, lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó nhíu mày nói, đại nhân, cùng tối hôm qua bệnh trạng giống nhau. Hắn nói, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nói, đại nhân, tờ hệ phồn đại nhân tựa hồ cũng có như vậy bệnh trạng, đến giờ ngủ say, đến giờ tỉnh lại. Hắn càng nói càng kinh hãi. Ngay cả thanh âm đều yếu đi vài phần. Thỉnh đại nhân trừng phạt. Tử thần lúc trước liền nói, Sophia chỉ là cái tế phẩm, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm thịt tế phẩm, nhưng tờ hệ phồn liền bất đồng, nàng tuy rằng là chỉ miêu, hơn nữa vẫn là nhìn như bình thường tiểu hắc miêu, nhưng chỉ cần tử thần đại nhân thích, kia nàng địa vị ở toàn bộ minh giới, liền chỉ ở sau tử thần đại nhân. Cho nên, lấy Sophia cái này tế phẩm cùng nàng đánh đồng, đó là đối nàng vũ nhục. Tô Đường may là hôn mê, nếu là tỉnh lại, tâm thái khẳng định muốn nổ mạnh. Bất quá nàng hiện tại tâm tình cũng thực không xong, nàng mới từ tiểu hắc miêu trong cơ thể thức tỉnh, cả người còn có chút hoảng hốt, chỉ miễn cưỡng từ hẹp hòi đen nhánh hoàn cảnh nội ngẩng đầu ra tới, sau đó liền thấy tử thần âm mặt đạp chân chính mình. Tô Đường hít thở không thông, kia một chân là nàng một nhân loại bình thường có thể thừa nhận. Dựa, giết nàng tính. Miêu ô. Tô Đường thực đau lòng sổ phỉ ạ thân thể, nhưng đừng bị đá đoạn cái gì xương cốt, kết quả mới vừa quằn quại, liền thiếu chút nữa từ tử thần trong túi rớt ra tới. Nàng sợ tới mức hắc mao đều tặc lên, nguyên tưởng rằng sẽ cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, cũng may trên đường bị người tiếp được. Tử thần thực không cao hứng, lần thứ hai, kia đáng chết xấu nữ nhân, rốt cuộc điểm nào hấp dẫn nàng. Lại hoặc là nói, rốt cuộc điểm nào hấp dẫn hắn minh giới hung thú. Trên người nàng còn có chút việc không điều tra rõ, ta tạm thời sẽ không động nàng. Bất quá hắn rũ mắt, rõ ràng nắm nàng khi thật cẩn thận, nhưng thanh âm lại lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tờ hệ phồn, ngươi nếu đang tới gần nàng, ta hiện tại là có thể muốn nàng mệnh. Tử thần tuy rằng cho nàng lấy tên, lại rất thiếu gọi nàng, đại bộ phận đều là xuẩn đồ vật, đồ ngốc như vậy đều. Như vậy cả tên lẫn họ, thông thường tới nói là hắn tức giận biểu hiện. Tô Đường thực khí, nhưng vì mạng nhỏ, tái sinh khí cũng chỉ có thể chịu đựng, thậm chí vì lấy lòng hắn, nàng còn không thể không vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, lấy lòng dường như liếm liếm hắn tay. Miêu ô, nàng không đi tâm hống, nhưng tử thần cư nhiên câu môi cười. Hắn vốn là lớn lên tuấn Mỹ, này cười, nhưng thật ra đem trên người âm lánh hơi thở đều xua tan không ít. Như vậy mới ngoan. Liên tiếp bị khí, tử thần gần nhất cũng là một chút liên tạc, nhưng kỳ dị, vật nhỏ này chỉ cần hơi chút nằm yên lộ ra hạ bụng nhỏ, hoặc là liếm một liếm hắn, hắn liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, cái gì tính tình cũng chưa. Từ trước cũng không phải không phỉ nhổ qua chính mình, hắn đường đường tử thần, liền như vậy hảo hống. Nhưng sau lại, tính, chính mình dưỡng tiểu tể tử, đương nhiên là sủng chứ. Tiểu hắc miêu vừa tỉnh, tử thần toàn bộ lực chú ý đều chuyển qua trên người nàng, xuân đồ vật, ngươi còn có hai ngày, không đúng, nói đúng ra là còn có một ngày nửa thọ mệnh. Hiện tại nhưng suy xét rõ ràng, rốt cuộc làm ai tới làm ngươi chất dinh dưỡng. Tô Đường vừa tỉnh tới liền gặp phải như thế đáng sợ lựa chọn, toàn bộ miêu đều không tốt. Liền không thể làm nàng an an tĩnh tĩnh mà đi tìm chết. Tô Đường lần đầu tiên bắt đầu sinh muốn tự bóc áo choàng, nhiều như vậy thế giới nói cho nàng, áo choàng loại đồ vật này. Che là che không được, đến cuối cùng vẫn là muốn rớt. Này nếu là có điểm giá trị lợi dụng, hoặc là có thể kiếm điểm nước mắt áo choàng còn chưa tính, nhưng hôm nay là sống chết trước mắt, mệnh cũng chưa, áo choàng che như vậy hảo là mị a. Miêu ô. Cho nên ngươi nhưng thật ra mau nhìn xem, nhưng đừng đem ta sổ phi ạ thân thể cấp đá hỏng rồi, nàng về sau vẫn là phải dùng. Tử thần mới vừa dơ lên mỉm cười nháy mắt biến mất, tính, mồ cạ, đem nàng ném đi uy hung thú đi, tùy tiện nào một đầu đều được. Này xấu nữ nhân có lẽ hiểu một ít ngự thú thuật, bất quá hiện tại hôn mê bất tỉnh bộ dáng, hắn cũng không tin, nhưng cái đó hung thú còn nguyện ý nghe nàng. Mồ cạ tốc độ thực mau, đem người nhặt lên tới sau liền ném tới rồi địa ngục tam đầu khuyển trước mặt. Sau đó, vả mặt tới phi thường cực nhanh. Địa ngục tam đầu khuyển chẳng những ôn nhu mà vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng, cư nhiên còn mưu toan dùng chính mình thân thể cao lớn cho nàng sưởi ấm. Tử thân biểu tình đều phải nứt ra, chỉ có Tô Đường, cao hứng thiếu chút nữa muốn đi lên vô vô người cao to đầu. Thật ngoan, ngày thường không bạch đau a. Đương nhiên, nếu không dỗi đầu lưỡi nói, nàng sẽ càng cao hứng. Bất quá Tô Đường vẫn là cao hứng quá sớm, nàng đã quên nơi này trừ bỏ địa ngục tam đầu khuyển, nơi này còn có 7-8 đầu bất đồng hung thú, chúng nó tề tụ một đường. Đặc biệt là nhìn đến nàng cao hứng ánh mắt sau, một đám tất cả đều vọt tới địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, bắt đầu rồi tranh đoạt chi chiến. Bạn tốt tựa hồ thật cao hứng tam đầu khuyển làm sự, kia chúng nó cũng không thể so tam đầu khuyển kém, nếu bạn tốt thích này thân thể, kia chúng nó đến cho nàng hộ khẩn. Như thế kỳ dị một màn, tuy là tử thần thấy cũng như mày. Chúng nó đây là phát cái gì thần kinh? Đúng vậy, ở tử thần trong mắt, này đàn hung thú vừa mới còn đối kia nhân loại ngoan ngoan phục tùng, hiện tại liền biến thành tranh nhau căn xé. Tô Đường sắc mặt cũng không thế nào đẹp, tam đầu khuyển liền tính, mặt khác hung thú chạy tới xem náo nhiệt gì, đây là muốn đem nàng phanh thây sao. Miêu, kéo ốm yếu thân hình, Tô Đường lại tức lại bất đắc dĩ, đừng nhìn hung thú hung danh bên ngoài, nhưng hồn chín chúng nó chính là một đám tên ngốc to con. Nho nhỏ thân hình, phát ra mỏng manh thanh âm, vừa ý nơi khác, sở hữu hung thú đều ngừng lại. Chúng nó tuy rằng không rõ bạn tốt vì cái gì sẽ có hai cái thân thể, bất quá bạn tốt không cao hứng, kia. Liền tính. Đúng vậy, liền tính. Chúng nó đều ngoan ngoãn ngồi xổm sổ phi ạ phía sau, ngoan ngoãn lại nghe lời. Tô Đường cảm thấy, lại bị tử thần như vậy chơi đi xuống, không ra ba ngày, nàng khẳng định thuốc viên. Nguyên bản nàng còn nghĩ lợi dụng tiểu hắc miêu, cấp sổ phi ạ này thân phận phô điểm lộ, nhưng ai biết tử thần không ấn lẽ thường ra bài. Lại nói tiếp, ngay từ đầu do dự không chịu tự bạo, là bởi vì năm đó tiểu hắc miêu vì mạng sống. Chính là làm rất nhiều không biết xấu hổ sự, liền tính hiện tại ngẫm lại, nàng cũng rất muốn che mặt. Hắc lịch sử, kia tuyệt đối là hắc lịch sử. Nhưng hôm nay, tính, hắc lịch sử liền hắc lịch sử đi, tổng so mệnh cũng chưa muốn hảo. Miêu ô, nàng tự xa ngã vươn màu đen móng vuốt nhỏ, chỉ chính mình, lại chỉ trên mặt đất bị chơi hư sổ phì ạ, sau đó lại duỗi thân ra một con tiểu lợi chảo, nhẹ nhàng mà ở tử thần trên tay viết xuống một chữ. Cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi nha. Thấu chương xong. 245 chương 245 tử thần tế phần 7. Chương 245 tử thần tế phần 7. Tô Đường liền viết một chữ, không có lại nhiều giải thích, bất quá lấy tử thần lực lĩnh ngộ, hẳn là có thể minh bạch, rốt cuộc nàng cùng sổ phì ạ trên người bí ẩn tương tự. Tử thần thật là xem minh bạch, nhưng xem minh bạch là một chuyện, tiếp thu chính là một chuyện khác. Không phải, hắn đáng yêu lại ngoan ngoãn tiểu hắc miêu, như thế nào liền biến thành kia xấu hoác. Đỉnh đầu một đầu hoàng mao xấu nữ nhân đâu. Lại vô dụng, nàng cũng nên là tóc đen mắt đen, cùng hắn giống nhau mới đúng vậy. Một thần một miêu đều lâm vào trầm mặc, Tô Đường đã là tự sa ngã, nàng lúc ấy vì lấy lòng tử thần, quả thực chính là từ bỏ làm người. Cái gì ăn mặc mini tiểu váy ngắn cho hắn khiêu vũ, ở hắn tắm rửa thời điểm, dùng móng vuốt nhỏ cho hắn mát xa, còn có cái gì nằm yên lộ cái bụng, làm nũng liếm hắn tay, quả thực chính là ba ngày hai đầu ở làm, đến cuối cùng, nàng đều thói quen thành tự nhiên. Giống như nào một ngày không làm hắn loát bụng nhỏ liền cả người không thoải mái. Cho nên nói, thói quen thật là thực đáng sợ. Tử thần sắc mặt thực cổ quái, muốn nói sinh khí, cũng không giống sinh khí, cần phải nói cao hứng đi, vậy càng chưa nói tới, đến cuối cùng, mộ cả rốt cuộc tìm được rồi một cái hình dung tử. Một cái chưa bao giờ ở nhà mình đại nhân trên người xuất hiện quá hình dung tử. Kinh ngạc, thậm chí tới rồi có điểm kinh tủng nông nỗi. Mộ cả làm người hầu, từ trước đến nay biết nhà mình đại nhân sự tình không thể tò mò. Không thể hỏi thăm. Nhưng hiện tại, hắn thật sự phi thường tò mò, đến tột cùng chuyện gì, có thể làm cho bọn họ đại nhân như vậy kinh ngạc. Tô Đường viết chữ xong, liền hoàn toàn không nghĩ quản, đôi mắt một bế, bắt đầu trang đà điểu. Hồi lâu, tử thần như là rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này, xuẩn đồ vật, ngươi. Hắn kia một lời khó nói hết bộ dáng, làm Tô Đường trong lòng lộn bực hạ. Nàng quang nghĩ tử thần thích hiện tại nàng, nhưng nàng đã quên, từ Sophia xuất hiện. Vị đại nhân này từ đầu tới đuôi đều là kêu nàng xấu đồ vật ta. Cho nên, tử thần thích kỳ thật là nàng mèo đen bề ngoài, cùng nàng linh hồn hoàn toàn không quan hệ a. Tô Đường phía trước còn không muốn bạo áo choàng, chính là sợ vị này trung nhị bệnh thần minh biến thái lên, đột nhiên làm nàng lấy sổ phỉ ạ bộ dáng xuyên cái gì tiểu váy ngắn khiêu vũ lấy lòng hắn. Kia cảnh tượng, quang ngẫm lại liền rất hít thở không thông. Nàng có thể đương cái không đứng đắn tiểu sắc miêu, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý đương cái không đứng đắn tiểu quý nữ a. Sau đó, tử thần cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Cái này bề ngoài thần minh đảng, ái bất quá là nàng bề ngoài. Tô Đường trong khoảng thời gian ngắn không biết nên vui mừng hay là nên sầu, toàn bộ miêu đều mê mang lên. Bất quá nàng không biết, so nàng càng mê mang chính là tử thần. Muốn nói thích, hắn thật là thích tiểu hắc miêu, bằng không cũng sẽ không đem nàng sủng một người dưới vạn người phía trên, toàn bộ minh giới, thậm chí toàn bộ thế giới, nàng đều có thể đi ngang. Ngay cả lúc ấy ái thần dùng ái thần chi mũi tên ôm hắn, tiểu hắc miêu tuy rằng cứu hắn, nhưng hắn chẳng những không cảm động, thậm chí còn thực tức giận. Như vậy nhỏ yếu đồ vật, tuy tuy tiện tiện là có thể muốn nàng mệnh, cho nên ai muốn nàng tự chủ trương cứu hắn. Ái thần chi mũi tên tuy rằng độc điểm, nhưng hắn là ai, trưởng quản sinh tử tử thần, một phen phá mũi tên có thể có bao nhiêu đại ngươi năng lực, đó là có hậu quả, hắn cũng có thể toàn gánh chịu. Hắn sở dĩ không có tay xé ái thần, là bởi vì tiểu hắc miêu còn có thể cứu chữa, cắn nuốt cái mấy trăm cái hồn lực, chậm rãi cũng liền dưỡng đã trở lại, nhưng thật ra ái thần, lúc này sợ là sống không bằng chết. Bị hắn tay không xé xuống cánh, đời này đều sẽ không lại mọc ra tới. Một cái không có cánh thần minh, đó chính là cái chê cười. Nhưng hiện tại, hắn cũng rất muốn nghe đến tiểu hắc miêu cùng hắn nói, nàng vừa mới khai cái vui đùa. Như vậy vật nhỏ đáng yêu, như thế nào liền biến thành người? Đúng vậy, tử thần không thích nhân loại, cho nên hắn cung điện trong ngoài đều không có nhân loại tung tích. Một cái hắn chán ghét lâu như vậy đồ vật, đột nhiên liền biến thành hắn thích, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Tử thần còn ở rồi dám, bên kia Tô Đường lại lâm vào hôn mê. Không có biện pháp, tiểu hắc miêu thọ mệnh liền thừa một ngày nữa, sao có thể tung tăng nhảy nhót làm ầm ĩ? Vừa mới kia phiên lan lộn, đã là nàng toàn bộ tinh lực. Vì thế, tử thần còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, còn tưởng hỏi lại hỏi tiểu hắc miêu đâu, kết quả ra hỏa này khen ngược, vẫn không nhúc nhích, tựa như chết đi. Tử thần hít sâu một hơi, nói cho chính mình không quan hệ, so với tiểu hắc miêu cùng hắn giao lưu còn cần khoa tay múa chân, cùng kia xấu nữ nhân giao lưu liền phương tiện nhiều. Mộ cả, cho nàng tìm y y sư. Mộ cả trong lòng tò mò giống như bị miêu bắt giống nhau, nhưng trên mặt hắn lại ổn trọng như thường. Đúng vậy, nếu muốn tìm y sư, ở bên này liền có chút không có phương tiện, đang lúc hắn muốn đem người sách lên tới, ném về nàng lâm thời phòng ngủ khi, tử thần đại nhân lại lần nữa mở miệng. Ngươi liền tính toán như vậy đem nàng mang đi. Mộ cả thấy đại nhân như mày, khó hiểu, rõ ràng phía trước ngài còn hận không thể muốn nàng chết đâu, như thế nào lúc này lại ghét bỏ hắn động tác thô lỗ. Nhưng làm một cái hảo người hầu, là không nên nghi ngờ chủ nhân. Kia, ta ôm trở về. Mộ cả thề, hắn nói xong câu nói kia. Hắn từ đại nhân trong mắt thấy được sắc ý. Tử thần rối rắm nửa ngày, nguyên bản còn không có tưởng hảo xử lý như thế nào, nhưng tưởng tượng đến mồ cả muốn bế lên sổ phì ạ, mày đều cao long. Hắn đều còn không có động thủ ôm qua đâu, một cái người hầu như thế nào có thể lướt qua hắn. Kia chính là hắn tế phẩm. Tính, ta chính mình ôm. Nói xong, đem tiểu hắc miêu thật cẩn thận mà thả lại túi, sau đó mang theo vẻ mặt ghét bỏ, động tác cũng có chút thô lỗ một phen bế lên. Mồ cả người đều dại ra. Này một cái trước mắt, hắn cảm thấy chính mình từ nhà mình đại nhân trên người thấy được những cái đó hung thú bóng dáng. Đại nhân. Mộ ca bị này ma huyễn một mặt cả kinh cũng không biết như thế nào mở miệng, sau đó tử thần đại nhân liền sú một khuôn mặt, ngốc đứng làm gì, còn không cho ta dẫn đường. Là, đại nhân bên này thỉnh. Mộ ca cùng tay cùng chân, chờ đi vào Tô Đường phòng ngủ khi, đầu vẫn là trống rỗng. Tiếp theo, hắn liền nghe được tử thần đại nhân đầy mặt ghét bỏ. Loại địa phương này cũng có thể trụ người. Tử thần điện nội chưa bao giờ đã tới nhân loại, thả lần này nhân loại lại đây, cũng không phải tới hầu hạ tử thần. Các nàng là tế phẩm, nếu là tế phẩm vậy cùng gia súc không có gì khác nhau, tùy tiện đồng dạng cái khu, đem các nàng nhốt lại liền hảo. Cũng bởi vậy, này hoàn cảnh là thật sự kém. Tử thần sắc mặt không tốt, nơi này lại nhỏ hẹp lại âm lãnh, liền cái cửa sổ đều không có, nho nhỏ trong phòng, cư nhiên thả bốn chân giường, tệ đến hắn chuyển cái thân đều khó. Tính. Nếu là tiểu hắc miêu, vậy ném về nàng hoa đi. Nhưng hắn đã quên, lại hoặc là cố ý đã quên, tiểu hắc miêu hoa, là ở hắn phòng ngủ. Mộ ca bị hắn liên tiếp hành động đã khiếp sợ đến thói quen, là một cái có mắt thấy người hầu, hắn đến thế chủ nhân suy xét chú đáo. Đại nhân, yêu cầu rửa sạch hạ sổ phi ạ tiểu thư sao? Vị tiểu thư này bị mấy chỉ hung thú tranh đoạt, căn quần áo trên mặt đất kéo tới kéo đi, trên người đều dơ không mắt thấy, cho nên, nhà mình tử thần đại nhân đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Hắn không phải có thói ở sạch sao? Tử thần đại nhân cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực nhân loại, dơ là thật sự dơ, hắn thiếu chút nữa liền tưởng ném, có thể tưởng tượng đến chính mình trong túi tiểu hắc miêu, hắn hít sâu một hơi, tìm người cho nàng rửa rửa. Cảm ơn một đời dụ hoặc, khúc hành hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 246 chương 246 tử thần tế phẩm 8. Chương 246 tử thần tế phẩm 8. Mộ cả phi thường cao hứng nhà mình đại nhân vẫn là có lý trí, không có tự mình ra trận cấp sổ phi ạ tiểu thư tắm rửa. Bất quá, chờ tắm rửa xong, người hầu liền không biết nên như thế nào an trí vị tiểu thư này. Đại nhân, vị tiểu thư này nên an trí đến nơi nào? Tử thần nhìn chằm chằm ăn mặc áo ngủ, như cũ hôn mê bất tỉnh nữ nhân, đầy mặt không kiên nhẫn nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Tống cổ xong người hầu, hắn lại tự mình đem người bế lên. Mộ cả, ý sư lại đây sao? So với những cái đó khiếp sợ người hầu, mộ cả hiện tại đã có thể bình tĩnh đối đãi. Hồi đại nhân, y sư đã ở lại đây. Vừa dứt lời, liền thấy sách theo hòm thuốc y sư đã đi tới. Y sư phi thường có y giả chi tâm, tuy nói thấy tử thần đại nhân ôm nhân loại thực ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền đem trọng điểm di trở về. Đại nhân, có không trước đem vị tiểu thư này buông xuống? Vào đi. Tử thần nói xong, liền ôm người đi vào chính mình phòng ngủ. Tiểu hắc miêu hoa là thật sự phi thường xa hoa. Bất quá lại xa hoa, kia cũng là cho miêu ngủ đến, đổi thành người, căn bản là nằm không nổi nữa. Tử thần nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó làm, đang muốn liền như vậy đem người vứt trên mặt đất, liền nghe y ỉa sư nói, đại nhân, vị tiểu thư này là nhân loại, sẽ tương đối yếu ớt, ta có thể mạo muội hỏi một chút, vị tiểu thư này hôn mê trước đã xảy ra cái gì sao? Tử thần vừa nghe yếu ớt hai chữ, cái chán gân xanh hơi nhảy. Tiểu hắc miêu chính hơi thở thoi thóp hoa ở hắn túi. Nếu là sổ phỉ ạ khối này nhân loại thân thể cũng không có, kia nàng chính là hoàn toàn đã chết. Vì thế, hắn lâm thời sửa chú ý, đem người phóng tới hắn trên giường. Lại nói tiếp, tiểu hắc miêu từ trước cũng là ngủ hắn giường, hoặc là phải nói cùng hắn cùng nhau ngủ, cũng không biết vì cái gì mỗi lần ngủ nàng liền sẽ chạy xuống đi ngủ chính mình hoa. Đối này, tử thần từng một lần phi thường không cao hứng, thậm chí còn làm người đem miêu hoa cấp hủy đi, nhưng miêu hoa hủy đi, kia xuẩn đồ vật đơn giản liền ngủ trên sàn nhà. Vài lần xuống dưới, tử thần không biết giận, chỉ có thể làm người đem miêu hoa lại trang thượng. Tính, nàng ái ngủ nơi nào liền ngủ nơi nào, nhưng đừng bị bệnh liền hảo. Y dì sư ở sổ phỉ ạ nằm xuống sau, liền lập tức bắt đầu hội trần, trong lúc còn không quên hỏi mồ cả một ít việc. Mồ cả tiên sinh, có thể cho ta giảng một giảng vị tiểu thư này hôn mê trước sự tình sao. Nói xong, hắn dừng một chút, lại thêm câu, đại thể liền hảo, không cần quá kỹ càng tỉ mỉ. Mồ cả một lời khó nói hết. Bất quá ở y sư ánh mắt hạ, vẫn là gian nan mở miệng. Liền, làm nàng uy mấy đầu hung thú. Y sư cảm thấy chính mình ảo giác. Uy hung thú, mấy đầu. Mộ cả, cũng liền như vậy 5-6-7 đầu đi, sau đó liền té xỉu. Nga, té xỉu sau đại nhân không cẩn thận ở nàng trên đùi chạm vào một chút. Y sư khỏe miệng hơi chịu, vừa định mở miệng nói cái gì đó, vừa nhấc đầu thấy tử thần âm trầm sắc mặt, tức khắc nhắm lại miệng. Tính. Tử thần điện ai không biết này nhóm người loại chính là cấp đại nhân đương tế phẩm, đừng nói đá một chân, liền tính giết cũng không tính cái gì. Đại nhân, vị tiểu thư này chỉ là hôn mê, trừ bỏ trên đùi, địa phương khác không có gì trở ngại. Y dì sư cũng bắt đầu minh bạch phía trước mổ cả kia một lời khó nói hết biểu tình, chính là hắn cũng cảm thấy phi thường mê. Nhà mình đại nhân đều xuống tay như vậy trọng, lại là hung thú lại là đá gãy chân, nga, còn có trên cổ, như vậy rõ ràng béo ngân, đó là muốn mạng người đi. Nhưng hiện tại lại là hỏi han đơn cần, lại là đem người ngậm hồi bản thân hoa, này rốt cuộc là coi trọng đâu vẫn là không coi trọng. Tử thần vừa nghe chân thương, sắc mặt lại trầm đi xuống, chân thương đến tình huống như thế nào. Y thịa sư, xương cốt có chút sai vị, yêu cầu chính một chút, trong lúc này, vị tiểu thư này tốt nhất không cần đi lại. Tử thần, hắn thề, hắn thật sự chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, không tưởng đoạn nàng chân. Cho nên nói, nhân loại thật là yếu ớt, một chạm vào liền hư. Y dì sư lại cầm điểm thuốc trị thương ra tới, trừ bỏ chân thương, trên người nàng còn có chút chảy ra, là bị hung thú kéo tới kéo đi khi, không cẩn thận tạo thành, bất quá tổng thể không nghiêm trọng lắm. Làm y dì sư, thượng dược loại này việc nhỏ tự nhiên cũng là từ hắn tới, nhưng hắn vừa mới lấy ra dược, còn không có đụng tới người đâu, bên thai liền vang lên âm u thanh âm. Ngươi lại làm cái gì? Y dì sư một cái run run, thiếu chút nữa đem dược cấp giải, bình tĩnh một chút, mới giải thích nói. Vị tiểu thư này trên người còn có chút chảy ra, yêu cầu thượng dược. Chảy ra địa phương có điểm nhiều, trong đó nhiều nhất khu vực chính là bối, nếu muốn thượng dược, phải cầm quần áo cấp cởi bỏ. Tử thần mới nghĩ vậy đâu, tức giận liền lên đây. Phóng đi, dư lại ta tới. Y sư bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, tổng cảm thấy chính mình dây tiếp theo liền sẽ qua đời, lập tức thu thập hòng thuốc, hành lễ liền bay nhanh rời đi. Tử thần chưa từng hầu hạ hơn người, có thể tưởng tượng đến chính mình phía trước mới nhẹ nhàng một chạm vào, da hỏa này chân liền chặt đứt, chỉ có thể bình khí, tận lực ôn nhu mà thượng dược. Đương nhiên, so với thượng dược, thoát người quần áo loại chuyện này hắn càng là không trải qua, này không, cúc áo giải nửa ngày, cũng mới giải ba viên, vì thế tính tình đi lên, hắn trực tiếp sẽ kéo một tiếng, tất cả đều cấp xả hỏng rồi. An tĩnh mà phòng ngủ, quần áo xả hư thanh âm liền trở nên phá lệ đại. Này không, liền phòng ngủ bên ngoài mổ cạ đều nghe được rành mạch. Hắn sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, nguyên tưởng rằng ngày này xuống dưới đều bình tĩnh, kết quả tới rồi lúc này, hắn mới phát hiện chính mình thật sự không có trong tưởng tượng bình tĩnh. Cho nên, đây là đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu đến xé quần áo loại tình trạng này. Mổ cạ một mặt, phát hiện chính mình lại nhịn không được bắt đầu tưởng tử thần đại nhân, lập tức chịu chính mình một cái tát. Mau trụ não, kia chính là tử thần đại nhân, hắn một cái người hầu, như thế nào có thể suy đoán đại nhân tâm tư đâu. Tô Đường một giấc này, ngủ đến thật không tốt, nàng cảm thấy chính mình muốn chết đi qua. Chứ không nói cổ họng nóng rát đau đớn, quang chính mình kia chỉ chân phải, nàng liền cảm thấy đã phế đi, đến nỗi trên lưng về điểm này chảy ra, kia quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Đừng nhúc nhích. Tử thần một đêm không ngủ, rốt cuộc đem người chờ tỉnh, kết quả phát hiện nàng hảo không an phận, vừa tỉnh tới liền nhích tới nhích lui. Tô Đường nhìn quen thuộc phòng ngủ, đầu tiên là sửng sốt, cho rằng chính mình ở đối phương trong lòng địa vị bay lên, nhưng chờ đến nàng phát hiện đối phương trong lòng ngực tiểu hắc miêu khi, tức khắc trầm mặc. Bay lên cái rắm, nàng chính là cái ngoài ý muốn, tiểu hắc miêu mới là vai chính. Tử thần đại nhân. Một mở miệng, nàng mới phát hiện chính mình ít hầu lại ách lại đau, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Tử thần không chiếu cố hơn người, căn bản không biết lúc này muốn uy thủy, liền như vậy âm u mà nhìn chằm chằm nàng, nói xem. Tô Đường, nói cái gì? Ngươi cùng tờ hệ phồn sự. Việc này nếu là nói tỉ mỉ, Tô Đường có thể nói thật lâu, nhưng hiện tại nàng ít hầu đau, toàn thân đều đau, liền hoàn toàn không nghĩ nhiều mở miệng, liền tùy tiện nhặt điểm quan trọng, không biết. 3 năm trước đây trong lúc vô tình phát hiện chính mình có thể bám vào người ở mèo đen trên người, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, một nửa làm người một nửa làm miêu. Tử thân nghe vậy, trầm khuôn mặt chưa nói cái gì. Hán tiểu hắc miêu đích xác mỗi ngày ngủ 12 tiếng đồng hồ, việc này đối thượng. Nhưng sau đó đâu, này xấu nữ nhân như thế nào không tiếp tục. Thấu chương xong. 247 chương 247 tử thần tế phẩm 9. Chương 247 tử thần tế phẩm 9. Một người một thần liền như vậy đối diện. Cuối cùng vẫn là tử thần không chống đỡ được. Sau đó đâu? Hắn lạnh nhạt mà nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Tô Đường ở phát giác ra hỏa này thích bất quá là nàng tiểu hắc miêu bề ngoài sau, cũng đã bình tĩnh. Nàng chỉ chính mình ít hầu, rất là bình tĩnh nói, đại nhân, có thể thưởng chén nước sao, khát nước. Đối phương còn tồn tại tò mò, kia nàng liền không lý do bạc đãi chính mình, một chén nước mà thôi, nàng đến tại đây hữu hạn thời gian nội, tranh thủ đến càng nhiều đồ vật. Thì như, lưu lại. Tử thần nhíu nhíu mày, nhân loại trừ bỏ yếu đất ngoại, còn thực phiền thoái. Có thể, mộ cả, lộng chén nước tới. So với tử thần, mộ cả hiển nhiên sẽ chiếu cố người nhiều, hắn không ngừng mang theo thủy lại đây, còn mang theo bánh mì cùng sữa bò. Làm người hầu, ở nhìn đến tử thần đại nhân kia quỷ dị thái độ sau, mộ cả liền rốt cuộc không đem Tô Đường trở thành cái gì tế phẩm. Sữa bò ấm áp, còn mạo nhiệt khí, bánh mì nhìn liền xoa tung, phi thường hợp ăn uống. Vì thế Tô Đường nằm ở trên giường nói thanh tạ. Nàng một đạo tạ, mổ cạ tức khắc sợ hãi, đây là ta nên làm, Sophia tiểu thư còn có chuyện gì sao? Bữa sáng tới, Tô Đường liền nghĩ đứng dậy, nàng nhẹ nhàng vừa động, trên người chăn theo nàng động tác chảy xuống, sau đó nàng liền đần ra. Vũ Thảo, nàng như thế nào không có mặc quần áo a? Nàng nhìn tử thần, lại theo bản năng mà nhìn mắt trong phòng mặt khác một người, kết quả đôi mắt vừa mới nhìn lại, mổ cạ đã bị tử thần ném đi ra ngoài. Tử thần sắc mặt thật không tốt, tối tăm tiến lên, đem người ấn hồi trên giường, lộn xộn điểm cái gì. Hắn thô bạo đem người ấn xuống đi, vừa lúc chạm đến Tô Đường bả vai, bàn tay hạ ra thịt tinh tế tơ lụa, như sữa bò giống nhau trắng nõn. Đây là hắn hôm qua liền biết đến, nhưng ngày hôm qua này xấu nữ nhân hôn mê, hắn sinh không dậy nổi nửa điểm mặt khác tâm tư, ngược lại cảm thấy nhân loại thật là phiền thoái. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ có cái gì bất đồng. Hắn thế nhưng cảm thấy này xấu nữ nhân ra thịt, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn rất là khiếp sợ, hợp với lui về phía sau 2 bước. Tô Đường không thể hiểu được nhìn hắn, nuốt xuống muốn nói lời thô tục, đại nhân, ta có thể lên sao? Tử thần cũng không biết chính mình làm sao vậy, vừa mới trong đầu hiện lên mổ cả xem nàng đứng dậy động tác, liền mạc danh khó chịu. Đầu ngón tay xúc cảm còn ở, thậm chí còn có chút ngao ngoe dục dịch sờ nữa thượng một phen, nhưng hắn là tử thần, đối phương chính là hắn một quán nhân loại chán ghét, hắn làm không tới chính mình và mặt sự, liền lạnh giọng nói nói, ta làm người hầu cho ngươi chuẩn bị bộ quần áo. Tô Đường cảm thấy tử thần là lạ mà, vì thế thừa dịp người hầu lấy quần áo khoảng không, liền ở kia hỏi hệ thống, cậu tử, hắc hóa giá trị ngã sao? Hệ thống cũng một lời khó nói hết, hắc hóa giá trị không ngã, nhưng là... Tô Đường đánh gãy, được rồi, ta không muốn nghe. Hệ thống một nghẹn, rất muốn rít gào nói cho nàng, hắc hóa giá trị không ngã, nhưng quần áo là hắn thoát ta, này có thể so ngã hắc hóa giá trị còn lệnh người khiếp sợ. Hắc hóa giá trị này ngoạn ý, chỗ lâu rồi tổng hội ngã, nhưng vừa lên tới liền kéo người quần áo, còn không được người hầu hỗ trợ, này liền phi thường lệnh người suy nghĩ sâu xa. Nhưng, nhà mình kia ngốc niết ký chủ không muốn nghe. Người hầu động tác thực mau, không bao lâu liền tặng một bộ tiểu váy lại đây. Tiểu váy khuynh hướng cảm xúc không tồi, đơn giản hào phóng, Tô Đường thực vừa lòng. Nói thật, thời đại này tiểu váy, đặc biệt là cung những cái đó quý tộc xuyên, một kiện so một kiện phức tạp, không hai cái người hầu hỗ trợ, ngươi một người đều xuyên không được. Nhưng mà, nàng thực vừa lòng, tử thần liền rất ghét bỏ. Lấy ra đi, một lần nữa đổi một cái. Làm tử thần bên người người hầu, xem mặt đoán ý cần thiết học được, này không, vừa nghe lời này bọn họ liền lập tức lĩnh ngộ. Đây là ngại quá tố. Tô Đường nháo không hiểu này nhóm người đang làm cái gì, nàng hiện tại lại đói lại mệt, lười đến lăn lộn, liền nói, đại nhân, không cần như vậy phiền thoái, liền này đi. Tử thần nhíu mày, nhưng thật ra chung quanh người hầu âm thầm kinh hãi. Nhà mình đại nhân ghét nhất đó là có người phản bác hắn, liền ở bọn họ cho rằng này tế phẩm muốn tao ương khi, kết quả tử thần không những không tức giận, ngược lại phất phất tay, làm cho bọn họ đều đi xuống đi. Này liền phi thường lệnh người chấn kinh rồi. Tô Đường không biết bọn họ ở não bổ cái gì. Dù sao người hầu vừa đi, nàng liền lập tức thay quần áo. Váy không có eo phong, không cần lặc eo ăn cơm, điểm này Tô Đường phi thường cao hứng, nói thật, eo phong kia ngoạn ý, cũng liền nhìn đẹp, sử dụng tới quá bị tội. Tô Đường không thói quen ở trên giường ăn cái gì, huống chi này giường vẫn là tử thần, vạn nhất rớt điểm bánh mì mảnh vụn gì đó, đối phương vừa giận, đem nàng mặt khác một chân cũng chết làm sao bây giờ. Nhưng mà, nàng mới vừa xốc lên chăn, tử thần liền chế trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Ngươi làm cái gì? Cùng nhân loại so sánh với, tử thần tay phi thường lạnh băng, mới vừa một chạm đến, Tô Đường liền theo bản năng mà muốn đem tay lùi về đi. Nàng càng là kháng cự, tử thần trong mắt lạnh lẽo liền càng sâu. Có ý tứ gì, hắn đều còn không có ghét bỏ nàng đâu, này nhân loại đáng chết cư nhiên dám trước ghét bỏ hắn. Tô Đường vô ngữ mà nhìn về phía hắn, đại nhân, ta chỉ là tưởng đi xuống ăn cái gì. Tử thần thanh âm lạnh băng, trong lời nói càng là lộ ra không kiên nhẫn, chân đều chặt đứt, chạy tới chạy lui làm cái gì. Liền ở trên giường ăn. Hành đi, cảm ơn đại nhân. Này sáng tinh mơ, lan lộn vài lần, bữa sáng đều có điểm lạnh, bất quá làm tế phẩm, có ăn liền không tồi, Tô Đường cũng không dám oán giận. Nàng ăn an tĩnh ưu nhã, tử thần liền ở một bên nhìn, nửa ngày, hắn hỏi, ăn rất ngon. Tô Đường nghiết hầu vẫn là rất đau, thanh âm cũng hoa hoa, ân, ăn ngon. Làm tử thần, đồ ăn từ trước đến nay phong phú, bánh mì này ngoạn ý, ăn nhiều cũng cứ như vậy. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên cảm thấy này tiểu tế phẩm trong tay bánh mì thực mỹ vị. Vừa lúc ta cũng có chút đói bụng. Tô Đường ngước mắt, nàng nhớ rõ tử thần là không yêu ăn mấy thứ này. Sau đó, tử thần cúi người, khom lưng, liền này nàng trong tay bánh mì, một ngụm ăn đi xuống. Màu đen sợi tóc có chút buông xuống ở Tô Đường trên cổ tay, hai người thấu thật sự gần. Tô Đường có thể cảm giác được rõ ràng đối phương ấm áp đầu lưỡi xẹt qua nàng ngón tay thượng, đem kia ăn thừa bánh mì một ngụm cuốn tiến chính mình trong miệng. Thinh linh xảy ra hành động. Cả kinh Tô Đường toàn thân cứng đờ, da đầu tê dại, ngay cả mặt khác một bàn tay chung sữa bò đều thiếu chút nữa bắt đi ra ngoài. Nàng như là tạc mao tiểu miêu, một đôi bích sắc hai tròng mắt càng là trừng đến đại đại. Ngoa tào, da hỏa này có độc đi. Còn có, tay nàng chỉ thượng tựa hồ còn tàn lưu đối phương. Nước miếng. Nàng cứng đờ cúi đầu, nhìn kia nóng lên ngón tay, hận không thể đường trường cấp băm. Tử thần thong thả ung dung đem bánh mì nuốt đi xuống, nói thật, lạnh rớt, hương vị cũng giống nhau. Nhưng mới vừa rồi hắn cũng không rõ chính mình là làm sao vậy, dù sao chính là rất muốn ăn nàng trong tay bánh mì. Nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy làm. Đến nỗi nhân loại này. Tử thần hít mắt, nàng tựa hồ thực không cao hứng. Xấu nữ nhân, người ghét bỏ ta. Tô Đường từ khiếp sợ chung hoàn hồn, lại nghe lời này, khỏe miệng vừa kéo. Hắn đều không chê nàng ngón tay dơ không dơ, nàng nào dám ghét bỏ hắn a? Không, chính là nàng châm trước hạ, sợ tới mức. Tử thần xách một tiếng. Tiếp tục phía trước tiểu hắc miêu cùng Sophie ạ chi gian đề tài. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục nói. Tô Đường, ta cảm thấy vị này thần minh chỉ định là có điểm cái gì tật xấu. Thấu chương xong. 248 chương 248 tử thần tế phẩm 10. Chương 248 tử thần tế phẩm 10. Tiểu Hắc Miêu cùng Sophia, muốn nói có cái gì bất đồng, lại hoặc là có cái gì tương đồng, kia thật là không có gì hảo liêu, dù sao cũng là cùng người. Tô Đường ăn uống no đủ, tiết hầu không như vậy đâu, liền chậm rãi nói, 3 năm trước đây, ta đã phát một lần thiêu, chờ tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thành một con mèo. Ta một lần cho rằng chính mình đã chết, thực sợ hãi, mèo đen tượng trưng cho tà ác, cho nên chỉ cần có người phát hiện ta, liền nghĩ đem ta bắt giết. Nàng kia hội, thật là một đường chạy trốn, phát hiện tử thần thời điểm, cơ hồ là được ăn cả ngã về không phát tới. Dù sao, hắn lúc ấy nếu không muốn thu lưu chính mình, nàng cảm thấy chính mình đại khái cũng sống không nổi. Cho nên, nàng đánh cuộc một lần. Nàng nói những cái đó sự, tử thần cũng đều nhớ rõ, hắn không thích nhân loại, cho nên rất ít đi nhân gian, lần đó cũng thuần túy là có việc. Minh Phủ có ác quỷ chạy trốn tới rồi nhân gian, vì trật tự, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn đã không nhớ rõ là cái dạng gì ác quỷ, bất quá đối với tiểu Hắc Miêu sự, lại nhớ rõ rành mạch. Dơ bẩn, nhỏ yếu, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn nàng mệnh, bất quá rất kỳ quái, có lẽ là nàng cầu sinh dục, lại có lẽ là mặt khác cái gì hấp dẫn hắn, tóm lại chính là nhìn vừa mắt. Tử thân để lại nàng, dốc lòng chiếu cố, đến cuối cùng, sủng đến một người dưới vạn người phía trên. Hắn như vậy sủng tiểu Hắc Miêu, đột nhiên biết nàng một thân phận khác, mặc dù là hắn ghét nhất nhân loại, cũng không nghĩ muốn nàng mệnh. Bất quá, tóm lại là bất đồng. Ít nhất, hắn không thể tùy thời tùy chỗ mà đem người ôm vào trong ngực, hơn nữa nhân loại trên người cũng không có tiểu Hắc Miêu trên người kia mượt mà hắc mao, vớt. Tử thần mạc danh nghĩ đến mới vừa rồi xúc cảm, tựa hồ còn rất thoải mái. Suy nghĩ phiêu xa, lại đột nhiên bị Tô Đường đánh gãy, đại nhân, ngài yên tâm, ta biết ngài chán ghét nhân loại, sẽ không ăn vạ này không đi. Tử thần ánh mắt trầm xuống, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sinh khí, dù sao chính là thực không cao hứng. Cho nên đâu, ngươi muốn đi nơi nào? Tô Đường, Minh Phủ hung thú chăn nuôi viên, tựa hồ vẫn luôn thiếu, đại nhân nếu là yên tâm ta, có không đem này sai sự cho ta. Hung thú hung tàn, một lời không hợp liền cắn sắt chăn nuôi viên, cho nên Minh Phủ cái này chức vị, cơ hồ hàng năm thiếu người trạng thái. Tử thần trầm khuôn mặt nhướng mày, ta nhớ rõ ở nhân tộc, ngươi cũng coi như quý tộc xuất thân, vì sao không cầu ta đem ngươi thả lại đi. Tô Đường nhìn hắn, thực thành thật nói, bởi vì ta muốn sống đi xuống. Tử thần hơi giật mình, hắn nghĩ tới tiểu Hắc Miêu thời điểm nàng, vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía, nỗ lực tồn tại, biến trở về người, điểm này nhưng thật ra không thay đổi. Vì cái gì trở lại nhân gian, liền không thể sống. Tô Đường chưa từng có nhiều bán thảm, tự thuật chính mình thơ hấu bi ai, mẹ kế ngược đãi, phụ thân bỏ qua, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, một câu sẽ qua, bởi vì nhân gian không ai muốn ta tồn tại. Một câu, làm tử thần đem ánh mắt nhắm ngay nàng. Tiểu Hắc Miêu vô tâm không phổi, hắn một quán biết. Này mèo con ở tử thần điện khả năng ra, nhưng mà, nàng lại nói cho hắn, ở nhân gian, nàng quá đến cũng không tốt. Này liền giống như, ngươi phủng ở lòng bàn tay sủng, che chở bà bối, ở bên ngoài cư nhiên bị người giày xéo, này liền lệnh người tức giận phi thường. Bọn họ đối với ngươi không tốt. Tử thần âm lánh hơi mang tức giận nói, làm Tô Đường cười, nàng không có chấp nhất cái này đề tài, mà là tiếp tục hỏi, đại nhân, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái kia cơ hội. Hung thú nhóm bốn là trụ xa xôi. Tin tưởng ta, nếu ngài không chỉ ý triệu kiến, tuyệt đối sẽ không tái kiến ta. Nàng đây là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, mặc danh mà, lời này lệnh tử thần tức giận. Mặc dù, chuyện này ngay từ đầu, hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, tử thần liền hận không thể tìm căn xích sát, đem nàng cấp khóa lên. Hắn đều còn chưa nói cái gì đâu, nàng liền như vậy vội vã muốn chạy. Trong giây lát, hắn nghĩ tới nhân loại này mới vừa tiến vào tử thần điện khi tình hình, nếu không có chính mình động sát ý. Nàng sợ là căn bản sẽ không đem này bí mật nói ra. Cho nên, chính mình đối nàng đến tột cùng tính cái gì? Hắn nặng nề mà nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt màu đen cuồn cuộn, trả lời trước ta trước vấn đề. Tô Đường vẫn chưa phát hiện nguy hiểm, chỉ nhún vai, không có gì hảo thuyết, dù sao, bọn họ hiện tại cùng ta không quan hệ. Nàng đều không phải là nguyên chủ Sophia, cho nên đối đãi phụ thân cùng mẹ kế, nàng thật sự không có gì hận ý. Đương nhiên, nếu về sau có cơ hội, nàng cũng là nguyện ý thế nguyên chủ báo thủ. Bất quá hiện tại, nàng để ý chỉ có nhiệm vụ. Nhưng mà, tử thần lại không nghĩ như vậy. Những nhân loại này đối nàng không tốt, nàng có thể bông, như vậy cùng hắn sớm chiều ở chung này 3 năm, có phải hay không cũng có thể tùy thời bông. Không đúng, nàng đã làm ra lựa chọn. Chăn nuôi hung thú, không phải đại biểu cho muốn cùng hắn hoa thượng dấu chấm câu. Màu đen trong mắt dần dần chuyển vì màu đỏ tươi, Tô Đường hậu chi hậu giác, rốt cuộc nhận thấy được hắn không thích hợp. Ân, cậu tử, tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải vẫn luôn biểu hiện thực chán ghét nhân loại, nàng đều tự nguyện lăn xa một chút, như thế nào còn sinh khí? Hệ thống, còn nhớ rõ ngươi phía trước đánh gãy ta nói sao? Tuy nói ngươi phía trước tắm rửa là hầu gái động tay, bất quá ngươi quần áo là hắn thoát đến, dược cũng là hắn cấp thượng. Tô Đường, trăm triệu không nghĩ tới, tử thần cư nhiên là cái chết ngạo kiểu. Nàng nguyên bản nghĩ, tử thần nếu chán ghét nhân loại, kia nàng liền tạm thời trốn xa một chút, dù sao chỉ cần lưu tại tử thần điện nội, về sau vẫn là có cơ hội. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên là cái ngạo kiểu, ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng không chừng như thế nào để ý đâu. Nhưng hiện tại, nàng đối tử thần nói nàng phải đi xa xa mà, không thấy mặt cái loại này. Tô Đường thực đau đầu, đối phương đôi mắt đều đỏ, khẳng định nghĩ như thế nào đối phó nàng đâu. Chớ hoảng sợ, còn có thể cứu lại. Nàng hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, đương nhiên, đại nhân từ trước đãi ta như vậy hảo, nếu ngài có chuyện gì phân phó, ta nhất định tận lực hoàn thành. Bất quá nàng rũ mắt, thanh âm tiệm được, ngài là tử thần, là thần minh, chung quanh như vậy nhiều năng giả, ta tưởng, hẳn là cũng không có gì ta có thể giúp được với. Tử thần sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sở dĩ phải đi, là bởi vì nàng tự ti. Thô bạo đen tối ánh mắt dây lát tiêu tán, ngay cả khỏe miệng cũng hiện lên thực thiện tươi cười. Nô, hắn nghĩ nghĩ, chính mình cũng không như vậy có mới nối cũ, nếu sủng tiểu hắc miêu 3 năm, không lý do nàng thay đổi cái bộ dáng, liền chẳng quan tâm. Bất quá, này nhân loại đáng chết cư nhiên thì ra làm chủ trương, điểm này vẫn là đến giáo huấn một chút. Ta có hạ lệnh làm ngươi lăn đến xa xa mà. Tô Đường, không. Tử thần, cho nên ngươi này đầu, cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Ta cũng chưa hạ lệnh đâu, ai cho phép ngươi tự chủ trương. Hắn không ở. Này đồ ngốc liền ở nhân gian bị người khi dễ làm khó dễ, ly hắn, nàng còn như thế nào sống? Ngươi tạm thời, trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Tử thần tưởng tượng đến nàng kia chân, liền nhịn không được nhăn hạ mày, về sau, không chuẩn có việc gạt ta. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80%. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả đôi mắt, cũng cười hơi hơi cong lên, ân. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 249 chương 249 tử thần tế phẩm 11. Chương 249 tử thần tế phẩm 11. Tử thần đột nhiên cảm thấy, nhân loại này tựa hồ cũng không như vậy xấu. Tỷ như lúc này cười rộ lên, đôi mắt cong cong, xanh lam sắc đôi mắt thuần túy như biển rộng, thanh triệt sáng ngời, hơn nữa như vậy vừa thấy, kỳ thật nàng cùng tiểu hắc miêu đôi mắt rất giống. Tử thần ở trên mặt nàng tìm được rồi một chỗ vừa lòng địa phương, đối nàng cũng liền không như vậy ghét bỏ. Tô Đường thấy hắn tâm tình không tồi, liền theo côn nhi tiếp tục nói, đại nhân, ta không nghĩ muốn hồn lực. Tiểu hắc miêu mới yêu cầu hồn lực, làm nhân loại, Sophia là cũng không cần. Tử thần nghe minh bạch, chọn mi nhìn về phía nàng. Biết nàng song trọng thân phận sau, lại làm nàng làm hồi miêu kỳ thật cũng là lạ mà, đặc biệt là nàng ăn mặc tiểu váy đầu hắn vui vẻ khi bộ dáng. Mặc danh mà. Tử thần liên tưởng đến nàng hình người khi mặc vào kia tiểu váy. Một cổ kỳ quái cảm xúc ở trong tim lan tràn, hắn cư nhiên còn rất chờ mong nàng hình người khi mặc vào như vậy tiểu váy. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Tô Đường thực nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, lấy nàng đối tử thần hiểu biết, hắn nói như vậy, trên cơ bản liền sẽ không buộc nàng hấp thụ cái gì hồn lực. Tiểu hắc miêu cũng không có chống được buổi tối, ở trạng vạng thời điểm, nó liền hoàn toàn không có hơi thở. Rốt cuộc dùng quá thân thể này, Tô Đường liền hỏi tử thần. Đại nhân, ta có thể đem nó chôn sao? Tử thần, thưởng chôn ở nơi nào? Tô Đường, ta nhớ rõ sau điện có tòa hoa viên, ta có thể đem nó chôn ở nơi nào sao? Tử thần kỳ thật đối hoa không có gì hứng thú, nghe nói kia hoa viên vẫn là quang minh thần loại, nói đến cũng thật là phi thường mơ hồ, đường đường quang minh thần, cư nhiên chạy tử thần điện tới loại cái gì hoa hồng? Màu đỏ hoa hồng khai mãn viên, Tô Đường lại đây khi, thực sự bị này biển hoa kinh diễm một phen. Tô Đường chân bị thương. Tử thần liền đơn giản đem người ôm lấy, chẳng qua nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương biến lượng hai tròng mắt, tức khắc ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi thích. Tử thần đại biểu cho hắc ám, mà quang minh thần tắc đại biểu cho quang minh, tiểu cô nương sở dĩ lưu tại hắn bên người, là bởi vì lúc trước hắn cứu nàng. Như vậy, giả thiết một chút đổi cá nhân cứu nàng, như vậy có phải hay không nàng cũng sẽ đầu hướng những người khác ôm ấp. Lại có lẽ, so với tử thần, nàng kỳ thật càng thích chính là quang minh thần, bất quá là ngại với ân cứu mạng. Mới lưu tại tử thần điện nội. Tử thần càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không cam lòng, nếu là hắn trước phát hiện, như vậy ai đều không thể cướp đi. Tô Đường cảm giác được đối phương ôm chính mình tay càng ngày càng dùng sức, đến cuối cùng, nàng ăn đau nhỏ giọng kêu một chút, đại nhân, ngài như vậy. Tử thần lạnh mặt, không có việc gì. Tô Đường tin hắn nói mới có quỷ, này phiến hoa hồng viện là quang minh thần loại, tử thần thiên hắc ám hệ, một cái đại biểu quang mang, một cái đại biểu hắc ám, tử thần khẳng định là không thích quang minh thần, nàng đem tiểu hắc miêu thi thể chôn ở này, gia hỏa này lại là cái ngạo kiều, miệng thượng nói không có việc gì, trong lòng khẳng định đang khó chịu đâu. Nàng thở dài, muốn đoán một cái ngạo kiều tâm tư, thật đúng là mệt ta. Đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy hoa hồng viên không thích hợp tiểu hắc miêu. Tử thần, là tờ hệ phồn. Tô Đường một nghẹn, hành đi, dù sao liền một cái tên, còn không chờ nàng nói cái gì, liền nghe tử thần tiếp tục nói, Sophie ạ tên này khó nghe đã chết, về sau ngươi sửa tên kêu tờ hệ phồn. Tô Đường chấn kinh rồi, không phải, ngài rốt cuộc có biết hay không tên này đại biểu hàm nghĩa a? Tử thần hít mắt, không muốn. Tô Đường, không, rất cao hứng, rốt cuộc đây là đại nhân ngài ban cho tên, chỉ là không nghĩ tới ta còn có thể lại có được. Mông ngựa sao, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Quả nhiên, tử thần thật cao hứng. Ngươi nghe lời một chút, về sau ta còn có thể lại đối với ngươi hảo một chút. Tô Đường vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, nhưng ở tử thần trong mắt, đảo còn rất đáng yêu. Ngươi nói nơi này không thích hợp, nơi nào thích hợp táng tờ hệ phồn. Tô Đường rất muốn nói nàng cũng không biết ta, tử thần điện tuy rằng đại, cũng nơi nơi đều là tình mị xinh đẹp vật kiến trúc, nhưng xinh đẹp đồ vật nhiều, liền không có gì đặc biệt ý nghĩa. Kỳ thật, so với hoa hồng đỏ, ta càng thích bách hợp. Nàng linh cơ vừa động, tử thần không thích quang minh thần hoa hồng đỏ, kia nàng có thể tự mình loại một chút ta. Tử thần chần chờ một chút, bách hợp là cái gì? Đối với tử thần tới nói, hắn chỉ biết này đó là hoa, đến nỗi cái gì hoa, xin lỗi, hắn không có hứng thú biết. Thì như những cái đó yếu ớt đồ vật, hắn càng thích hung thú. Một loại màu trắng, thật xinh đẹp thực thuần khiết hoa. Tô Đường nói, khẽ cười lên, đại nhân, ta có thể loại một chút sao? Nói xong, rất sợ hắn không cao hứng, nàng khiếp đảm vươn một ngón tay, ta chỉ cần rất nhỏ một khối địa phương, thật sự, ngài liền đáp ứng rồi đi. Tử thần tuy là thần minh, nhưng cũng là nam tử, bị một cái cũng không chán ghét, thậm chí còn có chút thích nhân loại làm nũng, tâm tình tự nhiên không tồi. Lúc này đừng nói một tiểu khối địa phương, toàn bộ tử thần điện trồng đầy cũng chưa ý kiến. Ân, ngươi tưởng loại ở nơi nào? Tô Đường lần này lá gan lớn hơn nữa, trước điện. Nàng nói, thanh âm nho nhỏ, như là lầm bầm lầu bầu, nơi nào ly ngài gần. Tử thần rõ ràng bị nàng lời này lấy lòng tới rồi, lập tức ôn thanh gật đầu, có thể. Nói, ôm người liền đi phía trước điện đi đến, ta thế ngươi chọn lựa một khối địa phương. Tô Đường một cao hứng, trực tiếp câu lấy hắn cổ ở trên mặt hắn thật mạnh bẹp một ngụm, sau đó, nàng đần ra. Ngoa tào, phía trước diễn miêu diễn tập quán, nàng đều đã quên chính mình hiện tại là người. Nàng cứng đờ thân thể, cả người đều túng, lời nói cũng nói lắp lên, đại nhân thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tử thần bước chân dừng một chút, hắn không nghĩ tới nhân loại này cư nhiên như vậy lớn mật, bất quá, kia cảm giác ngoài ý muốn không tồi. Màu đen đồng tử chỗ sâu trong, có một thốc ám hỏa hơi hơi nhảy lên hạ, chỉ là thức mau, kia hỏa liền biến mất không thấy. Vừa mới lá gan đâu. Tô Đường rụt rụt bả vai, ta đã quên ta hiện tại là người. Nàng lời này vừa ra, tử thần mặc danh nghĩ đến vẫn là miêu khi, nàng đều sẽ làm chút cái gì. Chứ bỏ mặc vào đáng yêu tiểu váy khiêu vũ, nàng còn sẽ thay hắn mát xa. Mềm mại tiểu thịt lót đạp lên trên người, kỳ thật không có gì lực độ, ấy nấy nơi khác thực thoải mái. Cùng với, nàng động bất động liền nằm yên, tùy ý hắn vuốt ve mềm mại bụng nhỏ, thậm chí còn sẽ ở trên người hắn ngủ. Nô! Quang ngấm lại, tựa hồ cũng làm người rất chờ mong. Tô Đường không dám quá được một tấc lại muốn tiến một thước, vì thế lại lần nữa xin lỗi, đại nhân ngài yên tâm, khẳng định sẽ không có lần sau. Tử thần vừa mới giơ lên khỏe môi hơi hơi rũ xuống, hắn thanh âm lười nhác, nhìn nhưng thật ra không giống tức giận. Ân, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nếu là còn có lần sau, kia hắn cũng liền không khách khí. Đương nhiên, nếu nàng không lần sau, hắn không ngại làm điểm cái gì tay chân. Tóm lại, rất nhiều chuyện nếu bắt đầu rồi, liền không phải do nàng. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm ngươi muốn hoa bách hợp. Tử thần cũng không có bởi vì nàng xin lỗi mà sinh khí, ngược lại lộ ra vài phần hứng thú, hoa bách hợp là ở nhân gian. Tô Đường gật đầu. Tử thần thanh âm lược lười biếng, phối hợp kia mỉm cười cùng ngữ khí. Cả người đều yêu dã lên, kia vừa lúc, thuận tiện bái phỏng một chút người cha mẹ. Thuận tiện nói cho bọn họ đưa tới tế phẩm, ta thực vừa lòng. Thấu chương xong. 250 chương 250 tử thần tế phẩm 12. Chương 250 tử thần tế phẩm 12. Bá tước phủ như nhau từ trước, xa hoa trắng lệ, Tô Đường cùng tử thần lại đây khi, bá tước phu nhân đang ngồi ở hoa đoàn cẩm thốc trong hoa viên uống buổi chiều trà, nhàn nhã thích ý. Một bên người hầu chính cầm mới nhất trang sức cùng quần áo, tươi cười nịnh nọt, phu nhân, đây là lụa ổ trong tiệm mới nhất khoản váy áo cùng trang sức, buổi tối có cái yến hội, công tước phu nhân còn mời tiểu thư. Ta nghe nói, này kỳ thật là cho công tước gia đại thiếu gia thân cận yến hội. Bá tước phu nhân ăn tinh xảo tiểu điểm tâm, nghe vậy, câu nói ngạo mạn nói, nhà của chúng ta cản mạ như vậy xinh đẹp, lần này yến hội nữ chính, trừ bỏ nàng ta đều đoán không được còn có thể có ai. Đúng rồi, bá tước đâu? Người hầu, bá tước đang ở phòng trong thí quần áo đâu? Tử thần không có ẩn nấp thân hình, nắm tô đường tay xuất hiện ở hoa viên khi, Sophie ạ tiện nghi cha, hễ giờ bá tước vừa lúc đã đi tới. Hắn ăn mặc khẩn trí đĩnh bản quần áo, cổ tay áo thượng còn khảm sang quý đa quý, tuy đã qua tuổi 40, lại vẫn như cũ nho nhã xoáy khí. Sophie ạ, thấy tô đường, hắn lập tức nhíu mày, đối với cái này đại nữ nhi, hắn là không có nửa điểm hảo cảm. Ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Sophia ngày thường rất ít xuống lầu, tồn tại cảm cực thấp, nhưng dù vậy, hệ giờ bá tước vẫn là thực chán ghét, hiện tại, lập tức cút cho ta hồi ngươi trong phòng đi. Tô đường không có gì biểu tình, phảng phất đã thói quen cảnh tượng như vậy, nhưng tử thân bất đồng, hắn cỡ hệ phổn khi nào đến phiên một cái ngu xuẩn nhân loại trách đủ. Mắt thấy hắn muốn động thủ, tô đường lại kéo lại hắn, đại nhân, giết người không thú vị. Ta tới, chỉ là muốn mang đi ta mẫu thân đồ vật. Bá tước phủ hiện giờ bộ dáng, hơn phân nửa đều là dựa vào sổ phì ả mâu thân của hồi môn, từ xa hoa nội sức, đến tráng lệ phong ốc, cho nên nàng này một mở miệng, cơ hồ muốn bá tước phủ tất cả đồ vật. Hệ giờ bá tước lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, sổ phì ả, ai cho ngươi quyền lợi? Bởi vì tức giận, nguyên bản còn có vài phần nho nhã tuấn giật mặt, giờ phút này đều có chút vặn mẹo. Hắn đời trước bình dân thế tử, với hắn mà nói chính là hắn sỉ nhục, nếu không có vì duy trì bá tước môn đình, hắn sao có thể cưới nàng? Hiện giờ nàng đã chết, lưu lại hết thể tự nhiên là của hắn, rốt cuộc nếu không có hắn, nàng lại như thế nào có cơ hội gả vào quý tộc. Quả thật là cái dạng gì mẫu thân, mang đến cái dạng gì nữ nhi. Hệ giờ bá tước càng nghĩ càng sinh khí, nhìn tô đường gương mặt kia, giơ lên tay liền huy xuống dưới. Dự kiến bên trong, kia bàn tay cũng không có rơi xuống, ngược lại chính mình bị ném tới rồi trên mặt đất. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, hệ giờ bá tước trừng lớn hai tròng mắt, trên mặt nóng rất đau. Nhưng hắn rõ ràng không có nhìn đến ai động thủ. Trung quanh bọn người hầu thét chói tai liên tục, tử thân lạnh nhạt mà nhìn té ngã trên đất bá tước, trên cao nhìn xuống nói, là ta cho nàng quyền lợi. Hệ giờ bá tước đang muốn chửi ầm lên, nhưng vừa nhấc đầu, mới phát hiện hắn căn bản thấy không rõ đối phương dung mạo, đối phương đặt mình trong tinh xảo áo đen bên trong, rõ ràng đứng ở dưới ánh mặt trời, lại âm lãnh hắc ám làm hắn mặc danh tưởng run rẩy. Ngươi, ngươi! Hệ giờ bá tước sợ tới mức run rẩy, cuối cùng mới thét to, ngươi là ma quỷ. Sophia, ngươi cư nhiên cùng ma quỷ làm giao dịch. Tô đường nghe được đều mau cười ra tiếng, ta kính yêu phụ thần, chẳng lẽ ngài đã quên 4 ngày trước, các ngươi đã đem ta hiến tế cấp thần minh sao? Nga, là ta nhớ lầm, các ngươi lúc ấy nói chính là đi đương thần minh người hầu, mà phi tế phẩm. Bá tước phu nhân đã sớm nghe được động tĩnh, nề hà trên người váy áo quá mức rườm rà, chờ nàng chạy tới khi, liền thấy hệ giờ bá tước ngã trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi. Nàng bay nhanh quét mắt hệ giờ. Lại đem 4 phía người hầu cấp thoá mạ một đốn, các ngươi này đàn xuẩn đồ vật, bá tước ngã trên mặt đất, đều sẽ không nâng dậy tới sao. Mang xong, mới đưa tầm mắt chuyển qua tô đường trên người. Cùng nghệ giờ bá tước so sánh với, nàng nhưng thật ra còn tính bình tĩnh, Sophia, ngươi không phải đi cấp thần minh đương người hầu sao. Như thế nào mới mấy ngày lại đột nhiên đã trở lại đâu. Nàng một bên nói một bên đánh giá tử thần, kết quả mới nhìn thoáng qua, đôi mắt đột nhiên một trận nóng rực, đau nàng tiếng kêu dữ tợn. A. Ta đôi mắt đau quá a, đau quá a. Theo nàng thét chói tai, đôi mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, bọn người hầu khi nào kiến thức quá cảnh tượng như vậy, một đám đều dọa choáng váng, chờ lấy lại tinh thần, nào còn quản cái gì bá tước cùng bá tước phu nhân, tất cả đều ném xuống trong tay đồ vật, kinh hoàng chạy trốn. Hệ giờ bá tước sợ hãi, rốt cuộc không có phía trước cuồng vọng, cả người đều hận không thể quỳ trên mặt đất, chỉ cầu vị này không biết tên đại nhân tha cho hắn một mạng. Hắn run thanh âm. Một bên phát run một bên hỏi, không biết nơi nào đắc tội đại nhân, còn thỉnh đại nhân minh kỳ. Tử thân ngậm một mạt cười lạnh, thanh âm như vực sâu truyền đến, tối tăm lạnh lẽo, ta là tới cảm tạ của các ngươi, lần này tế phẩm, ta thực vừa lòng. Nói mấy câu, sợ tới mức ghệ giờ bá tức cùng hắn bá tức phu nhân lá gan muốn nứt ra, bọn họ rất rõ ràng, Sophia lần này là đương tế phẩm, vẫn là cấp hắc ám cấp bậc thần minh đương tế phẩm. Như vậy thần minh, vô luận là đi đương người hầu vẫn là tế phẩm. Đều không thể còn sống, bọn họ nguyên tưởng rằng Sophia sớm đã không biết chết ở nơi nào, nhưng hôm nay, nàng chẳng những hảo hảo mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, còn mang theo nàng thần minh. Đây chính là cao cao tại thượng thần minh đại nhân, hiện tại hắn thế nhưng vì Sophia xuất đầu. Ê giờ bá tước sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói, nhưng thật ra bá tước phu nhân, cầu sinh dục làm nàng thống khổ sám hối. Tử thần cảm thấy nhân loại không thú vị thấu, đang định mang theo tiểu tế phẩm tìm cái gì bách hợp, Tô Đường nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới, Sophia mẫu thân thực cái bách hợp, ở nàng tiểu gác mái, có một túi bách hợp hạt giống. Đại nhân, chúng ta đi tìm bách hợp hạt giống đi. Tử thần, ngươi dẫn đường. Làm sinh mệnh, tử thần nếu là không nghĩ làm nhân loại nhìn trộm hắn chân dung, người khác là thấy không rõ, bất quá, nếu là hắn tiểu tế phẩm, hắn là phi thường hào phóng. Lần này nhân gian chi lữ, hắn quyền đương bồi tiểu tế phẩm ra tới chơi một chuyến, thuận tiện lại thế nàng giáo huấn hạ nàng cha cha mẹ kế. Bất quá, hắn không hiểu vì cái gì không cần bọn họ mệnh. Xuân đô vật, vì sao không giết bọn họ? Tô Đường, đại nhân, tử vong cũng liền trong nháy mắt sự, duy chỉ có tồn tại, chỉ có vô tận thống khổ cùng sợ hãi mới có thể hoàn toàn tồi suy sụp người. Tử thân sửng sốt, nguyên tưởng rằng là vật nhỏ này quá mức thiện lương, không nghĩ tới, nàng cũng là có tính nết. Ân, không tồi. Hắn khen xong, mới phát hiện chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng cũ nát, đặc biệt là kia thang lầu, dẫm lên đi đều kéo kẹt nhì vang, làm hắn có một loại lập tức liền sẽ sụp rớt ảo giác, nhưng mà, đều so ra kém sau lại gác mái. Cũ nát, nhỏ hẹp, âm u. Nơi này hoàn toàn không thích hợp chủ người, nhưng phòng trong kia miễn cưỡng xưng là giường đồ vật, lại nhắc nhở hắn, nơi này từng ở hắn tiểu bà bối. Ánh mắt đột nhiên màu đỏ tươi, hắn phủng ở lòng bàn tay bà bối, cư nhiên bị người như thế giày xéo. Ta trở về sát hai người. Tô Đường vừa vặn tìm được hoa bách hợp hạt giống, nghe vậy lập tức đem người cấp kéo lại, không cần, đại nhân nếu là tưởng thay ta báo thù, có thể giúp ta đem nơi này đồ vật đều mang đi sao. Nói xong, nàng cười đến giống tiểu hồ ly dường như, ta là nói sở hữu quý trọng đồ vật Nga. Cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 251 chương 251 tử thần tế phẩm 13. Chương 251 tử thần tế phẩm 13. Tử thần cuối cùng không ngừng đem sở hữu quý trọng vật phẩm đều mang đi, hợp với còn hủy hoại một đống tráng lệ huy hoàng lầu chính. Đến nỗi dư lại một đống lâu, kia đều là người hầu cư trú, tuy không tính là cũ nát, nhưng không có tiền tài. Hễ giờ bá tước bị dọa đến tinh thần có chút thất thường, bá tước phu nhân lại mắt bị mù, chờ đợi bọn họ, chỉ còn lại có vô tận bần cùng. Có điểm thời điểm, tử vong cũng không đáng sợ, ngược lại là vô tận nghèo khó cùng bệnh tật, mới là nhất có thể phá hủy một người. Bất quá ở trên đường trở về, tử thần tổng cảm thấy vẫn là quá tiện nghi bọn họ, hắn vật nhỏ, hắn đều luyến tiếc chân chính thương tổn, nhưng những người này, vật nhỏ trên danh nghĩa thân nhân, lại là như thế tàn nhẫn. Bọn họ đáng chết. Nhưng thật ra Tô Đường, tâm tình phi thường không tồi. Đại nhân, cảm ơn ngươi. Vật nhỏ nháy một đôi lộng lây sáng ngời hai trong mắt, cười rộ lên thời điểm, mãn nhãn đều là hắn. Tử thần giờ khắc này thật là ái chết loại cảm giác này, hận không thể đem người xoa tiến trong lòng ngực. Bất quá hắn vẫn là rụt rè lại ngạo mạn xem thường một tiếng, ngươi nói một chút ngươi, không có ta liền như vậy bị người khi dễ, ngươi còn có ích lợi gì. Tô Đường cũng không khí, ngược lại cảm thấy này chết ngạo kiểu còn rất đáng yêu. Nhìn một cái này ngữ khí, rõ ràng chính là ở quan tâm nàng. Ân, không có đại nhân ta là không có gì dùng. Tô Đường không keo kiệt chính mình tươi cười, một loạt trắng tinh hàm răng đều cười đến hoảng người mắt, cho nên đại nhân, ngài cũng không thể đuổi ta đi. Tử thần vẫn luôn cảm thấy tóc vàng mắt xanh xấu. Nhân loại này cũng liền một đôi mắt giống tiểu hắc miêu, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy hắn cỡ hệ phổn chẳng những không xấu, còn thật xinh đẹp, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng, so với hắn chứng kiến quá sở hữu thần minh đều phải lóa mắt. Mau đừng cười, xấu. Hắn sụ mặt mở miệng, trong đầu tưởng lại là nếu nàng đối những người khác cũng như vậy cười, hắn tuyệt đối sẽ đào đối phương mắt. Tươi cười ở trên mặt cương một cái trước mắt, Tô Đường trong mắt hiện lên một sợi bị thương, nàng sau này rụt rụt, như là phạm sai lầm tiểu bằng hữu. Ủy khuất mà làm người đau lòng. Tử thần lập tức liền đau lòng, ta ý tứ là, ngươi đừng với người khác như vậy cười, đừng xấu đến người khác, bất quá hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, ánh mắt nhưng vẫn trộm chú ý nàng, bất quá ngươi có thể đối với ta như vậy cười. Tô Đường trong lòng hừ hừ, nàng cũng không tin chính mình trị không hết cái này chết ngạo kiểu. Không được, xấu đến đại nhân càng không tốt, ta về sau không cười. Nàng nói, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống dưới, cũng không có gì thanh âm. Nếu không phải tử thần vẫn luôn chú ý nàng, căn bản là phát hiện không được nàng ở khóc. Càng là không tiếng động càng làm người đau lòng, tử thần mặc danh nghĩ tới kia nhỏ hẹp gắt mái, ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, tiểu cô nương trong lòng khẳng định đặc biệt khổ. Đều như vậy còn phải bị hắn khi dễ, tử thần lần đầu tiên phát hiện, hắn cũng thật không phải cái thứ tốt. Ở tử thần dài dòng 5 tháng, hắn trước nay liền không có hống hơn người, không vui liền giết người, vui vẻ cũng giết người, dù sao hắn là tử thần, ai cũng không làm gì được hắn. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ, xù mặt hỏi, nếu không, ta thế ngươi sát cá nhân. Tô Đường nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, nàng lại không phải bệnh trạng cuồng ma thích giết người chơi a. Bất quá, ở tử thần trong mắt, tóc vàng thiếu nữ ngửa đầu, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi bích sắc mắt to ngây ngốc mà nhìn hắn, đáy mắt còn có chưa khô thấu vết nước, mang theo vài phần tiểu ủy khuất, làm người nhìn liền mềm lòng. Giết một người không đủ, nếu không sát hai cái. Thật sự không được, tàn sát dân trong thành. Mắt thấy tử thần càng nói càng quá mức, Tô Đường cũng chưa tính tình, ta không thích giết người. Cái này, tử thần chân tay luôn cuống, hắn là tử thần, hắn lớn nhất kỹ năng chính là giết người a. Kia thiếu nữ nhìn hắn, một bộ dục khóc không khóc, ra vẻ kiên cường bộ dáng, cuối cùng, tử thần không nhịn xuống, đơn giản đem người ôm vào trong lòng ngực, hắn cũng sẽ không hướng người, chỉ khô cằn nói, ngươi muốn thế nào, mới không khóc. Tô Đường so tử thần lùn rất nhiều, tử thần gia hỏa này lại không hiểu ôn nhu, như vậy một ôm, trực tiếp làm Tô Đường cái mũi đụng vào ngực, đau nàng cái mũi đau xót, thiếu chút nữa lại khóc. Gia hỏa này, có độc đi. Đại nhân, ta không khóc. Nàng thanh âm nho nhỏ, rõ ràng ủy khuất, thả vẫn là ra vẻ kiên cường. Cũng là, nàng không có người nhà, không có bằng hữu, ủy khuất cho ai xem, nước mắt lưu trữ cũng căn bản là không người đau lòng a. Tử thần như vậy tưởng tượng, đau tâm đều chịu một chút, vừa mới, ta nói bừa. Hắn còn nhớ rõ phía trước thiếu nữ tươi đẹp tươi cười, liền bởi vì hắn kia ác liệt ngôn ngữ, mới làm nàng như vậy thương tâm. Ta chỉ là không nghĩ để cho người khác nhìn đến ngươi tươi cười. Tử thần tuy rằng học xong xin lỗi, nhưng trong xương cốt vẫn là bá đạo, tươi cười thật xinh đẹp, nhưng là ta chỉ nghĩ một người xem. Tô Đường không nghĩ tới dạy dỗ như thế thuận lợi, bởi vì khiếp sợ, hồng mỏng còn hơi hơi dương, thật là đẹp. Tử thần không nói qua luyến ái, cũng không hiểu luyến ái là cái gì tư vị, ở trong mắt hắn, thích đó là thích, không thích liền liền giết. Đương nhiên, cho tới bây giờ, rất ít có làm hắn thích, ngược lại chán ghét đồ vật một đồng lớn. Bất quá hiện tại, hắn có thể khẳng định chính mình là thích đối phương, thậm chí, còn rất muốn nếm thử trong mắt kia mạt màu đỏ. Ta. Hắn ánh mắt u ám, Tô Đường lại bởi vì quá mức cao hứng, trực tiếp nhảy nhót lên. Đại nhân, ngài thật tốt. Nàng nhất thời cao hứng, lại đã quên chính mình hiện tại đã không phải miêu, này nhảy dựng, sợ tới mức tử thần chạy nhanh rỗi tay ôm chặt nàng. Tô Đường nhảy lên đi lúc sau, lại cảm thấy hai người quá mức thân mật, nhất thời sắc mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, đại. Đại nhân, ta muốn xuống dưới. Tô Đường trên mặt trang túng, trong lòng lại thở phì phì mà, đương nhiên, càng có rất nhiều khí chính mình, cũng không biết có phải hay không phía trước này thân thể vẫn luôn biến miêu, nàng cảm thấy nàng đều có miêu thuộc tính. Tỷ như từ trước là miêu thời điểm, nàng liền thích nhất oa ở tử thần trong lòng ngực, tới rồi hiện giờ, cư nhiên còn không có sửa lại đây. Tử thần đồng tử sâu thẳm, lúc này, thiếu nữ đã từ trên người hắn xuống dưới, hắn tay cũng đã thả xuống dưới. Bất quá trong tay xúc cảm còn không có biến mất. Liền, phi thường muốn đem người kéo trở về, sau đó. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Tử thân ánh mắt càng ngày càng thâm, Tô Đường chuông cảnh báo vang lớn, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đại nhân, ta có thể tự mình gieo này hoa bách hợp sao? Ta bồi ngươi cùng nhau loại. Hắn thanh âm mất tiếng, bất quá thực mau, sắc mặt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Tử thân điện rất lớn. Phía trước liền nói loại ở phía trước điện, bất quá Tô Đường không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên sẽ đem hạt giống loại ở chính mình phòng ngủ đình viện. Liền nơi này đi. Tô Đường nhìn hắn chỉ vào một tảng lớn đất trống, lập tức cầm lấy cái cuốc, bắt đầu hự hự bào thổ. Tử thân hoàn toàn có thể dùng thân lực, nhưng mạc danh mà, hắn liền không nghĩ dùng, tưởng bồi thiếu nữ dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Mộ cả lại đây khi, nhìn đến nhà mình đại nhân cư nhiên tự mình phiên thổ, trồng hoa, đã hoàn toàn phận. Tại đây vị tờ hệ phồn tiểu thư trước mặt, đại nhân luôn là mọi cách nhân nhượng, mọi cách sủng ái. Thấu chương xong. 252 chương 252 tử thần tế phẩm 14. Chương 252 tử thần tế phẩm 14. Hoa bách hợp trung gian, Tô Đường để lại một khối đất trống, đem tiểu hắc miêu thi thể thả đi vào, chờ xử lý xong này hết thảy, nàng mới phát hiện chính mình đã bụng đói kêu vang. Nàng ném xuống trong tay công cụ, thực không hình tượng hướng trên mặt đất ngồi xuống, lại xem một bên tử thần. Nàng đột nhiên cười lên tiếng. Thiếu nữ tiếng cười thanh thúy, tử thần ngẩng đầu thời điểm, liền thấy nàng cười đến phá lệ sán lạ. Làm sao vậy? Tô Đường từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo lại từ trong quần áo lấy ra một khối khăn tay, động tác mềm nhẹ ở trên mặt hắn xoa xoa. Đại nhân, ngài trên mặt có dơ đổ vật. Vừa mới tử thần, thật sự đặc biệt giống đi xuống thần đàn tử thần, trên mặt thế nhưng còn dính điểm bùn, giống tiểu hoa miêu dường như. Bất quá Tô Đường không dám nói, sợ vị này ngạo kiều lại phát bệnh. Mộ cả lại đây khi, chính là nhắc nhở hai người hoàn thành đã chuẩn bị tốt, Tô Đường ăn xong bữa tối, tiếp theo lại bắt đầu nàng mân mê. Từ ba tức bên trong phủ mang đi không ít bảo bối, nàng vừa lúc thấy tử thần phòng ngủ bày biện đơn giản, liền bắt đầu nghiên cứu bố cục. Tỷ như nơi này phóng chỉ bình hoa, về sau là có thể mỗi ngày đều thải một ít mới mẻ đóa hoa phóng. Đại nhân, ngài thích cái gì hoa? Tô Đường mãn nhãn đều là đối tương lai chờ mong, cho nên nhìn tử thần khi, một đôi mắt cũng là lượng lượng. Tử thần, thời gian đã khuya, ta nhớ rõ các ngươi nhân loại buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi thật lâu, nếu không sẽ sinh bệnh. Kia ngài trả lời xong vấn đề này ta ngủ tiếp. Tử thần sốc sốc mí mắt, vật nhỏ hiện giờ lá gan càng lúc càng lớn, là hắn cố ý sùng ra tới, không quá quan trăng nàng khỏe mạnh, nên ngủ thời điểm nhất định phải đến ngủ. Nếu hảo ngôn không nghe, kia hắn liền trực tiếp động thủ. Tô Đường đang nghĩ ngợi tới còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra tới bố trí, kết quả giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, người cũng đã dừng ở trên giường. Nàng chớp chớp mắt, nhìn gần trong gang tấc tử thần, cả người đều có vài phần dại ra, chúng ta ngủ cùng nhau. Tử thần nhìn nàng, nhướng mày, bằng không đâu. Tô Đường, ta cảm thấy không tốt lắm, ngài xem, ta hiện tại dù sao cũng là người. Nàng đang muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng tử thần lại ngắt lời nói, không quan hệ, tuy rằng ta không thích nhân loại, bất quá ngươi là đặc biệt. Tô Đường bị nghẹn đến lời nói đều cũng không nói ra được, tử thần lại tiếp tục nói, từ trước ngươi vẫn là miêu thời điểm, đều là từ ta bồi ngươi ngủ, ta không ở khi, ngươi liền giấc cũng không chịu ngủ. Tô Đường nghe được đều không nói gì, nàng lúc ấy lấy sổ phỉ ạ thân thể ngủ no rồi, ai còn ngủ được a, bất quá ra hỏa này mỗi lần đều ấn nàng ngủ, cũng may cũng liền ấn một giờ, đại đa số thời điểm, một giờ về sau nàng liền về tới sổ phỉ ạ thân thể. Ta lúc ấy, vốn dĩ liền không cần ngủ a. Tử thần vững vàng thành, ngươi còn đã quên, ngay từ đầu, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, có một lần còn rất đến trong sông, thiếu chút nữa chết đuối. Cũng chính là như vậy, tử thần mỗi khi vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, liền buộc nàng ngủ. Tô Đường sửng sốt, cho nên gia hỏa này từ lúc bắt đầu cũng đã như thế để ý nàng sao. Nàng kia sẽ cư nhiên cũng chưa phát hiện. Bởi vì không lời nào để nói, Tô Đường hoàn toàn ngậm miệng. Tử thần cũng vừa lòng, thậm chí còn cảm thấy vật nhỏ biến thành người càng tốt. Ít nhất bế lên tới diện tích biến đại, tuy rằng không có du quang ngượt mà hát mau, bất quá hiện giờ thơm tho mềm mại, ôm vào trong ngực cũng phá lệ thoải mái. Tô Đường ngay từ đầu còn có chút không thói quen, cho rằng chính mình sẽ không ngủ, nhưng kết quả, trở lại trận mắt, thiên đều đã sáng. Lại nói tiếp, nàng trên chân phía trước còn có thương tích, bất quá rốt cuộc là ngoại thương, đều không phải là bị thần lực sở chế, cho nên y sư xứng dược cũng tốt phá lệ mau, mới lau hai ngày, đơn thuần đi một chút đã không có gì vấn đề. Chỉ cần không nhảy nhót kịch liệt vận động. Tử thần điện hoa thật sự thực thưa thớt, trừ bỏ hậu viện hoa hồng, Tô Đường tìm khắp toàn bộ cung điện, mới miễn cưỡng tìm được rồi mấy đóa. Bất quá tuy rằng không nhiều lắm, lại khai phá lệ đẹp, cắm ở bình hoa khi, cũng làm phòng ngủ nhiều vài phần sinh lợi. Tử thần lại đây khi, nhìn đến đúng là một màn này. Tờ hệ phồn, ngươi đang làm cái gì? Tô Đường, đại nhân, này hoa tên gọi là gì à? Ta thấy trong một góc dài quá mấy đóa, còn khai đặc biệt đẹp, liền hái về. Tử thần nhìn chằm chằm kia hoa, nửa ngày, mới lạnh tiếng nói nói, tình yêu hoa. Tô Đường nghe vậy, trực tiếp dừng lại. Ngoa tào, cậu tử, là ta cho rằng cái kia tình yêu hoa sao? Hệ thống, hải nha, ái thần chi mũi tên sao, rót vào thần lực, một khi có tình yêu, phụ cận liền sẽ khai ra ái thần hoa. Bất quá, này đối thần minh tới nói cũng không tính chuyện tốt, bởi vì tình yêu sẽ suy yếu lực lượng. Tô Đường lại lần nữa khiếp sợ, lúc này mới mấy ngày, tử thần cư nhiên đối nàng có tình yêu. Hệ thống lại nói, bất quá ngươi yên tâm, liền tính là toàn thịnh hạ tình yêu, ngươi cũng phải đến tử thần một nửa lực lượng, chỉ cần ngươi ở, hắn liền sẽ không có việc gì. Tô Đường mạc danh nghĩ đến phía trước trong yến hội phát sinh sự tình, ái thần đột nhiên bắn tên, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ái thần mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, ái thần thích tử thần, lại hoặc là nói, nàng tương đối thích siêu tập em. Phía trước trong nguyên thế giới, ái thần liền cùng tử thần nói qua, liền tính không thể ở bên nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng nàng ngủ một giấc, nàng cũng liền thu hồi ái thần chi mũi tên lực lượng. Nếu là ái thần, có thể bắn tên tự nhiên cũng có thể thu hồi tới, bất quá muốn nói thích, kỳ thật càng có rất nhiều không được đến. Ái thần tuy là ái thần, kỳ thật thực hoa tâm, nàng thường xuyên tính đổi bạn lữ, bất quá đối với thần mình tới nói, này cũng không tính cái gì, ở vĩnh hằng sinh mệnh, nhất không có khả năng vĩnh hằng đó là cảm tình. Cho nên, đại bộ phận thần mình cùng ái thần chia tay chờ, mọi người đều vẫn là thứ tốt, rốt cuộc đã từng có một đoạn tốt đẹp hồi ức. Tô Đường nghe xong lời này lúc sau, quả thực không biết từ chỗ nào bắt đầu phun tảo. Ái thần chi mũi tên lực lượng, có thời gian hạn chế sao? Thì như 100 năm sau lực lượng liền phai nhạt. Hệ thống, ái thần chi mũi tên, sẽ ở tình yêu nhất nùng thời điểm phát huy tác dụng, nhưng qua đi nó lực lượng liền biến mất, đến nỗi lâu dài, phải xem đối phương. Nếu đối phương là lâu dài người, kia tình yêu liền lâu dài. Tô Đường cái hiểu cái không, ta đây hiện tại tính tình huống như thế nào? Ta cũng sẽ yêu ai. Nhưng ngươi đừng quên, ta có cảm tình làm nhạc khí. Hệ thống, ái thần chi mũi tên phóng tới khi, chúng ta liền thế ngươi che chắn, kia ngoạn ý, đối với ngươi không có hiệu quả. Tử thần thấy vật nhỏ chậm chạp không mở miệng, đơn giản chính mình hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ tình yêu hoa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thích ai, bất quá nếu là nàng, hắn nguyện ý thử một lần. Tô Đường biết chính mình tránh không khỏi đi, cũng không nghĩ trốn, liền nói, cùng ái thần chi mũi tên có quan hệ. Tử thần thấy nàng không có lộ ra sợ hãi cũng hoặc là khủng hoảng bộ dáng, tâm tình phi thường không tồi, ân, ái thần chi mũi tên còn có chút tác dụng phụ, sợ hãi sao? Bất quá nghĩ đến cũng là, lúc trước này tiểu ngu ngốc, chính là liền không hề nghĩ ngợi, liền thế hắn chắn kia một mũi tên. Tô Đường nhìn tử thần, biểu tình kiên định, nếu đại nhân ở, ta liền không sợ hãi. Tử thần khỏe miệng tươi cười gia tăng, ân, có ta ở đây, ngươi thật sự không cần sợ hãi. Thấu chương xong. 253 chương 253 tử thần tế phẩm 15. Chương 253 tử thần tế phẩm 15. Tình yêu hoa đều khai, ly tình yêu còn xa sao. Đáng tiếc, đối thượng tử thần cái này chết ngạo kiều, đó là khai tình yêu hoa, hắn cũng như cũ không để trong lòng. Tình yêu hoa thực mỹ, bất quá vẫn luôn không có hoàn toàn nở rộ, đến bây giờ, cũng bất quá là một đóa tinh ánh dịch thấu nụ hoa. Tô Đường rất tò mò nó hoàn toàn nở rộ bộ dáng, như thế, mỗi ngày dốc lòng chiếu cố. Liền như vậy thích nó. Tử thần ngày đó chỉ nói là tình yêu hoa, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, cho nên ở hắn xem ra, thiếu nữ chỉ là đơn thuần yêu thích hoa cỏ. Tô Đường đem thủy đổi hảo, động tác ôn nhu lại cẩn thận chạm chạm nụ hoa, thích nha, nó xuất hiện, thật giống như là ta hiện giờ tân sinh hoạt, tuy rằng không biết tương lai như thế nào, nhưng nó đẹp như vậy, ta tương lai cũng nhất định thực mỹ. Tình yêu hoa ở nhạt nhẽo giả minh châu quang mang ra đời cơ bừng bừng, Tô Đường nhìn hoa, tử thần nhìn nàng, cuối cùng, tử thần thấp giọng cười. Ân, sẽ thực mỹ. Hắn lời nói rơi xuống, thiếu nữ liền cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Tử thần nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn là một con lôi thôi tiểu hắc miêu, nhưng là nàng ngoan cường sinh mệnh lực lại hấp dẫn hắn. Hắn là tử thần, trưởng quản tử vong, mặc kệ là người vẫn là động vật, nhìn thấy hắn phần lớn đều sẽ tự động vòng hành, bọn họ sợ hai hắn, sợ hai hắn. Duy chỉ có này chỉ tiểu hắc miêu, đang run run rẩy sắp ngã xuống khi, duỗi tay bíu chặt hắn ống quần. Khi đó, hắn cùng nàng đối diện, nhìn kia bông bích sắc thủy mắt. Hắn gặp qua vô số sắp tử vong sinh vật, đều không ngoại lệ, tất cả đều là ảm đạm, chỉ có nàng, sáng ngời đến không thể tưởng tượng. Đó là tử thần lần đầu tiên chạm đến này đó nhỏ yếu sinh vật, vừa ý nơi khác, hắn cũng không phản cảm. Hắn đem tiểu hắc miêu bế lên, bàn tay trung tiểu ra hỏa, ấm áp, mềm mại, nàng toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm hắn. Khi đó tử thần liền suy nghĩ, nàng như vậy tín nhiệm chính mình, hắn cũng không thể cô phụ này thiên cổ tới nay đệ nhất chỉ không sợ hắn vật nhỏ. Vì thế, hắn thu lưu nàng. Tiểu hắc miêu cũng không làm hắn thất vọng, ngoan cường sinh mệnh lực, mặc dù là minh phủ, nàng như cũ sống được hô mưa gọi gió, thậm chí ngẫu nhiên ra lên, hắn đều lần cảm đau đầu. Tờ hệ phồn, tháng sau có cái yến hội. Tử thần nói làm Tô Đường ngây ra một lúc, nàng ở minh phủ 3 năm, nghiêm túc lại nói tiếp cũng liền tham gia quá một lần thần minh yến hội, cũng chính là lần đó, làm nàng ngực chung mũi tên, trực tiếp đã chết tiểu hắc miêu thân thể. Nàng thoáng nghiêng đầu, trong mắt cũng không sợ hãi, chỉ có một sợi lo lắng, kia yến hội, sẽ thương tổn đại nhân sao. Tử thần cười nhạt, đều đến lúc này, nàng không sợ hãi chính mình có thể hay không lại bị thương, ngược lại toàn tâm toàn ý nghĩ hắn, sẽ không, lần này, ta bảo hộ ngươi. Thần minh đều là có thần cách, thế giới này, vô luận là cái gì giống loài, chỉ cần ngươi có được chính mình thần cách, như vậy ngươi liền sẽ trở thành thần minh. Đồng dạng, thần minh mất đi thần cách, liền ý nghĩa ngươi sắp chết đi. Tại đây trên đời, thực lực tối thượng, chỉ cần ngươi đủ cường hãn, ngươi là có thể đoạt thần minh thần cách. Cho nên, thần vực chưa bao giờ bình tĩnh quá. Tử thần từ trước đối những cái đó thần minh vô cảm, hắn quái gở, rời xa hết thảy, nhưng hiện tại, hắn đến cấp nhà mình tiểu bảo bối cũng tìm cái thần cách trở về. Ngươi thích cái gì thần cách? Đề tài thực nhảy lên, tử thần liền lại thêm câu, quang minh, trí tuệ, ngọn lửa, lại hoặc là mặt khác cái gì thần cách? Tô Đường ngạc nhiên, hắn theo như lời này đó thần cách, hiện giờ đều có thần minh tại vị, lại còn có tất cả đều ánh sáng phân cực minh hệ, cùng hắn hắc ám hệ hình thành tiên minh đối lập. Nàng không có lập tức bồi thường đáp, mà là nghiêm túc suy xét hạ, cuối cùng mới lắc đầu. Tử thần nhướng mày, không thích này đó. Ta nghiêm túc tự hỏi hạ, cướp đoạt thần cách Tô Ngải An có thể trở thành thần minh, nhưng như vậy quá yếu. Nàng nói, đôi mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, khỏe miệng biên giật tự tin tươi cười, nàng hỏi, đại nhân, ngài nguyện ý tin tưởng ta sao? Nhân loại thọ mệnh thực đoạn, Tô Đường hiện giờ đã là 18, từ trước lại chưa bao giờ tiếp thu quá chính thống chỉ đạo, tuổi này tới nói, tu luyện đã chậm. Nhưng mà, tử thần lại đáp ứng rồi. Hảo, ta dạy cho ngươi. Tô Đường rốt cuộc không phải người thường, linh hồn của nàng cường đại, cho nên nàng học lên thực mau. Ngay từ đầu mổ cả đám người còn cảm thấy đại nhân thật là đối nàng vô tận sủng ái, này đều nguyện ý, thẳng đến nàng lần đầu tiên dùng đầu ngón tay đốt sáng lên chính mình sinh mệnh chi hỏa. Mỗi người sinh mệnh chi hỏa đều bất đồng, có ảm đạm, có sáng ngời, nhưng mổ cả thể, hắn chưa bao giờ gặp qua ai sinh mệnh chi hỏa như thế lộng lẫy, đương nhiên, trừ bỏ thần minh. Tờ hệ phổn tiểu thư, ngài thật sự không có thần minh huyết thống sao? Tô Đường, theo ta được biết, cha mẹ ta đều là người thường. Mổ cả phát ra kinh hô. Ngay cả một bên tử thần đều kinh ngạc nhướng mày. Ở lộng lây ánh lửa hạ, thiếu nữ trên mặt non nớt cởi lại, đồng thời, nàng bắt đầu trở nên tươi đẹp xinh đẹp. Tử thần không có phủ nhận, cũng không nghĩ phủ nhận, hắn bị hấp dẫn tới rồi, hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong, nếu là một ngày kia thiếu nữ biến thành thần minh, nàng đem có được cái dạng gì thần cách. Một tháng thời gian thực mau liền đến. Thần vực kiến hội, kỳ thật cùng những cái đó quý tộc kiến hội không có gì khác nhau, bất quá đương tử thần dắt bạn nữ xuất hiện khi. Đặc biệt là kia bạn nữ vẫn là nhân loại xuất hiện khi, yến hội sôi trào. Thần minh cũng phong cấp bậc, sức chiến đấu cường, như tử thần, đó là một bậc thần minh. Cho tới bây giờ, tổng cộng cũng liền hai vị một bậc thần minh. Tử thần cùng quang minh thần. Phía trước cái thần tìm mọi cách muốn cùng tử thần liên lụy quan hệ, trừ bỏ cái gọi là tình yêu ngoại, càng nhiều đó là hắn sức chiến đấu. Như vậy cường hãn, chỉ cần phân nàng một chút, nàng cũng có thể từ một cái ngũ cấp thần minh nhảy trở thành tam cấp thần minh. Nhưng hôm nay Tô Đường xuất hiện như là ở châm chọc nàng, là thần minh lại như thế nào, nàng còn không bằng một nhân loại. Ái thần không có cánh, thần minh cấp bậc một đường giảm xuống, cho tới bây giờ, ngũ cấp thần minh đem vì thất cấp. Mà Tô Đường, chỉ cần tử thần nguyện ý, thành thần cũng là sớm hay muộn. Tử thần, vị này tiểu thư Mỹ lệ là. Trước mở miệng chính là quang minh thần, hắn có được tam đối trắng tinh không rành cánh, mỉm cười khi, cả người đều ở sáng lên. Quang minh thần Mỹ cùng tử thần bất đồng, tuy đồng dạng tuấn Mỹ. Nhưng quang minh thần thần lực làm nhân tâm sinh hướng tới, nhịn không được tưởng thân cận, mà tử thần liền ngược lại, hắn làm người sợ hãi. Tất cả mọi người cho rằng Tô Đường sẽ vui mừng tiến lên, thậm chí định lực kém, còn sẽ thất lễ. Nhưng mà, Tô Đường không có, nàng chỉ là lễ phép gật đầu, đi theo tử thần bên người, nàng giống cái tiểu công chúa giống nhau, tự tin lại kiêu ngạo. Sở hữu thần minh đều ngạc nhiên, này, chuyện này không có khả năng, kia chính là quang minh thần, hắn nếu là phát ra lực tương tác. Đó là bọn họ này đó thần minh đều chống cự không được, này tiểu cô nương, thật là nhân loại. Tử thần cùng quang minh thần mặt cùng tâm bất hòa, bất quá đều là một bậc thần minh, bọn họ đều thực lý trí, cũng không động thủ, rốt cuộc một cái vô ý, thực dễ dàng hủy hoại một chủng tộc. Tờ hệ phồn. Tử thần giới thiệu hạ Tô Đường, theo sau liếm liếm đỏ sầm khỏe môi, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm, ta người. Một câu ta người, không thể nghi ngờ là biểu thị công khai Tô Đường chủ quyền. Thấu chương xong. 254 chương 254 tử thần tế phẩm 16. Chương 254 tử thần tế phẩm 16. Này một cái trước mắt, yến hội an tĩnh cực kỳ, Tô Đường có thể cảm giác được sở hữu thần minh tầm mắt đều rời đi lại đây, thậm chí còn có lớn mật, cư nhiên dám đối với nàng phóng thích thần lực. Thần minh uy áp, đó là cấp bậc kém cỏi nhất thấp cấp, cũng không phải Tô Đường có thể thừa nhận. Cho nên, này đó đều bị tử thần cấp chắn đi ra ngoài. Hắn ánh mắt nguy hiểm đáng sợ, giây tiếp theo. Ái thần hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng vốn là mất đi cánh, thần lực hạ ngã, mới vừa rồi không nhịn xuống phóng thích thần lực uy hiếp Tô Đường, cũng biết tử thần sẽ ngăn đón, nhưng nàng, làm không được thờ ơ. Ta thế nhưng cảm ứng được tình yêu hoa nở rộ. Ái thần gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, nửa ngày, nàng cất tiếng cười to, chúng ta tử thần đại nhân, có một ngày cũng sẽ thông suốt sao. Ta khổ truy ngươi ngàn năm, ngươi chưa bao giờ con mắt xem qua ta, vì ngươi, ta liền ta màu trắng cánh đều biến thành màu đen. Mọi người đều biết, tử thần không thích tóc vàng mắt xanh, ái thần vì truy hắn, đâu chỉ đem cánh biến thành màu đen, liền màu tóc cùng đồng tử đều biến thành màu đen. Nhưng mà, không thích chính là không thích, vô luận nàng như thế nào thay đổi. Ái thần nửa là hỏng mất nửa là rít gào, nhưng tử thần lại liền cái ánh mắt đều lười đến cho nàng. Ái thần đuổi theo ngàn năm, sớm đã trở thành chấp niệm, nàng thấy tử thần thờ ơ, cuối cùng là không chịu nổi, làm ra kinh người cử chỉ. Đúng vậy, nàng đối Tô Đường động thủ. Tô Đường quả thực hết trôi nói rồi, thần minh treo lên đánh phàm nhân, năng lực cao huống chi, tử thần không thích nàng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Còn không phải quả hồng chọn mềm nhất, có loại nàng đánh tử thần A. nữ nhân này đến tột cùng như thế nào lên làm thần minh. Nàng một bên cùng hệ thống phun tảo, một bên quan sát hạ bốn phía. Thực hảo, sở hữu thần minh đều né xa ba thước, rõ ràng không nghĩ tham cùng lần này phá sự, chỉ có quang minh thần. Hệ thống, luyến ái nào à, bằng không như thế nào đương ái thần, vốn dĩ chính là cái thần minh cấp bậc phía dưới thần, mấy năm nay chính là dựa yêu đương, ngạnh sinh sinh đem chính mình thần cấp kéo đến ngũ cấp. Tử thần trước nay liền không phải cái ôn nhu thần minh, lại hoặc là, hắn đem còn sót lại không nhiều lắm ôn nhu tất cả đều cho Tô Đường. Đối với nữ nhân khác, hắn từ trước đến nay lười đến vô nghĩa, càng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn ra tay dứt khoát nhanh nhẹn, không có nửa điểm lưu tình, ái thần nguyên bản liền không có cánh, bất quá nhất chiêu, chấn nàng liên tục lui về phía sau, trên người váy áo đều bắt đầu trở nên rách nát bất kham, ngay cả cơ bản nhất thể diện cũng chưa cho nàng. Tử thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, màu đen trong mắt hiện lên một sợi u lãnh, ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ái thần khỏe miệng biên còn giật máu tươi, nghe được lời này, tức khắc phá lên cười, đây là ngươi lần thứ hai như thế nghiêm túc nhìn ta, thượng một lần, ngươi hủy hoại ta kia đôi cánh, lúc này đây, ngươi có phải hay không muốn đoạt đi ta thần cách, sau đó còn đâu ngươi kia tân hoan trên người. Theo ái thần nói, sở hữu thần minh đều có thể cảm giác được trên người nàng thần cách không ổn định. Quang minh thần nhíu mày, mắt thấy này ra trò khôi hài muốn nháo ra mệnh tới, hắn ra tay ngăn trở này hết thảy, tử thần, thủ hạ lưu tình. Tử thần cong môi cười lạnh, một màn này, hắn sớm thành thói quen. Quang Minh Thần lại nghĩ đến làm người điều giải a. Quang Minh Thần, hôm nay thần vừa kiến hội, ta là khởi xướng người, ta không hy vọng ta trong yến hội thấy huyết. Tử thần suy một tiếng, không hy vọng thấy huyết cũng thấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai vị một bậc thần minh rằng co, ai cũng không dám mở miệng. Nhảy ra bề ngoài xem bản chất, Tô Đường cảm thấy ái thần nếu hiểu dùng yêu đương tăng lên chính mình thần lực, kia nàng người như vậy hẳn là sẽ thực quý trọng chính mình thần lực, như thế nào sẽ đã phát thần kinh giống nhau cùng tử thần khiêm thượng. Nàng là ái thần, chẳng lẽ liền thật sự biến thành luyến ái não, không quan tâm cái loại này. Tô Đường không tin. Cậu tử, tra một chút này đó thần minh. Hệ thống, bất quá thần minh tra lên tốc độ sẽ có điểm chậm. Tô Đường đã thói quen này rác rưởi hệ thống, thở dài, nói, hành đi, khi nào tra được khi nào cho ta. Nàng lời nói rơi xuống, trong yến hội đột nhiên liền có thần minh thét chói tai ra tiếng. Ái thần đã chết. Lời này như là ôn dịch giống nhau lan tràn mở ra. Lại xem bốn phía, sở hữu nhìn tử thần ánh mắt đều thay đổi. Sợ hãi, phẫn nộ, tóm lại, không có một cái là tốt. Tử thần như là đã thói quen, liền lấy cớ đều lười đến tìm, nhưng thật ra quang minh thần, nhíu mày trầm khuôn mặt kiểm tra rồi hạ ái thần. Chết đột nhiên, chết phía trước lại cùng tử thần đánh một trận, liền tính không phải hắn giết, rất nhiều thần minh cũng sẽ cảm thấy việc này nhân hắn dựng lên, đặc biệt là hắn hiện tại còn mang theo nhân loại. Một nhân loại. Muốn trở thành thần minh đơn giản nhất đó là cướp đoạt thần cách. Tử trạng cùng mặt khác bị giết thần minh giống nhau. Quang minh thần ánh mắt đen tối, hắn đảo qua hiện trường sở hữu thần minh, cuối cùng dừng hình ảnh ở tử thần trên người. Tử thần, ta tìm ngươi tới, là có việc thương nghị. Hắn không có nói ái thần là tử thần giết được, thậm chí còn giải thích một hai câu. Gần nhất thần vực có không ít thần minh bị giết, bọn họ chết phía trước, cảm xúc đều thực không ổn định. Tô Đường nhướng mày, cảm xúc không xong, nhưng còn không phải là đang nói ái thần sao? Quang Minh Thần, tạm thời còn vô pháp tỏa định đến tột cùng là thứ gì việc làm, tử thần nếu là có manh mối, hy vọng có thể cung cấp một vài. Tử thần thái độ như cũ, đó là nghe xong hắn kia phiên lời nói, cũng là lười nhắc mà, tựa thờ ơ, không có gì manh mối. Quang Minh Thần hình như có không cam lòng, việc này sự tình quan trọng, mong rằng tử thần lại hồi ức một chút. Tử thần sốc sốc mí mắt, ta nói không có, đó là không có. Hắn kia không chút để ý thái độ, quả nhiên chọc không ít thần mình không vui. Nhưng đám kia thần mình không dám nói, thậm chí còn cúi đầu, bất quá Tô Đường đối không khí thực nhạy bén, vẫn là đã nhận ra. Quang Minh Thần đại nhân, nhà ta đại nhân này đoạn thời gian đều cùng ta ở bên nhau, cơ hồ không có ra quá tử thần điện. Tô Đường đem lời nói nhận lấy, tử thần điện không có bất luận cái gì dị thường. Quang Minh Thần nhíu mày, bất quá lời nói đến tận đây, cũng không có gì hảo hỏi lại, chỉ có thể nói, nếu là có manh mối, hy vọng tử thần có thể cho ta biết. Quang Minh Thần nói xong, liền rời đi. Ái thần thi thể còn ở bên kia, bọn họ còn cần giải quyết tốt hậu quả. Vì thế, phía trước còn quay chung quanh ở bọn họ bên người thần minh, trong khoảnh khắc tất cả đều chạy. Đã là yến hội, vẫn là có không ít ăn ngon, bất quá hiện tại chúng thần cũng chưa ăn uống, chỉ có tử thần, nắm Tô Đường một đường ăn một đường giới thiệu. Thần vực rượu người thường không thể uống, sẽ say thượng mấy tháng, cho nên, ngươi chỉ có thể uống sữa bò. Nói xong, đem sữa bò đặt ở nàng trong tay. Tô Đường nhìn kia rực rỡ lung linh rượu ngon. Lại xem chính mình trong tay sữa bò, tức khắc hết muốn ăn, kia, luyện đến cái gì trình độ có thể uống loại rượu này. Tử thần nhìn nàng kia tiểu thèm miêu bộ dáng, Mạc Danh nghĩ đến từ trước tiểu hát miêu, ít nhất đến bán thần, cho nên, ngươi đến cố lên. Hắn nhẹ giọng cười, tựa hồ không có đem phía trước một màn để ở trong lòng, bất quá Tô Đường vẫn là thực đau lòng hắn. Ái thần chết, nàng tuy rằng thực xin lỗi, nhưng nhà mình tử thần tự chủ trương cũng chưa làm sai cái gì a. Hắn chỉ là cự tuyệt một vị chính mình không thích cô nương, chẳng lẽ, này cũng có sai. Thấu chương xong. 255 chương 255 tử thần tế phẩm 17-18. Chương 255 tử thần tế phẩm 17. Tử thần bồi Tô Đường ở trong yến hội chuyển động một lần, lại ăn không ít đồ ăn, đây là tiểu cô nương lần đầu tiên tới thần vực, hắn thậm chí còn muốn mang nàng đi mấy cái xinh đẹp địa phương chơi, nhưng mà, Tô Đường cự tuyệt. Đại nhân, ta tưởng đi trở về. Ngươi không thích nơi này. Ở tiếp nhận rồi ái thần sau khi chết, mọi người lại khôi phục phía trước trạng thái, ngay cả quang minh thần đều lại đây cùng nàng hàn huyên vài câu, bất quá, này không ngại ngại Tô Đường chán ghét bọn họ. Nhà mình tử thần, tuy rằng tính tình xú, người lại ngạo kiều, miệng cũng độc, nhưng là hắn thật là cái loại này người không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không tới trêu chọc người của ngươi. Thậm chí nghiêm túc lại nói tiếp, so với những cái đó tiếu diện hổ, hắn càng dễ dàng ở chung. Ở hắn xem ra, thích đó là thích, hắn sẽ không cân nhắc, càng sẽ không giả mù sa mưa. So với nơi này, ta cảm thấy tử thần điện càng tốt. Tô Đường lời này nói phi thường thiệt tình thực lòng, thần vực tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng càng thích tử thần điện, bởi vì, nàng tử thần ở nơi nào. Tử thần có chút ngạc nhiên, hắn không thích nhân loại, trong đó có một cái chính là bởi vì nhân loại cũng không thích hắn. So với hắc ám, nhân loại càng thích quang minh, cho nên, hắn tiềm thức cảm thấy tiểu cô nương sẽ thích thần vực, rốt cuộc đối nhân loại tới nói, có thể tới thần vực. Đó là vô thượng vinh dự. Tử thần điện nội tuy rằng có ánh đèn, nhưng kia đều là giả, Dạ Minh Châu cùng các màu thủy tinh sở chế tạo biểu hiện giả dối, ly tử thần điện, toàn bộ minh phủ, kỳ thật đều bao phủ trong bóng đêm. Hắn thích tiểu cô nương, nhưng đồng thời hắn cũng không nghĩ lừa nàng, ở xa một ít, còn có một cái hắc hà, bên trong chôn vô số bộ xương khô, chung quanh càng là có du đãng quỷ hồn, bọn họ mơ màng hồ đồ, không có ký ức cũng không có lý trí, chờ đợi bọn họ, đó là biến mất, chân chính ý nghĩa thượng. Từ thế giới này biến mất. Tô Đường an tĩnh mà nghe hắn nói xong, tử thần nói luôn luôn không nhiều lắm, nhưng lần này, hắn lại đứt quãng nói rất nhiều. Hắn trung tâm ý tứ chỉ có một, đó là toàn bộ minh phủ đã nguy hiểm lại xấu xí. Đại nhân, ngài nói xong sao? Tô Đường trên mặt không có bị làm sợ, ngược lại chân thành nói, ngài nói này đó, này 3 năm ta đều gặp qua. Hơn nữa, ta thích tử thần điện không phải bởi vì ta thích tử thần điện, mà là bởi vì đại nhân ngài ở tử thần điện. Đinh! Hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tử thần tượng trưng cho tử vong cùng nguy hiểm, nhưng mà bản chất tới nói, chân chính tạo thành tử vong cùng nguy hiểm, chưa bao giờ là tử thần. Thì như ái thần, thì như ai những cái đó tham lam nhân loại. Tô Đường bắt đầu minh bạch tử thần ngạo kiểu tính cách từ đâu mà đến, một cái không bị thế nhân sở ái thần minh, chỉ có lạnh nhạt mới là tốt nhất ngụy trang. Nhưng nếu ngươi chủ động tới gần, phát ra một ít thiện ý, như lúc trước kể bên tử vong tiểu hát miêu, hắn liền nghĩa vô phản cố cứu. Như vậy tưởng tượng, tử thần còn quái đáng yêu. Liền tỉ như lúc này, bởi vì nàng một câu, gia hỏa này cư nhiên liền hắc hóa giá trị ngã xuống. Đại nhân, chúng ta về nhà được không? Một câu về nhà, làm tử thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, ở hắn xem ra, tử thần điện trước nay liền không phải hắn ra, nơi đó chỉ là một cái chỗ ở, bên trong không có một cái đáng giá hắn chờ mong cùng chờ đợi người. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ tìm được người này. Ân, về nhà. Màu đen đồng tử dần dần nhiễm ý cười, cách đó không xa, quang minh thần nhìn một màn này, không tiếng động thả ôn hòa cười. Tử thần rời đi, đối yến hội cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng, đương nhiên, ngay từ đầu cũng có người nói quá hắn nói, bất quá đều bị quang minh thần phản bác. Vì thế dần dần mà, đề tài liền từ tử thần trên người rời đi. Lại nói Tô Đường cùng tử thần, hai người chân trước mới hồi tử thần điện, sau lưng mổ cạ liền chuẩn bị các loại mỹ vị cùng món ngon. Đại nhân, tờ hệ phổn tiểu thư. Tô Đường rất muốn nói chính mình ăn no, kết quả mổ cạ liền tiếp tục nói, thần vực đồ ăn vạn năm tới đều như thế, ăn thượng một lần liền nhị, còn không bằng tử thần điện mỹ vị. Ngài xem, nơi này có ngài thích thịt nướng, còn có rượu ngon, đúng rồi, tờ hệ phổn tiểu thư hẳn là còn không thể uống thần vực rượu, bất quá cái này rượu nhưng thật ra có thể uống. Tô Đường mới vừa rồi còn tiếc nuối không thể uống rượu ngon. Hiện tại nghe xong mổ cả nói, đôi mắt đều sáng, hương vị giống nhau sao. Mổ cả vẻ mặt chính trực nói, thứ ta nói thẳng, thần vực đồ vật, đều là rất rưởi. Tô Đường phụt một tiếng, nàng trộm nhìn mắt một bên tử thần, sau đó cười nói, đúng vậy, thần vực đồ vật, đều là rắc rưởi, vẫn là chúng ta tử thần điện hảo. Nàng ánh mắt như có như không rời qua tới, tử thần lại không phải mù, đương nhiên có thể biết được. Lần đầu tiên bị người như thế để ý, tử thần có chút không được tự nhiên, ngay cả lỗ thai cũng có chút hơi hơi đỏ lên nóng lên, thiên mổ cả kia không ánh mắt, cư nhiên còn ở kia đĩnh đạc mà nói. Đúng vậy, thần vực tuy nhìn như quang minh, nhưng bên trong thần minh lại lạ thấu. Tô Đường gật đầu, đúng vậy, vẫn là chúng ta đại nhân đáng yêu. Mộ cả đang muốn thuận thế gật đầu, nhưng đầu điểm đến một nửa, hoàn toàn tập trụ. Từ từ, thần vực thần minh tuy rằng lạ thấu, nhưng nhà chúng ta đại nhân cũng không đáng yêu a. Tờ hệ phổn tiểu thư có phải hay không đối đáng yêu có cái gì hiểu lầm a? Mộ cả thật sự làm không được che lại lương tâm khen đi xuống, hắn có thể khen nhà mình đại nhân anh tuấn mạo mỹ, cũng có thể khuyết đại nhân thần lực cường đại, nhưng đáng yêu loại này từ, ở đại nhân trên người căn bản là không tồn tại hảo sao. Ta cảm thấy đi, chúng ta đại nhân. Mắt thấy lời này càng nói càng thiên, tử thần nghe không nổi nữa, được rồi, ngươi có thể đi xuống. Hắn đem đề tài đánh gãy, lại nói, tờ hệ phổn tiểu thư là ăn no trở về, đem ngươi vài thứ kia đều triệt. Tử thần đại nhân lên tiếng, mổ cả chỉ có thể cáo lui, bất quá ở hắn đi phía trước, Tô Đường để lại rượu ngon. Đại nhân uống sao? Tử thần đã khôi phục tự nhiên, hắn quét mắt trên bàn rượu, lời nói ghét bỏ, này rượu không đủ liệt, cũng liền nhân loại nếm thử hương vị. Tô Đường quá hiểu biết hắn, vừa nghe này khẩu âm, liền biết ra hỏa này lại ngạo kiều thượng, kia đại nhân có thể hay không bồi con người của ta loại cùng nhau nếm thử a? Uống rượu sao? Một người uống không thú vị, đến hai người uống. Tử thần đại bộ phận thời gian đều là một người, duy nhất cùng hắn nói chuyện được đó là ma vương, bất quá mọi người đều có việc muốn xử lý, không có khả năng vẫn luôn đại ở bên nhau, cho nên hắn cùng ma vương giao tình, liền cùng loại với quân tử đạm như nước. Tô Đường đã đem rượu khen ngược, tới, cùng ly. Tử thần nhìn trong tầm tay chén rượu, cố mà làm cầm lên cùng nàng chạm chạm ly. Này rượu hương mà thuần khiết, Tô Đường uống lên một ly, liền nhịn không được tục thượng đệ nhị ly, đại nhân, ngài còn uống sao? Nàng tuy rằng như vậy hỏi, bất quá còn không đợi tử thần trả lời, liền thế hắn lại mãn thượng. Tử thần nhìn lại lần nữa mãn thượng chén rượu, lâm vào trầm mặc. Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn tiểu cô nương cư nhiên vẫn là chỉ rượu trùng. Tô Đường uống cao hứng, liền nhịn không được lôi kéo người chơi trò chơi, nàng vừa uống rượu liền lên mặt. Người còn không có say, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, phá lệ mê người. Đại nhân, quang uống rượu tựa hồ không có gì ý tứ, ngài sẽ chơi đoán số sao? Sẽ không, không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Thấu chương xong. Tử thần tế phẩm 18. Tô Đường thân thể này, tiểu lượng giống nhau, cùng tử thần loại này sống thượng vạn năm thần đấu rượu chơi đoán số, kết cục chỉ có một loại. Nàng uống say. Uống say vật nhỏ, ngoan ngoan ngoan ngoãn, nàng liền như vậy an tĩnh mà nhìn hắn, một đôi bích sắc trong mắt. Không chớp mắt. Tử thần bật cười, như vậy đẹp. Tô Đường một tay chống cằm, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đẹp. Nói xong, lại sợ đối phương không tin, còn bỏ thêm câu, đại nhân là trên thế giới này đẹp nhất thần minh. Tử thần không biết tiểu gia hỏa này đến tột cùng có vài phần men say, hắn cũng không đem lời này để ở trong lòng, chỉ là nói, nếu uống say, vậy ngủ một hồi đi. Nghe vậy, Tô Đường nhíu mày, đầy mặt cự tuyệt, không được, ta còn không có xem đủ đâu. Cũng không biết có phải hay không say rượu tráng người gan, nàng đột nhiên từ ghế trên đứng lên, đi đến tử thần trước mặt, đại nhân, ngài có hay không suy xét đổi cái phong cách quần áo, màu đen tuy rằng thực sấn ngài, nhưng ta cảm thấy, đổi cái nhan sắc đổi cái tâm tình. Tử thần sốc sốc mí mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, vật nhỏ lá gan biến đại không ý ta. Tô Đường vừa nghe, lập tức liếm liếm mềm môi, ta còn có thể trở nên lớn hơn nữa, liền xem đại nhân có thể hay không tiếp nhận rồi. Tử thần cảm thấy nàng ở khiêu khích chính mình, suy thanh, có thể hay không tiếp thu, ngươi lại có thể thử xem. Hắn đảo muốn nhìn, này tiểu tể tử có thể làm được tình trạng gì. Tô Đường cảm thấy rất có đạo lý, nàng vẫn luôn rất tin muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền phải đột phá. Tỷ như tử thần mỗi ngày ăn mặc màu đen thần bào, nếu một ngày kia nguyện ý cởi, liền đại biểu cho hắn một loại tân bắt đầu. Loại này tân bắt đầu có lẽ cùng nàng có quan hệ, Tô Đường nhiệm vụ làm được hiện tại, đã sớm đã phật. Ngay từ đầu nàng còn mọi cách cự tuyệt cùng nam chủ ở bên nhau, hiện tại, yêu đương liền nói, nàng có thể ở hữu hạn thời gian nội cho người toàn bộ. Còn có thể làm người phấn khởi, Tô Đường mềm yếu không có xương hướng tử thần trong lòng ngực ngồi xuống, nàng cười ngâm ngâm, một bàn tay không an phận ở ngực hắn có một chút không một chút đụng vào, rõ ràng cử chỉ giống cái tiểu yêu tinh, nhưng ánh mắt thanh triệt. Đại nhân, mượn ngài một thứ. Tử thần thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, hắn không có bất luận cái gì động tác, phía trước cái gì dáng ngồi. Hiện tại vẫn là cái gì dáng ngồi, chẳng qua cặp kia màu đen trong mắt lại chảy xuôi nói không rõ cảm xúc. Ngươi muốn mượn cái gì? Hắn thanh âm hơi khàn, nếu là lắng nghe, có thể nghe ra cùng ngày thường bất đồng, lộ ra vài phần nguy hiểm. Nhưng mà, Tô Đường hiện tại uống lớn, nàng chẳng những cảm thấy lời này không thành vấn đề, còn tán thanh, hoa, đại nhân thật hào phóng, ta đây liền không khách khí. Nói xong, cặp kia không an phận tay trực tiếp một đường đi xuống, rút ra hắn đai lưng. Tử thần cái chán hơi nhảy, đang muốn để lại hắn tay, kết quả tiểu yêu tinh lại linh hoạt đem hắn áo ngoài cấp giải khai. Thao! Nay tiểu yêu tinh, nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Tô Đường thật đúng là biết chính mình đang làm cái gì, nàng đem màu đen thần bảo cởi xuống, dây tiếp theo, liền giải khai chính mình y hề khấu. Tử thần lúc này đã không phải cái chán hơi nhảy, là ánh mắt đều thay đổi, chỗ sâu trong càng là châm vô tận ám hỏa. Nay tiểu yêu tinh lại chơi hỏa. Tô Đường bên trong còn ăn mặc quần áo, chẳng qua là bên người, có vẻ lại đoản lại tu thân, đem nàng là lướt đường cong đều triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá đối nàng tới nói, này cũng không tính cái gì, rốt cuộc chỉ là lộ cái cánh tay lộ cái chân, nhưng đối tử thần tới nói liền bất đồng, hắn hô hấp bắt đầu biến trọng, đáy mắt ám hỏa càng là trở nên điên cuồng. Nhưng hắn vẫn là kiềm chế ở, hắn không có ra tay, mà là lẳng lặng mà nhìn nàng làm yêu. Tử thần màu đen thần bào là tơ lụa tài chất, mặc ở Tô Đường trên người khoan rộng thùng thình tùng, như là cái gì đều che khuất, nhưng nàng vừa động, lại như là cái gì cũng chưa che. Tinh xảo xương quai xanh, trắng nõn mượt mà bả vai, xuống chút nữa, thon dài thẳng tắp hai chân, sở hữu hết thảy đều ở điên cuồng treo cổ hắn lý trí. Thiên kia tiểu yêu tinh không tự biết, còn ở kia khởi vũ. Đúng vậy, uống say Tô Đường nghĩ đến từ trước tiểu hắc miêu khi, bị bắt mặc vào tiểu váy thảo hắn niềm vui, mà hiện tại, đổi thành hình người. Cùng phía trước tiểu hắc miêu quấn bách bất đồng, lần này nàng chính là hoàn toàn buông ra tay chân. Tử thần chưa bao giờ biết, hắn mèo con cư nhiên còn có thể như thế phong tình quyến rũ. Hắn rũ xuống đôi mắt, không dám lại xem, hắn sợ mất khống chế, sợ bị thương này không biết trời cao đất dày tiểu tể tử. Này vũ, còn có ai xem qua? Khan khan tiếng nói vang lên, bên trong càng là lộ ra một cổ nồng đậm nguy hiểm. Chỉ cần tiểu tể tử nói có, hắn liền lập tức đi đào người nọ đôi mắt, đem người giết thấu thấu mà. Liền ngươi một người a? Tô Đường hi hi cười, lại hỏi, đại nhân còn nhớ rõ, lúc ấy tiểu hắc miêu cũng vì ngươi vũ quá một lần, bất quá ngươi ghét bỏ, cho nên ta nghĩ. Đến nỗ lực một chút. Này một nỗ lực, nhưng thiếu chút nữa muốn hắn mệnh a. Tử thần đương nhiên nhớ rõ tiểu hắc miêu vì hắn nhảy qua vũ. Bất quá cùng hiện tại so sánh với, kia sẽ tiểu hắc miêu nhảy lệnh người không biết nên khóc hay cười, rất là khôi hài, đâu giống hiện giờ, quả thực chính là cái hút người yêu tinh. Tử thân ngạo kiều quán, cho nên lúc trước tiểu hắc miêu nhảy xong, hắn tuy trộm cười, nhưng trên mặt lại là đánh chết đều không thừa nhận có ý tứ, ngược lại ghét bỏ một phen. Hắn không nghĩ tới, tiểu tể tử cư nhiên thật sự, còn trộm luyện tập. Tiểu tể tử da thịt trắng nõn, ăn mặc hắn kia màu đen thần bào, sấn đến nàng da thịt càng là không tì vết hoàn mỹ. Làm hắn đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tưởng ở kia mặt trên lưu lại điểm cái gì dấu vết. Hắn hít sâu một hơi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này, hắn trước nay khinh thường làm. Tô Đường một vũ kết thúc, cái chán đều tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, đem nàng cái chán tế nhuyễn tóc đều dính ướt, xuống chút nữa, bích sắc hai tròng mắt ẩn ẩn thủy nhuận, phấn nộn môi anh đào giờ phút này cũng trở nên đỏ thắm, chợt vừa thấy, phảng phất là vừa làm xong cái gì không thể miêu tả việc bộ dáng. Tử thân hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng tiểu tể tử, mà Tô Đường lại rèn sắc khi còn nóng, đem đầu đều thấu qua đi, đại nhân, ngài xem, ta đều lớn mật cho ngài nhìn, lễ thượng vãng lai, ngài có phải hay không cũng muốn có điều thay đổi. Hai người thấu thật sự gần, tử thần nộn cảm giác được kia gần trong gang tức nóng rực hô hấp. Ngươi ly ta xa một chút. Hắn cọ đứng lên, nhưng này vừa động, mới phát hiện chính mình trên người cư nhiên có biến hóa. Hắn là thần, nhưng cũng là nam nhân, thích thiếu nữ ở chính mình trước mặt nhảy như vậy vũ đạo. Thờ ơ kia hắn chính là Liêu Hạ Huệ. Nhưng thiên kia tiểu yêu tinh không biết nguy hiểm, lại lần nữa thấu lại đây, đại nhân, ngài đột nhiên sợ hãi cái gì? Tử thần cái chán gân xanh đều nhảy ra tới, không phải hắn sợ hãi, mà là sợ nàng không chịu nổi hậu quả. Ngươi, đi xa điểm. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên tưởng rằng còn muốn cùng nàng lại chu toàn trong chốc lát, nhưng ai biết, này tiểu không lương tâm, cư nhiên ôm hắn quần áo liền hướng trên giường một đảo, sau đó bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Tử thần sợ ngây người hảo sao, nay hoàn toàn chính là liêu xong liền chạy, quả thực chính là nhân cha a. Hắn trước một giây còn lo lắng bị thương nàng, sau một giây, này tiểu tể tử cư nhiên không hề gánh nặng ngủ, hắn đều khí cười. Tờ hệ phồn, chăm mạ một chút xuyên nhanh, cứu mạng, nam chủ tất cả đều tan vỡ. Chào phong sách mới nhất chương trước tiên miễn phí đọc. 256 chương 256 tử thần tế phẩm 19. Chương 256 tử thần tế phẩm 19. Tử thần nhìn ngủ đến cùng heo con giống nhau người nào đó, một trương khuôn mặt tuấn tú tất cả đều đen. Hắn hiện tại quần áo bất chỉnh, đai lưng cũng không biết bị nhãi danh kia ném chạy đi đâu, vừa đứng lên, eo dưới đều lạnh căm căm. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đi, miễn cưỡng sửa sang lại hạ, cuối cùng chỉ có thể gọi người tiến vào. Mộ Ca nghe được nhà mình đại nhân triệu hoán, lập tức đi đến, đại nhân. Tử thần trầm khuôn mặt, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, đi cho ta bị một bộ quần áo. Chờ này tiểu tể tử lên, xem hắn như thế nào thu thập người. Nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, ở Mộ Ca sắp lui ra ngoài khi, hắn lại đột nhiên đem người gọi lại, quần áo không cần màu đen, đổi cái nhan sắc. Hắn nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không thể tưởng được muốn đổi cái gì nhan sắc, liền nói, chính ngươi nhìn làm. Mộ Ca chấn kinh rồi, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn đều đã quên người hầu thủ tục, hắn là không thể nhìn thẳng nhà mình đại nhân, nhưng này vừa thấy, hắn càng chấn kinh rồi. Đại nhân nhà hắn như thế nào sẽ quần áo bất chỉnh? Hơn nữa, kia tức giận cắn răng bộ dáng, thấy thế nào như thế nào giống bị người đùa giỡn, sau đó còn thẹn quá thành giận. Mộ Ca sợ ngây người, hắn cũng không dám tưởng, cũng không dám hỏi, cuối cùng liền như vậy cùng tay cùng chân rời khỏi nhà ở. Tử thần là không có mặt khác nhan sắc quần áo, hắn trừ bỏ màu đen đó là màu đen, nhưng tốt xấu cũng là một bậc thần minh, hắn đều mở miệng, làm hắn vạn năng tiểu người hầu, Mộ Ca điểm này năng lực vẫn phải có. Nay không, không bao lâu liền phủng quần áo mới lại đây. Mộ Ca chuẩn bị chính là một bộ màu đỏ quần áo, màu đen làm tử thần khí chất lắng đọng lại, tối tăm lênh trầm, nhưng màu đỏ lại đem hắn câu yêu tà tùy ý, ánh mắt tuy trước sau như một lãnh, nhưng ở màu đỏ phụ trợ hạ, lại giống cái đại yêu nghiệt giống nhau. Tô Đường một giấc này ngủ thật sự không an ổn, như là bị cái gì đáng sợ dã thú nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, chờ tỉnh ngủ lên, cả người còn ở vào kinh hồn táng đảm bên trong. Nàng theo bản năng mà muốn tìm người, kết quả này một tìm, khiến cho nàng thấy được một vị ăn mặc màu đỏ quần áo yêu nghiệt cấp đại mỹ nhân. Ngoa tào. Tô Đường hai tròng mắt trừng lớn, cả người đều chấn kinh rồi, đại nhân. Tử thần tự phụ ngạo mạn gật gật đầu, vừa định đang nói cái gì, liền thấy này tiểu tể tử luống cuống tay chân từ trên giường bỏ dậy. Tô Đường hồn nhiên đã quên chính mình ngủ phía trước còn ăn mặc mộ thần minh quần áo, thật dài thần bảo, một cái không lưu ý, trực tiếp đem nàng vướng một ngã. Bởi vì quán tính, nàng là đi phía trước phát, mà tử thần lại ở nàng bên cạnh, cho nên theo bản năng mà tưởng rỗi tay đem người đỡ lấy, nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, người không có đỡ đến, tiểu tể tử kinh hoàng thất thố hạ, trực tiếp kéo lại hắn đai lưng. Thần bào chế tác phương thức dườm già, cho nên Mộ Ca lấy tới quần áo chỉ là bình thường đẹp đẽ quý giá, cũng không có phòng ngự năng lực. Tô Đường này một túm, trực tiếp túm chặt đứt đai lưng, sau đó, quen thuộc một màn lại lần nữa phát sinh. Tô Đường đầu trống rỗng, trừ bỏ cặp kia rắn chắc hai chân, lại không có bất luận cái gì suy nghĩ. Tử thần thái dương thình thịch, cuối cùng lôi kéo khỏe miệng không giận phản cười, đẹp sao? Tử thần tuy rằng sắp xỉ yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không phải nhược không kéo mấy, làn da so nữ hải tử còn muốn bạch nam nhân. Hắn là thần minh, một bậc thần minh, cởi quần áo, da thịt hạ là lưu sướng, cơ bắp đường cong, thuộc thoát y có thịt mặc quần áo thịt tươi cực phẩm dáng người. Tô Đường, thật dài. Tử thần hai chân là thật sự thực thon dài, bất quá người nào đó hiện tại ở vào đại não chết máy trạng thái, nói chuyện cũng chỉ sẽ nhảy đơn độc từ tổ. Tử thần, Tô Đường, giống như còn thực cứng. Như vậy rắn chắc hai chân, chân bộ cơ bắp khẳng định thực cứng. Tử thần lấy một loại khó có thể hình dung ánh mắt nhìn về phía nàng, cuối cùng, không nhìn xuống, thấp giọng rít gào nói, tờ hệ phồn. Người chết chắc rồi. Tô Đường rụt rụt đầu, rất là khiếp sợ cùng khó hiểu nói, vì cái gì? Đại nhân ta là ở khen ngài a, khen ngài cũng không được sao. Tiểu tể tử cư nhiên còn ủy khuất thượng, tử thần khí đến cuối cùng, trực tiếp đem nàng xách lên. Hắn phía trước thần bào thượng đai lưng còn bị nàng hệ ở bên hông, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giải xuống dưới. Tô Đường sợ ngây người, lập tức che lại chính mình đai lưng, đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Tử thần cười dữ tợn, làm gì, tiểu tể tử, ngươi tối hôm qua không phải rất khó nại sao? Tô Đường đối tối hôm qua ý thức thực hoảng hốt, nghe hắn nói như vậy, căn bản liền không nhớ tới cái gì, thẳng đến nàng cúi đầu, phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc đối phương thần bào. Nàng, trợn tròn mắt. Ta tối hôm qua làm cái gì? Tử thần cười lạnh một tiếng, a. Tô Đường hóng mất, đừng à, ngài đừng chỉ nói cái mở đầu a, ta tối hôm qua đến tuột cùng làm cái gì? Tử thần nghĩ đêm qua uống say tiểu tể tử, lại xem hiện tại túng túng bộ dáng, không khỏi nheo lại mắt, ngươi cởi ta quần áo. Tô Đường thiếu chút nữa liền kinh hô một tiếng không có khả năng, nhưng sự thật là quần áo mặc ở trên người nàng, nàng căn bản vô pháp rào biện. Vì thế, nàng chỉ có thể hỏi hạ hệ thống. Hệ thống trầm mặc một lát, ngươi tối hôm qua ăn mặc phẩm như quần áo, không, là ăn mặc tử thần thần bảo đối hắn nhiệt vũ một khúc. Tô Đường trừng lớn hai mắt, không có khả năng, ta vẫn luôn coi tiểu hắc miêu khi ăn mặc tiểu váy ngắn khiêu vũ lấy làm hổ thẹn, biến thành hình người sao có thể sẽ làm như vậy sự tình. Hệ thống thở dài, ngại con à, có chút thời điểm, nhân loại chính là như vậy có ý tứ, càng là sợ hãi, không dám đối mặt đồ vật, tiềm thức liền cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ có ngày này. Rượu tráng người gan, lời này chưa nói sai a. Tô Đường liền cùng loại với, dù sao ngày này sớm hay muộn muốn tới tới, cùng với nơm nớp lo sợ chờ đợi, còn không bằng trực tiếp đối mặt. Đúng vậy, nàng trong tiềm thức, tổng cảm thấy có một ngày sẽ bị tử thần buộc lại xuyên tiểu váy khiêu vũ, cho nên nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, xuyên đi hắn quần áo, tao cho hắn xem. Ta đem quần áo còn cho ngươi. Tử thần nhìn tiểu tể tử luống cuống tay chân cầm quần áo cởi ra, ánh mắt hơi hơi buồn bã. Nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu nguy hiểm a? Vẫn là nàng cảm thấy, ở chính mình trước mặt đã không cần cố kỵ. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, thật đương hắn là ăn chay. Tô Đường cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nàng cầu sinh dục làm nàng bay nhanh cởi quần áo, sau đó đem thuộc về chính mình, rơi trên mặt đất quần áo bay nhanh mặc vào. Đại nhân, ngài tối hôm qua không nghỉ ngơi sao? Nàng thanh âm nho nhỏ, thập phần không tự tin. Tử thần lại lần nữa cười lạnh, a. Tô Đường đều mau dọa khóc, liền sợ hắn một lời không hợp hát hóa giá trị lại cho nàng bay lên. Đại nhân, ta sai rồi. Có chuyện gì, chúng ta mặc tốt quần áo lại liêu. Tử thần mặt vô biểu tình, không. Ta cảm thấy hiện tại khá tốt, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn xem ta thay đổi sao. Hắn nói xong, dừng một chút, đột nhiên lại lấy một loại cực kỳ nguy hiểm ngữ điệu nói, vẫn là nói, ngươi tối hôm qua là ở lừa gạt ta. Tô Đường khóc liêu, nàng lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt hắn a. Không có, chỉ là. Tử thần sốc sốc mi mắt, chỉ là cái gì. Tô Đường bất cứ giá nào, đại nhân như vậy đẹp, muốn xem cũng chỉ có thể ta một người xem, mặt khác tiểu tể tử dựa vào cái gì xem. Tử thần trên mặt vi diệu xuất hiện một cái tạp đốn, hắn nhìn mắt vừa đến chính mình ngực tiểu tể tử, cuối cùng suy một tiếng cười lên tiếng. Tử thần, ta tổng cảm thấy nàng ở lái xe, nhưng là ta không chứng cứ. Thấu chương xong. 257 chương 257 tử thần tế phẩm 20. Chương 257 tử thần tế phẩm 20. Tử thần rốt cuộc không phát rồ đến quần áo bất chỉnh ra cửa, cuối cùng, hắn dùng tối hôm qua bị Tô Đường cướp đi đai lưng một lần nữa đem quần áo hệ hảo, lúc này mới đi ra ngoài. Tô Đường giống cái tiểu tức phụ dường như, cũng không dám hé răng, liền như vậy chạy chậm theo sát hắn. Đại nhân, ngài đã đói bụng không đói bụng? Đại nhân, ngài khát không khát? Đại nhân, ngài có mệt hay không? Cả ngày, nàng ân cần mà lệnh tất cả mọi người ghé mắt. Tử thần không có gì biểu tình, chỉ lãnh đạm mà nhìn nàng, ngươi còn có nghĩ trở thành thần minh. Tô Đường nháy thủy nhuận bích sắc đôi mắt, đương nhiên tưởng a. Tử thần, đi theo ta là có thể trở thành thần minh sao? Phía trước ta dạy cho ngươi những cái đó, ngươi có phải hay không đều không tính toán luyện. Tô Đường lập tức héo, nàng đương nhiên muốn học, nhưng là nàng hôm nay không ở trạng thái, học không đi vào a. Bất quá, này đó đều không phải nàng đi theo hắn lý do. Nga, ta đây không quấy rầy đại nhân. Nàng ủ rũ cụp đuôi rời đi, trên đường còn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tử thân nhìn nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, hắn liền không nghĩ ra, người khác thấy hắn dọa đều dọa run run. Như thế nào này tiểu tể tử liền như vậy dính hắn. Lúc này, mộ cạ bước chân vội vàng, thấy tử thần ở chỗ này, lập tức lại đây hành lễ. Đại nhân, nhân gian trang viên đã chuẩn bị tốt, ngài khi nào tể trình. Tử thần như suy tư gì mà nhìn mới vừa rồi Tô Đường đi xa phương hướng, liền đêm nay đi. Mộ cạ không rõ ràng lắm đại nhân như thế nào đột nhiên muốn đi nhân gian đặt mua bất động sản. Bất quá kia trang viên vừa lúc là cái nào đó phồn hoa thủ đô ngoại ô, nơi đó không giống thành nội như vậy dân cư dày đặc. Ngoại ô an tĩnh, hơn nữa con đường phương tiện, nếu tưởng náo nhiệt, tùy thời đều có thể ngồi trên xe ngựa qua đi. Tử thần đối nơi này phi thường vừa lòng, đêm đó, bồi tiểu tể tử ăn xong cơm chiều sau, liền mang theo người cùng nhau đi tới nhân gian. Tô Đường nhìn này trang viên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nghe tử thần hỏi nàng, đây là ta làm mổ cả cô ý chuẩn bị, thích sao? Trang viên lục ý hành hành, bên trong kiến trúc điệu thấp trung lại lộ ra xa hoa, Tô Đường cùng mổ cả giống nhau. Không nghĩ ra hắn vì sao sẽ đến nhân gian đặt mua bất động sản. Bất quá mổ cả không nghĩ ra liền không nghĩ, Tô Đường lại nghĩ, hắn đột nhiên đặt mua bất động sản, chẳng lẽ là ghét nàng, rốt cuộc quen biết một hồi, cho nên tách ra trước hắn muốn đưa nàng một bộ phòng ở. Tử thân nhìn bên người tiểu tể tử sắc mặt càng ngày càng cổ quái, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ cái gì đâu. Tô Đường nơm nớp lo sợ nhiệm vụ đến bây giờ, đều đã té 60%, hiện giờ không thể đại ở hắn bên người, kia nàng còn như thế nào làm nhiệm vụ. Hoảng loạn, sợ hãi, không có nửa điểm che giấu, tất cả đều từ nàng trong mắt chạy ra tới. Đại nhân, ta không cần cùng ngài tách ra. Tô Đường oa một tiếng ôm hắn, ta nơi nào không tốt, ngài cùng ta nói, ta sửa, ngài đừng ném xuống ta. Tử thần bị người đột nhiên ôm lấy, thân thể cương một chút, nhưng chờ hắn nghe được phía dưới nói, liền có chút không biết làm sao. Hắn tuy rằng thường thường muốn đậu nàng một chút, gỡ trách một chút, nhưng hắn thật sự không cảm thấy nàng nơi nào yêu cầu sửa. Hắn không nói, Tô Đường liền càng luống cuống, sau đó tử thần liền càng khó hiểu. Không phải, nay tiểu tể tử có phải hay không tưởng xóa chuyện gì nhi, như thế nào nàng lời nói hắn đều nghe không hiểu. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tô Đường hồng hốc mắt, ngài không phải muốn đưa ta đi sao? Ngài xem, trang viên đều thay ta chuẩn bị tốt. Tử thần, ngươi tưởng thật đẹp, này trang viên là của ta, ngươi chỉ là ở tạm ở ta nơi này. Tô Đường không dám tin tưởng, ngươi không cần ta, cư nhiên liền phòng ở cũng không tiễn ta, chỉ là cho ta ở tạm. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tử thần, ngươi cái keo kiệt tinh A. Tử thần hất mặt, ngày thường nhìn rất cơ linh tiểu tể tử, như thế nào lúc này cư nhiên xuẩn thành như vậy. Hắn nhìn xuống muốn đánh người xúc động, gàn từng chữ, là ngươi cùng ta ở tạm địa phương. Tô Đường dại ra, không phải muốn đuổi ta đi A. Tử thần cái này không nhịn xuống, dôi tay bắn hạ nàng chán, quả nhiên từ trước kêu ngươi xuẩn đồ vật không gọi sai, ta có nói muốn ngươi đi sao? Tô Đường ngao một tiếng bưng kín chán, ra hỏa này xuống tay cũng thật tàn nhẫn a, ta này không phải quá đột nhiên sao? Tử thần, xuẩn đồ vật. Tô Đường khí, kia còn không phải bởi vì ngươi không trước tiên thuyết minh, ta nhớ rõ ngươi từ trước cũng không thích nhân gian a. Nàng nói xong, đầu rốt cuộc khôi phục thanh minh, kích động hỏi, đại nhân, ngài là vì ta mới hồi nhân gian sao? Tử thần là thần, ở nơi nào đều không sao cả, nhưng Tô Đường bất đồng, nàng là người, lâu dài ở tại tử thần điện kia âm lánh nơi đối nàng cũng không có chỗ tốt, trừ phi chờ nàng có được thần cách, trở thành chân chính thần minh, kia nàng mặc kệ ở nơi nào, đi nơi nào, đều không làm gì được nàng. Tử thần cảm thấy này xuẩn đồ vật dại dột không mắt thấy, trực tiếp duỗi tay nhắm ngay nàng mặt, đem nàng đẩy ra, tránh ứng ra, ngươi xấu đến ta. Tô Đường đã thói quen ra hỏa này nói chuyện phương thức, chẳng những không đi, còn một tức lại muốn tiến một thước lôi kéo hắn tay, đại nhân, ngài bồi ta luyện được không? Nàng nháy ngôi sao giống nhau hai trong mắt, giờ khắc này, tử thần thừa nhận chính mình bị mê tới rồi. Kỳ thật, hắn vẫn luôn khẩu thị tâm phi, tiểu tể tử không xấu, còn thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia như biển sao trời mênh mông giống nhau hai trong mắt, thanh triệt lại lộng lẫy, là hắn gặp qua sở hữu trong ánh mắt đẹp nhất một đôi, không gì sánh nổi. Bất quá, hắn tính cách làm hắn vô pháp trực diện khích lệ. Thậm chí, còn nhịn không được hơi thêm trào phúng. Bất quá, tiểu tể tử cùng từ trước những người đó bất đồng, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng dính hắn. Đại nhân, phía trước cái kia thuật pháp, ta còn có chút không rõ, đại nhân như vậy lợi hại, nhất định một giáo liền sẽ. Tử thần, quá ngu ngốc, ta cũng không tưởng giáo ngươi. Tô Đường, giáo sao, ta biết đại nhân tốt nhất. Tử thần, vuốt mông ngựa vô dụng. Hữu dụng. Tiểu tể tử tựa như cái tiểu lảm nhảm dường như, 10 câu chung hắn chỉ cần hồi cái 1-2 câu, nàng liền có thể đang nói cái không dứt, vừa ý nơi khác, hắn cũng không ngại phiền, thậm chí còn rất thích như vậy ở chung hình thức. Đại nhân, này trang viên lớn như vậy, người hầu đều là chúng ta tử thần điện người hầu sao? Có hay không nhân loại người hầu a? Tử thần trần chờ một cái trước mắt, nói tiếp, ngươi tưởng chiêu nhân loại người hầu. Tô Đường lắc đầu, không, ta liền hỏi một chút, rốt cuộc chúng ta muốn tại đây trang viên trụ một đoạn thời gian, có một số việc được giải một chút, tỉ như nếu có nhân loại người hầu, chúng ta rất nhiều sự còn phải gặt hắn, quái phiền thoái. Tử thần đối loại này việc nhỏ từ trước đến nay không có gì yêu cầu, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Đương nhiên, hắn sẽ không nói như vậy, nếu không này tiểu tể tử không chừng như thế nào kiêu ngạo. Ngươi ở trang viên nếu gặp được phiền thoái, vẫn là tìm mộ cả, hắn sẽ thay ngươi xử lý tốt. Hắn nói xong, chính mình trước như mày, đương nhiên, nếu ta có rảnh, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Tô Đường cười tủm tỉm gật đầu, hảo đát, biết rồi. Trang viên sinh hoạt rất vui sướng, tuy lâu lâu đều phải náo vừa ra gà bay chó sủa, bất quá chúng ta tử thần đại nhân đau cũng vui sướng, thẳng đến có một ngày, trang viên ngã xuống hai vị thần minh tiến vào. Thấu chương xong. 258 chương 258 tử thần tế phẩm 21. Chương 258 tử thần tế phẩm 21. Kia hai vị thần minh thương thực trọng, thần cách đều có chút không xong, Tô Đường bỗng dưng nhớ tới phía trước nháo rất lớn thần minh bị giết sự kiện, ngay cả tử thần cũng trở nên coi trọng lên. Đại nhân, ngài nói sau lưng người khoảnh khắc sao nhiều thần minh đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hai vị thần minh, một nam một nữ, giờ phút này toàn hôn mê, Tô Đường nhìn mổ cả đem thuốc trị thương đắp ở bọn họ trên người, kia thật lớn miệng vết thương, cơ hồ đem toàn bộ ngực đều mổ ra, huyết nhục mơ hồ, nếu là người, đã sớm chết không thể lại đã chết. Tử thần kiểm tra rồi hạ miệng vết thương, ánh mắt lạnh lùng, miệng vết thương thượng tràn ngập hắc ám lực lượng. So với vị kia mổ bụng nam thần minh, nữ thần minh nhưng thật ra thương không như vậy trọng, không bao lâu, nàng liền sâu kín chuyển tỉnh. Nàng sắc mặt tái nhợt, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng mỹ cảm, ngược lại bởi vì này vài phần tái nhợt, làm người càng thêm chịu mến. Bất quá thần minh rốt cuộc là thần minh, đôi mắt trợn mắt hai, nồng đậm cường giả hơi thở khiến cho người không rét mà run. Các ngươi là ai? Tô Đường từ tử thần phía sau vụt ra một viên đầu, vị kia thần minh ngay từ đầu ánh mắt còn thập phần cảnh giác, ở nhìn đến nàng lúc sau, liền trở nên ngạc nhiên, nhân loại. Ở thần minh trong mắt, nhân loại liền như con kiến, nhỏ yếu cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, cũng bởi vậy, thấy vậy mà thế nhưng còn có nhân loại, vị kia thần minh trên người túc sát chi khí tức khắc phai nhạt không ít, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. Mọi người đều biết, thần minh coi thường nhân loại, cho nên ở thần minh địa chỉ nội thu lưu nhân loại, tiêu cơ hồ thuyết minh đối phương có một viên phi thường thiện lương lại ôn hòa tâm. Bất quá. Vị kia thần minh nhìn mắt tử thần, vị này cùng thiện lương nhưng không móc nối a. Tử thần không có gì biểu tình, vẻ mặt việc công xử theo phép công nói, tên, tao ngộ. Thần minh số lượng thật sự quá nhiều, tử thần không có khả năng mỗi một cái đều nhận thức, bất quá Tô Đường có chút kinh ngạc, vị này thần minh là từ địa phương nào chạy tới a? Cư nhiên liền tử thần như vậy một bậc thần minh đều không quen biết. Gió lốc. Đối với thần minh, thần cách liền tương đương với tên của bọn họ, phía trước cùng bạn tốt ở trên biển gặp chặn giết. Nàng nói, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta bạn tốt đâu. Tử thần, không chết được, tiếp tục nói. Gió lốc lại nói, không được, ta phải xác nhận hạ ta bạn tốt, hắn thần minh cấp bậc thực nhược. Trong mắt nôn nóng, người càng là từ trên giường bò lên, tử thần nhíu mày, có vài phần không kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là làm người mang nàng đi qua. Ở xác nhận mặt khác một người thần minh không có sự sống sau khi an toàn, gió lốc như là thoát lực giống nhau, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nàng thật mạnh thở hắt ra, như là rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, cũng không hề cường chống chính mình, cảm ơn các ngươi. Tô Đường lắc lắc đầu, lại tò mò hỏi, ngươi vừa mới nói các ngươi ở trên biển, nhưng như thế nào sẽ rớt ở chỗ này? Gió lốc cũng không cất giấu, nói thẳng nói, phạm vi mấy vạn dặm, ta chỉ ở chỗ này cảm giác được có thần lực. Cho nên đua khẩu khí này, đem bạn tốt cùng nhau mang theo lại đây. Nàng nói xong, nhìn mắt tử thần, lộ ra một chút lòng biết ơn, tuy rằng không biết ngài là ai, bất quá cảm ơn ngài. Tô Đường vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình bên người vị này chính là tử thần A, nàng cư nhiên không quen biết. Vì thế, nàng hỏi, ngươi trở thành thần minh lúc sau, vẫn luôn không cùng mặt khác thần minh kết giao sao. Gió lốc nhìn nàng, nhướng mày, ta không thích những cái đó ngươi lừa ta gạt, ta trở thành thần minh. Là vì làm ta chính mình. Có người địa phương liền có chiến đấu, mà thần minh, cũng như thế. Tô Đường lần đầu tiên gặp được như vậy thần minh, đôi mắt đều có chút sáng, ngài thực đặc biệt. Đích xác, so với phía trước ở thần vực trong yến hội thần minh, vị này quả thực chính là một dòng nước trong A. Cho chuyện, gió lốc cùng Tô Đường liền như vậy liêu thượng, ngược lại là tử thần, bị phiết ở một bên, rất là không hiểu. Một nhân loại cùng một cái thần minh, giống loài đều bất đồng, có cái gì hảo liêu. Tờ hệ phồn, ngươi nên đi luyện tập thuật pháp. Tử thần thanh âm đánh gãy các nàng đối thoại, gió lốc có chút ngạc nhiên, nàng nguyên tưởng rằng nhân loại này là người hầu, rốt cuộc vẫn là có không ít thần minh lựa chọn diện mạo xinh đẹp nhân loại đương nô lệ, bất quá hiện tại thoạt nhìn, vị này nhân loại đảo càng như là vị kia thần minh tiểu tình nhân. Lại nói tiếp, nàng đến bây giờ còn không biết hắn gọi là gì đâu. Hơi thở như thế khủng bố, lại có thể áp chế nàng này tam cấp thần minh, nàng nghĩ nghĩ, thực mau đem người dò số chỗ ngồi. Ngươi là tử thần. Tử thần không phủ nhận, chỉ là nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Hắn thanh âm thiên lãnh, trên mặt càng là lộ ra vài phần bất cận nhân tình lạnh lùng. Gió lốc nữ thần không cảm thấy đáng sợ, chỉ nhún vai, sau đó cười cùng Tô Đường cáo biệt. Tiểu nhân loại, chúng ta lần sau lại liêu. Nàng nói xong, thấy đối phương ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy, gió lốc nữ thần đảo có chút minh bạch vị kia đại nhân vì sao độc sủng này tiểu nhân loại. Thơm tho mềm mại, lại đáng yêu, một đôi bích sắc đôi mắt như là có thể nói. Cười rộ lên thời điểm, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nàng đều tưởng nghiết thượng một phen. Đáng tiếc, còn không đợi nàng có cái gì hành động, vị kia lấy lạnh băng xương đại nhân, thiếu chút nữa liền phải dùng ánh mắt giết nàng. Nàng cười một tiếng, cảm thấy trước mắt vị này tử thần cùng đồn đái chung căn bản là không giống nhau sao. Bên kia, Tô Đường cũng không có đi luyện tập nàng thuật pháp, mà là lôi kéo tử thần, hứng thú bừng bừng nói, đại nhân, chúng ta đi trên biển điều tra một chút. Tử thần nhíu nhíu mày, ngươi quá yếu. Hiện tại trên biển tình huống như thế nào ai cũng không biết, vạn nhất xảy ra điểm sự, tiểu tể tử nhưng không có gì năng lực phản kháng. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy chính mình vẫn là đến gia tăng nàng luyện tập, như vậy hắn cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình ác mộng sắp đã đến, ngược lại túm hắn làm nũng. Nàng hiện tại đem người ăn gắt gao, đối với một cái ngạo kiều tử thần, chỉ cần ngươi làm nũng, một lần không được, vậy hai lần. Nay không, phía trước còn một bộ tùy ngươi nói, dù sao ta sẽ không đáp ứng, hiện tại, hắn bất đắc dĩ thở dài, đi theo có thể, nhưng là không thể chạy loạn. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, tâm nói nguy hiểm như vậy, nàng lại không nốc, chạy cái gì chạy, chỉ có nam chủ bên người mới là an toàn a. Đại nhân yên tâm, trừ bỏ ngài bên người, ta chỗ nào cũng không đi. Nói xong, còn kéo lên hắn tay. Đối với nàng chủ động, tử thần chưa bao giờ nói cái gì, bất quá khỏe miệng lại cập không thể thấy hơi hơi dơ lên. Màu xanh thẳm biển rộng, vô hạn mở mang. Tô Đường nhìn bình tĩnh mặt biển, nếu không có tử thần kiểm tra đã có thần lực dao động, nơi này cơ hồ nhìn không ra không lâu trước đây còn đại chiến một hồi. Đại nhân, nhưng có nhìn ra cái gì? Tử thần không có trả lời, ngược lại hỏi nàng, ngươi đâu? Tô Đường, ta cảm thấy không thích hợp. Tử thần cong cong môi, rất là sủng nịch lại dung túng nói xem. Tô Đường không có trả lời, ngược lại là dùng chính mình cũng không lực lượng cường đại đối với mặt biển thật mạnh một kích. Theo bình tĩnh một màn bị đánh vỡ, thực mau, mặt biển thượng hiện lên không ít phiên bụng cá biển. Nàng nói, ngài xem, theo ta như vậy, còn có bực này trường hợp. Không nói tam cấp thần minh gió lốc nữ thần, liền nói mặt khác một vị, cũng không có khả năng cái gì đều không lưu lại. Thấu chương xong. 259 chương 259 tử thần tế phẩm 22. Chương 259 tử thần tế phẩm 22. Chính là cái gì đều không lưu lại, mới có vẻ kỳ quái. Tử thần rất vui lòng làm tiểu tể tử động động não, liền tiếp tục nói, còn có đâu? Tô Đường đầu lực ai, còn có cái gì à, đối phương cái gì cũng chưa lưu lại, này liền đã đủ rồi. Bất quá nếu nhà mình ngạo kiều mở miệng, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, còn có a. Ta cảm thấy ta lần đầu tiên câu cá, tựa hồ cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta đem này đó cá biển mang về cải thiện hạ thức ăn. Tử thần khuôn mặt tuấn tú chịu chịu, ngươi nói cái này kêu câu cá. Tô Đường gật đầu, ý tứ không sai biệt lắm a đại nhân, ngài có thể đem này đó cá mang đi sao? Tử thần không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt nói, không thể. Hắn đường đường tử thần, trở về một thân mùi cá, hắn không cần mặt mùi a. Nửa giờ sau, trang viên, mổ cá nhìn chồng chất như núi cá biển, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Phía trước đầu bếp chạy tới tìm hắn khi, hắn còn không hiểu đầu bếp kia hoảng sợ tiểu biểu tình, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch. Ngươi nói là đại nhân tự mình đưa tới. Đầu bếp hoảng sợ nói, mổ ca đại nhân, có phải hay không tử thần đại nhân ghét bỏ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng không nên à, ta dùng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, này cá biển tuy rằng mới mẻ, nhưng... Đầu bếp có thể là cái làm nhảm, có khả năng là bị kinh hách quá độ, mổ ca nghe hắn nói cái không để yên, đồng tình vô vô bờ vai của hắn, được rồi, không có gì đại sự, hẳn là tờ hệ phổn đại nhân tâm huyết dâng trào muốn ăn cá biển. Đúng vậy. So với lúc kinh lúc giống đầu bếp, chúng ta mồ cạ đã bình tĩnh. Gió lốc nữ thần tái kiến Tô Đường thời điểm, nàng vừa lúc ở trong hoa viên cá nướng, thấy nàng lại đây, nàng lập tức cười hô, đại nhân, ăn cá sao? Gió lốc nữ thần tưởng nói không ăn, nàng vẫn luôn đại ở biển rộng chung quanh, trong biển mặt những cái đó sinh vật nàng đều mau ăn phun ra, nhưng vừa định cự tuyệt, liền thấy nàng lấy ra một ít chưa bao giờ gặp qua gia vị, nháy mắt, nguyên bản thường thường vô kỳ cá biển mùi hương bốn phía. Đây là cái gì? Thấy nàng kinh ngạc, Tô Đường rất là kiêu ngạo, ta phía trước ở hoa hạ người bên kia mua. Ở thế giới này cũng là có hoa hạ dân tộc, cùng chính mình sở nhận thức cần lao dân tộc giống nhau, bọn họ cũng là tinh thông mỹ thực cùng tơ lụa. Bọn họ trừ bỏ đồ sứ cùng tơ lụa, cư nhiên mỹ thực phương diện cũng như thế tinh thông A. So với mặt khác thần minh, gió lốc nữ thần đối nhân loại không như vậy coi rẻ, thậm chí còn bởi vì này mùi hương bốn phía cá nướng, đối hoa hạ dân tộc còn kinh ngạc vài phần. Tô Đường đỉnh một trương tóc vàng mắt xanh. Điên cuồng khích lệ hoa hạ dân tộc, đến cuối cùng gió lốc nữ thần đều nhịn không được đậu nàng, nếu không phải ngươi đỉnh này một khuôn mặt, ta đều cho rằng ngươi đến từ nơi đó đâu. Tô Đường một nghẹn, nàng đều đã quên chính mình thay đổi dân tộc, ta tuy rằng không phải xuất từ nơi đó, nhưng là ta từ hoa hạ người bên kia học không ít đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, thế giới này có thần minh, hệ thống cũng nói, mỗi cái khu vực các có thần minh, cho nên hoa hạ bên kia cũng là có người tu chân. Cũng bởi vậy, vì tránh cho về sau khả năng sẽ dùng đến một ít phù văn trận pháp gì đó, nàng vô căn cứ, xây dựng từ trước có một vị trưởng dâu hoa hạ lao ra ra từng dạy dỗ quá nàng mấy năm. Gió lốc nữ thần nghe được nghiêm túc, nhưng thật ra không biết đi khi nào tới tử thần, nghe được mày nhíu lại. Từ trước ta như thế nào không nghe ngươi đề qua. Tô Đường nghĩ thầm, nàng từ trước không tưởng như vậy lâu dài à, nhưng hiện tại hắc ám lực lượng đều tới, vì phòng ngừa về sau lòi, nàng đến trước viên một chút rồi à. Ta từ trước vẫn luôn cảm thấy vị kia láo ra ra ở đầu ta chơi, rốt cuộc ta kia sẽ còn nhỏ, mới 10 tuổi tả hữu, nhưng đại nhân gần nhất dạy ta luyện tập thuật pháp, ta liền cảm thấy ta trong cơ thể ẩn ẩn có một cổ lực lượng. Nàng nói xong, lại làm ra hồi ức bộ dáng, lại nói tiếp, lúc trước biến thành miêu, khả năng chính là bởi vì ta học nghệ không tinh. Lúc trước vị kia lão gia gia thực tùy hứng, giáo đồ vật vĩnh viễn đều là xem tâm tình. Nàng như vậy vừa nói, tử thần liền nghĩ đến lúc trước tiểu hắc miêu, đích sắc giống học nghệ không tinh thuật nhập thân. Thuật nhập thân cũng không phức tạp, nhưng tiểu gia hỏa này không có chính thống học tập quá, liền dựa vị kia lão tiên sinh lăn lộn mù quáng, còn có thể học thành như vậy, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nay không, ngay cả gió lốc nữ thần cũng cười khích lệ nói, ân, tiểu nhân loại vẫn là rất có thiên phú. Đúng rồi, ngươi này chủ nghệ, cũng là hắn nơi đó học. Tô Đường gật đầu. Sau đó liền nghe gió lốc nữ thần nói, xem ra về sau đến đổi cái địa phương định cư. Đến, này lại là một vị đồ tham ăn. Tô Đường cá nướng thực mỹ vị, nguyên bản vẻ mặt cự tuyệt tử thần, đến cuối cùng ngược lại thành ăn nhiều nhất, gió lốc nữ thần đảo còn muốn ăn, nhưng cố tình gặp gỡ mỗi vị cực kỳ hộ thực thần minh, cùng nàng nói cái gì, muốn ăn liền chính mình làm, nàng là của ta. Đúng rồi, cá cũng nhớ rõ chính mình câu. Nhìn một cái lời này, gió lốc nữ thần đều khí cười. Như vậy hình thức duy trì mấy tháng, thẳng đến mặt khác một vị thần minh tỉnh lại, mới rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc. Lại nói tiếp, Tô Đường vẫn là rất tò mò vị này thần minh, bởi vì đến bây giờ, nàng cũng không biết vị này thần minh thần cách đến tuột cùng là cái gì. Đã là bạn tốt, cho nên là từ gió lốc nữ thần giới thiệu hạ hiện tại tình thế. Cùng trực lai trực vãng, tính tình hỏa bạo gió lốc nữ thần bất đồng, vị này thần minh nhưng thật ra ôn tồn lễ độ, thậm chí, mặc danh mà, Tô Đường ở trên người hắn nghĩ tới quang minh thần. Cảm ơn nhị vị cứu tại hạ. Tô Đường, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đúng rồi, ta có thể hỏi hạ ngài thần cách là cái gì sao? Vị kia thần minh hiển nhiên bị này trắng ra lời dạo đầu cấp ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn cười nói, gió lốc không cùng các ngươi nói sao? Tô Đường, gió lốc đại nhân nói, ngài thần cách hẳn là từ ngài chính mình nói. Vị này thần minh mới vừa tỉnh lại, hơn nữa hắn thần minh cấp bậc rất thấp, theo lý thuyết, người như vậy cấu không thành uy hiếp, nhưng cố tình, tử thần tự hắn trợn mắt sau. Ánh mắt liền không có ở trên người hắn rời đi quá. Hắn nhưng thật ra thực bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng, lại nói tiếp, ta thần cách còn rất làm người hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ là ở tìm từ ngữ hình dung. Bất quá một lát sau, hắn hỏi lại Tô Đường, ngươi cảm thấy ta giống có được cái gì loại hình thần cách? Tô Đường, ngài cùng ta đã thấy một vị thần minh rất giống. Đối phương nhướng mày, rất là tò mò, nga, không biết là vị nào. Tô Đường, quang minh thần. Hắn trong mắt hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc. Bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn cười trêu chọc nói, kia chính là một bậc thần minh, ta bất quá bắt cấp, không dám so, không dám so. Bất quá, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta cùng với vị kia thần minh giống đâu? Tô Đường mặt ngoài cười hì hì, nhưng nhìn hắn thần sắc lại lộ ra vài phần miệt mài theo đuổi. Cậu tử, ngươi đều tỉnh, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi còn không có tra được cái gì. Hệ thống, tra được điểm, người này trên người có hắc ám thuộc tính, phía trước cái gọi là trên biển đại chiến. Là hắn dùng ảo thuật mê hoặc gió lốc nữ thần. Tô Đường xé một tiếng, mê hoặc gió lốc nữ thần còn đem chính mình lăn lộn như vậy thảm. Quả nhiên là hắc cám hệ, xuống tay đủ tàn nhẫn A. Kia gần như mổ bụng miệng vết thương, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau A. Thấu chương xong. 260 chương 260 tử thần tế phẩm 23. Chương 260 tử thần tế phẩm 23. Muốn nói Tô Đường vì cái gì sẽ cảm thấy hắn giống quang minh thần, toàn bằng kia sợi khí chất, luận bề ngoài. Hai vị thần minh kỳ thật lớn lên cũng không tương tự. Một người bề ngoài biến hóa lại đại, nhưng khí chất cùng tập tính phương diện, lại phi một sớm một chiều có thể thay đổi. Bất quá nàng thật sự không nghĩ tới, người nọ thần cách, cư nhiên sẽ như thế đặc thù. Cầu vồng. Tô Đường vẻ mặt khiếp sợ, này đều có thể trở thành thần cách. So với Tô Đường kia vẻ mặt tò mò, tử thần chỉ là nâng nâng mí mắt, lạnh nhạt mà nhìn vị kia cầu vồng thần minh. Đại nhân, ta đột nhiên có mục tiêu. Tô Đường sáng lên một đôi mắt. Hưng phấn mà nhìn về phía tử thần, ta từ trước còn vẫn luôn suy nghĩ về sau phải có cái gì thần cách, ta cảm thấy ta tìm được mục tiêu. Nàng nói xong, chỉ còn nằm ở trên giường cầu vồng thần minh, kích động nói, đây là mục tiêu của ta. Tử thần không chút để ý, lời nói lại lệnh gió lốc nữ thần trực tiếp tế ra vũ khí. Hắn nói, ngươi muốn ta cướp đi hắn thần cách. Tô Đường dại ra một lát, sau đó điên cuồng lắc đầu, không, ta là nói cùng loại. Nàng nói xong, lại lấy tò mò ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cầu vồng ai, vị đại nhân này, ngài có thể đem tóc biến trường 7 màu sao? Chính là cái loại này cầu vồng nhan sắc.